linh mục thuật, tinh thông 0200. Trong tầm nhìn bắn ra tin tức, nhường ông Trần có chút im lặng. Vừa rồi cái nhìn kia, thế mà khiến cho hắn linh mục thuật đột phá đến tinh thông cấp bậc. Ngay tại ông Trần ngây người ở giữa, đeo kiếm nữ tu cùng đồng bạn của nàng đã ra vệ sở. Sau một khắc, tại ông Trần phụ cận các tu sĩ xôi trào. Đây là ai a? Thật xinh đẹp muội tử a. Xuyệt, các ngươi đều không muốn sống nữa, không thấy người ta trên thân treo nội môn ngọc bài sao? Không biết là vị nào thượng nhân đệ tử. Nội môn đệ tử làm sao chạy đến nơi đây? A. Ngay vào lúc này, cái kia Tưởng Thông đột nhiên cười nhạo một tiếng, các ngươi làm thật tiếc ngồi đại giếng, liền vị này cũng không nhận ra. Tưởng Thông trong lời nói mang theo trào phúng, để cho người ta nghe liền rất muốn đánh hắn. Nhưng người bên ngoài cũng không có so đo, nàng ai vậy? Tưởng Thông cái tên này tại vệ sở lần thứ nhất triệu tập người gác đêm thời điểm liền dám đến chế, lời nói cách cư xử bên trong lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt, muốn nói không có chút bối cảnh lai lịch rõ ràng là không thể nào. Cho nên đại gia cũng không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Chỉ nghe Tưởng Thông dương dương đắc ý nói ra, vị này là Thiên Vân Thất Tú một trong Tạ Giao Tú Tạ sư tỷ, sư tôn của nàng vì Kim Đan chân truyền đệ tử xếp mai thượng nhân, Tạ sư tỷ 2 năm trước đã luyện khí đại viên mãn. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Vân Thất Tú, Kim Đan chân truyền, luyện khí đại viên mãn. Đối bọn hắn này chút ngoại môn tầng dưới chót đệ tử mà nói, hoàn toàn là đám mây phía trên tồn tại. Tưởng Thông nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, nghe nói Tạ sư tỷ vì ma luyện kiếm ý mới không có phá khiếu, năm ngoái Ngũ Phong phái phó con của trưởng môn coi trọng Tạ sư tỷ, mang theo cha hắn hướng xếp mai thượng nhân cầu thân, kết quả. Nói đến đây hắn cố ý thừa nước đục thả câu, chờ sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung tới mới tiếp tục nói, Tạ sư tỷ đưa ra muốn cùng đối phương kiếm định nhân duyên, sau đó chỉ xuất nhất kiếm, liền cắt đứt xuống cái kia con quốc búi tóc, dọa đến hắn trong đêm chạy trở về Ngũ Phong núi. Tưởng Thông vừa dứt lời, người chung quanh hoặc cười to hoặc vỗ tay gọi tốt. Ha ha, thoải mái. Tạ sư tỷ vi vũ, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, phi. Nếu như có thể vào nội môn, lại thấy Tạ sư tỷ tiên tư, vậy đời này còn đáng giá. Người đang nằm mơ đâu, tranh thủ thời gian dựng ngược đi tiểu tới tỉnh chính mình. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ hứng thú nói chuyện đại phát, nhường một bên ông Trần hốt hoảng sinh ra đi vào thiên nhai bắt quái bản ảo giác. Này Tưởng Thông cũng là nhân tài, không đi làm cậu tử thật sự là ngành giải trí tổn thất. Ken ken ken. Trung đồng vang vọng, có người hô to, đệ tử tuần tra ban đêm tiểu đội nhanh chóng tập hợp. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 38, tuần tra. Đi tại nông thôn trên đường nhỏ, Vương Trần quay đầu nhìn thoáng qua. Khoảng cách nhất thập vệ sở đã có đoạn khoảng cách, thế nhưng y nguyên có thể thấy vọng lâu chi bên trên tán phát ra nhàn nhạt vệt trắng rượu quang trụ, phảng phất trong bóng tối hải đăng, mang cho người ta nhóm ấm áp hy vọng. Mau cùng lên. Phía sau đội phó Quách Bình nói ra, không muốn tụt lại phía sau. Tối nay là đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội lần thứ nhất tuần tra, đội trưởng Diêu Minh Kiệt tại phía trước nhất dẫn đường, bao quát ông Trần ở bên trong 7 tên mới người gác đêm theo sát phía sau. Quách Bình thì tại cuối cùng phụ trách áp trận. Vâng. Ông Trần thu hồi tầm mắt, bước chân càng không ngừng đi về phía trước. Nếu như coi Vân Dương phái là làm một quốc gia, như vậy chiến đường xem như bộ đội vũ trang, hình đường thì là tư pháp cơ cấu. Mà vệ đường thuộc về cảnh sát cơ quan, phụ trách sơn môn khu vực bên trong an toàn công việc bảo vệ. Đến mức vệ sở, vậy liền cùng phái ra chỗ không sai biệt lắm. Lệ thuộc vào vệ sở người gác đêm, tương đương với tuần cảnh. Đây đều là có chính thức biên chế. Tạm thời bị điều động ông Trần đám người, miễn cưỡng tính hiệp sĩ bắt cướp đi. Thái điều ra cảng, tâm tình riêng phần mình khác biệt. Có hưng phấn xúc động, có thấp thỏm lo lắng, có cẩn thận chặt chẽ. Đội trưởng Diêu Minh Kiệt cũng mặc kệ đám thái điều cảm xúc. Hắn phối hợp nhanh chân tiến lên, đồng thời đi ra một khoảng cách về sau, liền đưa tay phóng ra một cái ánh sáng thuật. Linh quang đằng không, chiếu sáng chung quanh mạng lớn phạm vi. Sau đó Quách Bình tăng tốc bước chân đi lên cùng đại gia nói rõ lý do, đây là vì điều tra ẩn giấu trong bóng đêm tà ma cùng yêu vật. So sánh sụ mặt không nói tiếng nào Diêu Minh Kiệt, vị này đội phó một đường nói liên miên lại nhại nói rất nhiều, có vẻ hơi lắm lời. Kỳ thật hắn nói nội dung, đại bộ phận tại thủ dạ đàm đều có ghi chép. Có chút đội viên nghe được thiếu kiên nhẫn, nước đổ đầu vịt. Nhưng ông Trần nhớ kỹ trong lòng, coi như ôn tập. Người gác đêm khả năng gặp phải nhất đại nguy hiểm chủ yếu có hai loại, đạo phỉ cùng tà ma. Đầu tiên là đạo phỉ. Ngoại vực man hoang khắp nơi trên đất nguy hiểm, đại bộ phận tán tu sinh hoạt gian nan khốn khổ, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai tháng ngày. Rất nhiều tán tu vi sinh tồn liền biến thành đạo phỉ hung bạo, cướp bóc tập kích quấy rối thôn quê. Nay chút trộm tu không dám tại phòng vệ sâm nghiêm bên trong tòa tiên thành gây sự, thế là len lén lẻn vào sơn môn khu vực biên giới cướp bóc nông hộ. Hiện tại cây trồng vụ hè sắp đến, chính là trộm tu bắt đầu sôi nổi thời kỳ. Trộm tu thường thường hung hãn hiếu chiến, lại tương đương xảo quyệt, là phi thường khó dây dưa kẻ địch. Đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội mặc dù có 9 tên thành viên, có thể ngoại trừ Diêu Minh Kiệt cùng Quách Bình bên ngoài, những người khác nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, một khi đánh lên đến hậu quả khó liệu. Thứ hai là tà ma. Sơn Hải giới tà ma chủ yếu chia làm bơi, hoán, hùng, lệ bột cấp. Thường thấy nhất chính là du cấp tà ma, tương đương với luyện khí tu sĩ. Nhưng tà ma thiên kỳ bách quái quỷ dị vô cùng. Nếu như ứng đối không thích đáng, một đầu du cấp tà ma diệt đi cả chi tuần tra ban đêm tiểu đội đều là chuyện rất bình thường. Trước kia cũng không thiếu ví dụ như vậy. Càng đáng sợ chính là tà ma có khả năng thông qua thôn vệ tu sĩ pháp lực, tinh huyết cùng hồn phách đến để thăng giai vị. Đối với các tu sĩ mà nói, tà ma không thể nghi ngờ là địch nhân kinh khủng nhất. Mà ở trong đó rời xa Vân Sơn Thành, mặc dù còn có thể nghe được định dương tiếng trung, nhưng lực uy hiếp đã vô cùng yếu kém. Định dương trung lại là cách mỗi một canh giờ mới vang một lần. Một ít tà ma sẽ lợi dụng điểm này, ra vào sơn môn làm hại gây chuyện. Này chút đều cần tuần tra ban đêm tiểu đội cùng người gác đêm trọng điểm đề phòng. Diêu Minh Kiệt lưu hành một thời lúc ngừng, mang theo tiểu đội đi mấy chục dặm, cuối cùng đến sơn môn biên giới. Vân Dương phái sơn môn phân ra nội ngoại hai bộ phận. Nội sơn môn thuộc về hạch tâm trọng địa, đã có khổng lồ pháp trận hộ sơn bảo hộ, lại có kim đan chân nhân tọa trấn, có thể nói vững như thành đồng. Bên ngoài sơn môn diện tích cực lớn, mở ra mấy chục vạn mẫu linh điền cùng cánh rừng, cung cấp ngoại môn đệ tử trồng trọt nuôi trồng. Kết nối ngoại vực dài đằng đẵng biên giới, trên cơ bản liền dựa vào mấy chục tòa vệ sở tới phụ trách thủ vệ. Cho nên muốn hoàn toàn ngăn chặn đạo phỉ cùng tà ma xâm lấn, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Lam Vong Trần đi theo mọi người leo lên núi. Phía trước bao la vô ngần bình nguyên, rừng rậm cùng một đầu dâng trào đại giang, bất ngờ hiện tại trước mắt của hắn. Tinh rủ xuống bình dã rộng rãi, tháng tuân ra đại giang chảy. Tình cảnh này, nhường ông Trần trong óc sôi nổi hiện đỗ phụ câu thơ. Quách Bình cảm thán nói, đằng trước liền là ngoại vực. Ngoại vực. Cái tên này đối ông Trần mà nói, đã quen thuộc cũng lạ lắm. Rõ ràng gần ngay trước mắt, phản phất lại rất xa xôi. Nguyên chủ sống 17 năm, từ khi ra đời đến ông Trần xuyên qua tới, chưa bao giờ rời đi sơn môn khu vực, cũng chưa từng thấy qua ngoại vực cảnh tượng. Nếu như không phải là bị ông Trần thay thế linh hồn, như vậy tương lai của hắn chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên khó khăn chắc trở, đại khái liền là làm cả đời linh thực phu. Miễn cưỡng vọt tới luyện khí 6-7 tầng, cưới cái cần cù giản dị thê tử tái sinh đứa bé, gấp khẩn ba qua hết quãng đời còn lại. Hồi, đang lúc ông Trần có chút thất thần thời điểm, Diêu Minh Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn về phía ngoại vực đôi mắt bên trong, mang theo thật sâu kiên kỵ. Đội ngũ đường cũ trở về, một lần nữa trở lại ớt thập vệ sở thời điểm, bầu trời đã tảng sáng. Đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội hoàn thành lần thứ nhất tuần tra nhiệm vụ, thái điều người gác đêm nhóm riêng phần mình trở về nhà. Mấy tên tuổi trẻ tu sĩ ngáp, vẻ mặt có chút khó chịu. Tới lui lui chạy một đêm, kết quả liền con thỏ đều không có gặp, càng đừng đề cập cùng tà ma, đạo phỉ chiến đấu. Bọn hắn còn muốn lấy thu hoạch công hơn, không có tí sức lực nào a. Vương Trần cũng là hy vọng về sau hàng đêm như thế, bình an so cái gì đều mạnh. Mấy ngày kế tiếp, đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội tại quản lý khu vực bên trong vừa đi vừa về tuần tra, vẫn luôn không có gặp được tình huống. Không ít đội viên mới bởi vậy lười biếng buông lòng xuống, tuần tra thời điểm đều để không nổi tinh thần. Nhưng ông Trần cũng không có buông lòng cảnh giác, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nhiều lần ông Trần tại đêm tuần thời điểm, cảm giác có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Khi hắn cảnh giác tiến hành điều tra, kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Gần nhất Vân Dương phái bên ngoài sơn môn rất bình tĩnh đến phảng phất một vũng nước động không có chút rung động nào. Có thể trực giác nói cho ông Trần, tại đây bình tĩnh mặt ngoài dưới, ẩn dấu hắn vô pháp biết được mạch nước ngầm. Đang là như vậy trực giác, nhường ông Trần chẳng những không có thư giãn xuống tới, ngược lại nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của chính mình. Hắn khôi phục Thiên Long Kim Cương chính pháp tu luyện, đem Kim Cương quyền cùng Linh Quang Thuẫn Giáp soạt đến nhập môn cực hạn. Đồng thời còn nghiên tập Hỏa Nha thuật, cố đạt được trong thời gian ngắn nhất nhập môn. Bị điều động gia nhập đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội ngày thứ 10, trong linh điền bạch ngọc cây lúa lập tức liền thu hoạch thời điểm, Vương Trần ở buổi tối như thường lệ đi theo đội ngũ ra ngoài tuần tra. Trời tối người yên, tiểu đội yên lặng tiến lên, liên bình thường ưa thích nói chuyện Quách Bình cũng ngậm miệng lại. Trong khoảng thời gian này hàng đêm không nghỉ tuần tra, nhường không ít đội viên tinh thần có chút mỏi mệt. Bước đi đều trở nên mệt mỏi. Nhưng mà ngoài ý muốn thường thường ngay tại mọi người buông lỏng nhất thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Xuy, làm tiểu đội sắp tiếp cận biên giới, một nhánh lóe hàn mang tên nọ đông dương phá không bắn nhanh tới. Trong nháy mắt xuyên thấu một tên tu sĩ trẻ tuổi cổ. Địch tập 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 39, kịch chiến. Tại phàm nhân trong mắt, tu tiên giả mạnh mẽ đến cực điểm, có di sơn đảo hải xuất nhập thanh minh chi năng. Nhưng chân chính tu sĩ, sinh mệnh đồng dạng có thể là rất yếu đuối. Đặc biệt là chiếm được tu tiên giới chín thành nhân khẩu trở lên thuế phàm cùng luyện khí tu sĩ. Nếu như không có nắm giữ đặc thù kỹ nghệ, hoặc là mang theo cường lực phòng ngự pháp khí, trong chiến đấu tao ngộ tập kích như cũ rất dễ dàng bị giết chết. Tên này tuổi trẻ người gác đêm đúng là như thế. Hắn đối nguy hiểm đến không có chút nào phòng bị. Bởi vậy được ra chỉ pháp thuật tên nọ bắn trúng thời điểm, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại không có pháp khí bảo vệ, chắc chắn bất hạnh. Phốc xích, một tiếng phong hầu, huyết hoa tóe hiện. Tu sĩ trẻ tuổi hai mắt trợn gồ, cổ họng khanh khách rung động, cắm đầu xuống đất ngã lên. Hắn bộ vị yếu hại phun tung tóe ra máu tươi, có mấy giọt cũng bay đến khoảng cách mấy bước bên ngoài vùng trần trên thân. Mà vùng trần tại tên nọ bay trước khi đến, liền sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn không chút nghĩ ngợi một trường vỗ tại bên hông. Vùng trần phía bên phải phần eo, phân biệt treo túi chứa vật cùng phù túi. Phù túi tên như ý nghĩa liền là lắp phù lục cái túi, hắn tác dụng là nhường tu sĩ có thể dùng tốc độ nhanh nhất kích phát phù lục. Vương Trần kích phát thứ một tấm đùa chú chính là hộ thân phù. Mặc dù giờ phút này thần hồn cảm giác đang điên cuồng cảnh báo, nội tâm của hắn lại bình tĩnh đến vượt quá tưởng tượng. Thậm chí có loại cái gì phải tới rốt cuộc đã tới thoải mái. Làm Vương Trần tay cầm vỗ chúng phù túi, tinh thuần pháp lực trong nháy mắt xuyên thấu thật mỏng vải vóc rót vào hộ thân phù. Một đoàn sạch vánh vánh linh quang đột nhiên nổ tung, đem toàn thân hắn bao trùm ở bên trong. Cùng lúc đó, Vương Trần vung lên bàn tay trái vỗ chúng treo ở bên trái phần eo một cái khác phù túi. Cái này phù trong túi chứa là giáp mã phù. Lại một đoàn linh quang phun hiện, trong nháy mắt dung nhập hắn trong cơ thể. Lam Vong Trần dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế tuần tự kích phát hai cái phù lục, đằng trước tên tu sĩ kia phun tung tóe máu tươi mới bay đến trên người hắn, sau đó bị hộ thân linh quang bắn ra. Xuy, xuy, xuy. Ngay vào lúc này, càng nhiều tên nọ từ trong bóng tối bắn về phía tuần tra ban đêm tiểu đội. Tiên tiến đột mệnh. Ở vào Vong Trần phía bên phải phía trước Quách Bình, đột nhiên lách mình trốn đến một tên tu sĩ trẻ tuổi đằng sau. Hắn xảo diệu tránh đi bắn hướng mình hai mũi tên. Trước mặt bị coi như tấm mộc tu sĩ trẻ tuổi, gần như đồng thời bị ba mũi tên bắn trúng. Mặt, lồng ngực cùng dưới bụng các một nhánh, toàn bộ xuyên thấu thân thể. Vệ sở xứng phát vân quang pháp bảo, lại là không có phát huy ra nửa điểm phòng ngự tác dụng. Một màn này vừa vặn rơi ở trong mắt Vương Trần. Hộ. Nội tâm của hắn hào không gợn sóng, giơ lên tay phải cản trước người. Nương theo lấy một tiếng quát khẽ, một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh pháp lực hộ thuẫn bỗng nhiên ngưng hiện, ngăn trở một nhánh bắn hướng mình mũi tên. Làm luyện khí trung giai hộ thân pháp thuật, linh quang thuẫn giáp có khả năng tại lá chắn cùng giáp ở giữa tự do hoán đổi. Trong đó lá chắn thái lực phòng ngự tối cường. Linh quang thuẫn giáp kinh nghiệm 1. Linh quang thuẫn giáp, tinh thông 0200. Vương Trần bỏ qua trong tầm nhìn bắn ra tin tức, đột nhiên bay ngược về đằng sau. Tiếp tục lưu lại trong đội ngũ, rất dễ dàng trở thành tập kích mục tiêu. Còn có thể bị Quách Bình coi như tấm mục. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Vị này đội phó bình thường biểu hiện nhiệt tình, đối các đội viên hết sức quan tâm chiếu cố dáng vẻ. Đến bước ngoặt nguy hiểm, hắn quả quyết vô cùng làm ra nhất có lợi tại lựa chọn của mình. Lợi dụng một tên đội viên cho mình tranh thủ đến phản ứng thời gian. Vương Trần hết sức vui mừng đi tại đội ngũ sau cùng mặt, bằng không tên này đội viên xuống chẳng có khả năng chính là mình. Phong tới. Vương Trần vừa mới kéo dài khoảng cách, đội ngũ phía trước chuyển đến như lôi đỉnh tiếng gầm gừ. Ngay tại phía trước nhất Diêu Minh Kiệt râu tóc đều dựng, hai mắt trợn lên mặt hiện màu đỏ, đôi mắt bên trong tất cả đều là nổi giận lệ khí. Vị đội trưởng này bày ra hai tay, mãnh liệt cuồng phong ở hai bên người hắn bỗng nhiên gào thét mà sinh, đem kéo tới tên nọ toàn bộ thổi bay. Vừa rồi cũng chính là Diêu Minh Kiệt kịp thời ra tay, ngăn trở không ít đợt thứ nhất phóng tới tên nọ. Bảo vệ đằng sau nhiều tên đội viên. Phía trên đỉnh đầu hắn, từng đoàn mây đen bằng tốc độ kinh người hội tụ bốc lên, hướng phía trước bao phủ mà đi. Lôi tới. Sau một khắc, từng đạo to như cánh tay lôi buộc từ trên trời giáng xuống, ánh sáng lóng lánh chiếu sáng mảng lớn khu vực. Kẻ đánh lén thân ảnh nhất thời bạo lộ ra. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương đi theo vang lên. Chỉ ít có 3 tên kẻ đánh lén bị sét đánh trúng, tại chỗ biến thành than cốc. Luyện khí cao giai oai, tại một kích này bên trong triển lộ đến vô cùng nhuyễn. Biết gặp phải cường địch, sóng vai lên. Kẻ đánh lén 10 phần hung hãn, lúc này nhiều đạo bóng đen đồng thời nhào về phía Diêu Minh Kiệt. Sáng như tuyết lưỡi dao vạch phá hắc ám. Cùng lúc đó, một đầu thật dài hỏa roi phá không kéo tới, hướng phía Diêu Minh Kiệt sau lưng người gác đêm hung hăng rút đi. Kẻ địch bày ra trận thế, lại là muốn tiêu diệt toàn bộ đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội. Ngay từ đầu liền lâm vào hoàn toàn bị động tuần tra ban đêm tiểu đội, đã là hỗn loạn một mảnh. Mấy tên thái điểu người gác đêm hoảng sợ phía dưới tứ tán chạy trốn, có còn oa oa kêu khóc kêu to. Kết quả mấy đạo bóng đen đuổi theo, vung đao đem bọn hắn từng cái chém té xuống đất, như cắt dưa chặt món ăn. Diêu Minh Kiệt giận đến kém chút thổ huyết. Kẻ địch rõ ràng sớm đã mai phục tại này, đột nhiên gây khó khăn phía dưới, khiến cho hắn chỉ có một thân mạnh mẽ pháp thuật cũng không dám tùy ý thi triển, để tránh lầm thương tổn tới phía sau người gác đêm nhóm. Kết liêu hắn dốc hết toàn lực bảo vệ đội viên, biểu hiện được không chịu được như thế, rơi vào đường cùng, Diêu Minh Kiệt chỉ có thể toàn lực phá vây. Đám thái điều này, hắn thật không di chuyển được. Mà giờ này khắp này đã hướng về sau rút lui vòng trận, cũng gặp phải mới mối nguy. Một thân ảnh màu đen cao tốc hướng hắn đuổi theo, vung vẩy lưỡi đao lóe khiếp người hàn quang, mơ hồ soi sáng ra một tấm khốc lệ khuôn mặt cứng ngắc, cùng với mặc áo đen thân thể. Đối phương thân pháp tốc độ kinh người, Vương Trần tại ra chỉ giáp mã phủ tình huống dưới, vẫn còn đang trong chớp mắt bị hắn đuổi kịp. Hắn cảm thấy không lành, lúc này dừng chân lại. Ngưng tụ 10 thành pháp lực tại tay phải kiếm chỉ, hướng phía đột kích người đâm ra. Nhìn thấy Vương Trần bày ra tư thái, tu sĩ áo đen đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ giọng nghĩa mai chi sắc. Không quan trọng luyện khí 4 tầng thái điểu, thế mà cũng dám hiệu châu chấu đá xe cử chỉ. Hắn vung lên trong tay chiến đao, nhanh như tia chớp chém về phía Vương Trần cổ. Tu sĩ áo đen hoàn toàn có lòng tin một đao chém ra tên này luyện khí tiểu tu hộ thân linh quang, chém xuống đối phương đầu. Đến mức ông Trần phản kích, tu sĩ áo đen căn bản không có để ở trong lòng. Luyện khí 6 tầng với luyện khí 4 tầng, nhiều năm lão phỉ đối thái điều tân thủ, làm bị thương một cọng tóc gáy đều coi như hắn thua. Nhưng mà đao thế của hắn mới ra, một vệt lăng lệ đến cực điểm màu vàng kim khí mang bỗng nhiên đập vào mi mắt. Mi tâm nhói nhói, ý thức trong nháy mắt lâm vào vô biên hắc ám. Làm sao có thể? Tu sĩ áo đen sinh mệnh bên trong cái cuối cùng suy nghĩ, còn chưa hoàn toàn hiện hiện liền đã phai mờ. Vành! Một đoàn bụi mù đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, hoàn toàn che đậy ánh mắt. Vừa mới đánh ra khói bụi phù không trần, túi người một thanh lấy xuống tu sĩ áo đen bên hông túi trữ vật, quay đầu liền chạy. 12. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, gặp túy. Chạy, chạy, chạy. Vương Trần quả nhiên là dùng ra hồng hoang lực, chạy như bay mang theo bụi đất, đem giáp mã phù hiệu quả kích phát đến cực hạn. Hắn như một làn khói cắm đầu chạy mau, đồng thời tận lực túi thấp người thân thể. Một hơi chạy ra 20-30 dặm địa. Mãi đến ra chỉ ở trên người phù lục lực lượng tan biến, Vương Trần mới dừng bước. Giáp mã phù là phi thường thực dụng cấp thấp phù lục, kích phát ra chỉ tự thân về sau, chạy tốc độ có thể so với khoái mã, không thua gì mấy loại thường gặp luyện khí giai độ thuật. Phần lớn tu sĩ đều sẽ tùy thân mang theo mấy trường, một khi gặp được nguy hiểm, có thể gia tăng thoát cơ hội chạy trốn. Lúc này Vương Trần phát hiện, chính mình chạy trốn tới một mảnh xa lạ địa vực. Trung quanh là liền khối ruộng lúa, nơi xa còn có mấy tòa nông cư phòng nhỏ, nhưng tất cả đều tắt đèn. Vương Trần thở phào một hơi, thử tìm kiếm mất thập vệ sở phương vị. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng chạy về nhà mình đi. Nếu như bị coi như đảo binh vậy liền quá hoan uổng. Kết quả Vương Trần thấy một đoàn tiếp lấy một đoàn diễm hỏa ở trong trời đêm nổ tung, chiếu sáng bầu trời cực kỳ bắt mắt. Đây là cầu viện phi diễm. Vương Trần trong túi trữ vật còn chứa một tấm phi diễm phủ. Vừa rồi tình hình thực sự quá khẩn trương cùng nguy hiểm, bởi vậy hắn không dùng đi tờ phủ lục này. Hiện tại cũng không cần thiết. Phi diễm tại địa phương khác nhau bay lên. Rõ ràng gặp được tập kích không chỉ có chẳng qua là đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội. Ngay sau đó, Vương Trần lại thấy từng nhánh ánh sáng sáng tỏ buộc đâm rách bầu trời đêm. Vân Dương phái ngoại môn lại là bị kẻ địch toàn diện xâm lấn. Chuyện như vậy tại Vương Trần trong trí nhớ, vẹn vẹn chỉ phát sinh qua một lần. 3 năm trước đây Hôi Nhãn Đạo tập kích quấy rối Vân Dương phái, vài chục tòa vệ sở đồng thời kích phát rượu quang trụ hướng tổng đường cầu viện, màn đêm buông xuống trùm sáng trùng thiên tình cảnh, tại ngoài trăm dặm đều có thể thấy rất rõ ràng. Nguyên chủ lưu cho trí nhớ của hắn vô cùng khắc sâu. Sẽ không phải là Hôi Nhãn Đạo quay đầu trở lại đi. Ý nghĩ này nhường ông Trần Tâm đột nhiên nhảy lên, vội vàng theo tay áo trong túi quần lấy ra cái kia triệt tới túi trữ vật. Liền thấy cái túi phía trên bất ngờ lạc ấn lấy một viên thụ nhãn huy hiệu. Mặc dù ông Trần cũng không rõ ràng, này miếng thụ nhãn huy hiệu có phải hay không đại biểu Hôi Nhãn Đạo. Nhưng hắn lập tức nhẫn nhịn lại mở ra túi trữ vật xem xét bên trong vật phẩm suy nghĩ. Hôi Nhãn Đạo đời trước thuộc về Tam Nhãn Thần Giáo. Tam Nhãn Thần Giáo là một nhà đã từng sôi nổi tại Đông Thương Châu tà tu môn phái, bởi vì cướp giật đại lượng tu sĩ huyết tế dẫn phát nhiều người tức giận, bị Vân Dương phái liên hợp nhiều nhà đồng minh phá sơn phạt miếu, cường lực cho trấn áp. Nghe nói trận chiến kia xuất động hai chữ số kim đan chân nhân, trên trăm chiếc pháp bảo phi hạng. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Tam Nhãn Thần Giáo hủy diệt về sau, hắn giáo đồ tản mạn khắp nơi bốn phương biến thành cường đạo. Cái này là Hôi Nhãn Đạo tồn tại, làm trấn áp Tam Nhãn Thần Giáo chủ đạo người, Hôi Nhãn Đạo cùng Vân Dương phái có sinh tử đại thủ. Bọn hắn phục kích tuần tra ban đêm tiểu đội là hoàn toàn có khả năng. Đến mức cái này túi trữ vật, ta tu cùng ma tu đồ vật không thể tùy tiện đụng chạm, xem như tu sĩ thưởng thức. Vương Trần không biết bên trong chứa cái gì, có hay không thiết trí cấm chế hoặc là nguyên rủa. Nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn quyết định mang về vệ sở lại nói. Diệu quang trụ phát ra trùng sáng, đã tin tưởng vì Vương Trần chỉ rõ hướng đi. Ha ha. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong lỗ tai nghe được Hải Đồng cười đùa tiếng. Vương Trần vô ý thức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách trăm bước có hơn trong linh điện, đang có mấy cái 4-5 tuổi lớn hải tử tại đánh chơi đùa vui, không ngừng mà phát ra khoan khoái tiếng cười. Hải Đồng chơi đùa vốn là thôn quê chỗ hết sức thường gặp tình cảnh, có thể hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, cái kia mấy đứa bé thân hình lúc gần lúc hiện, mông lung lơ lửng không cố định. Bọn hắn phiêu phủ ở linh điện phía trên, hai chân chui vào hạt thóc, vừa đi vừa về chạy không trở ngại chút nào. Yêu đồng tử, hôi du cấp tà ma. Vương Trần trong đầu, trong nháy mắt hiện ra tà túy thuyết bên trong nhất đoạn ghi chép. Theo kể một ít sớm chết yểu hải tử, vong hồn lưu luyến hương thổ không muốn quay về luân hồi, dần ra lộ sắc thành vì tà ma. Bơi, hoán, hung, lệ, du cấp tà ma thuộc về thấp nhất cấp bậc. Nhi đồng cấp bên trong lại phân ra xám, trắng, đen, để mà phân biệt bọn chúng mức độ nguy hiểm. Hôi du cấp yêu đồng tử xem như nhất vô hại tà ma. Dưới tình huống bình thường, người bình thường chỉ cần không cố ý đi chiêu chọc giận chúng nó, vậy chúng nó nhiều lắm là cũng là dọa dọa người mà thôi. Nhưng yêu đồng tử xuất hiện cũng không phải điều tốt, mà lại mấy tên yêu đồng tử cãi nhau ở mỹ, đang hướng phía chỗ hắn ở chạy tới. Vương Trần trong tay lặng yên nhiều hơn một tấm ích tà phù, đồng thời chậm rãi hướng lui về phía sau. Tà ma cũng không phải cái gì có thể giảm đạo lý tồn tại, lúc nên xuất thủ về sau nhất định phải ra tay. Đông, mắt thấy yêu đồng tử khoảng cách càng ngày càng gần, một tiếng sâu lắng xa xăm chuông vàng truyền khắp thôn quê. Giờ dần, yêu đồng tử nhóm thân hình đột nhiên dừng một chút, vô thanh vô tức tiêu tán ở trong linh điện, chỉ để lại vài tiếng khanh khách cười khẽ còn tại Vương Trần lẩn quẩn bên tai. Sau một lúc lâu mới hoàn toàn tan biến, Vương Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt chân chính tà ma, muốn nói trong lòng không có nửa điểm thấp thỏm lo sợ đó là không có khả năng. Nhưng mà sau một khắc, Vương Trần toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Một cỗ âm tà lạnh lẽo lặng yên kéo tới, hắn mặc trên người pháp bảo lập tức lộ ra nhàn nhạt linh quang. Làm nhất giai hạ phẩm pháp khí, vân quang pháp bảo lực phòng ngự rất thấp, vẹn vẹn so bình thường áo bảo mạnh hơn một chút. Tác dụng của nó cũng không phải là ngăn cản công kích của địch nhân, mà là nên có tà ma cận thân thời điểm, liền sẽ tự động kích phát mây sáng tới cảnh báo. Nguy hiểm đến từ Vương Trần sau lưng. Vương Trần cả người như rơi trong hầm băng, từ đầu đến chân đều lạnh tấu. Nhưng đầu óc của hắn y nguyên duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, không có bị hoảng sợ nhiếp trụ thần hồn. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Vương Trần mãnh liệt xoay người đánh ra tay phải. Nắm ở trong tay hích tà phù đống dương nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm thuần dương khí tức, tại pháp lực thôi thúc dưới hướng về phía trước quanh ra. Đánh trúng vào một đầu người bù nhìn. Cái này người bù nhìn không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Vương Trần, giữa song phương vẹn vẹn chỉ có 3 bước khoảng cách. Người bù nhìn trên người diễn sinh ra từng sợi xúc tu dây cỏ, đang giống như rắn độc hướng phía Vương Trần quấn quanh tới. Kết quả bị hích tà thuần dương khí hung hăng đánh vào trên ngực. A! Người bù nhìn lập tức phát ra một tiếng cực kỳ quái dị gào rít, cầm lấy bông trần dây cỏ toàn bộ thu hồi. Nó đi theo bay ngược về đằng sau, ngược vị trí bước lên từng sợi khói trắng, ăn mòn đến từ từ rung động. Mặc dù cỗ này người bù nhìn không có có mắt mũi miệng trời ngũ quan, có thể là bông trần rõ ràng thấy một đạo án độc vô cùng ý niệm gắt gao khóa chặt chính mình. Nó đang tức giận, vô cùng tức giận. Bông trần bỗng dưng biến trưởng vị chỉ, nhắm ngay lui lại người bù nhìn đâm ra canh kim kiếm chỉ kinh phá không, trong nháy mắt đánh trúng người bù nhìn đầu. Một kích này đối người bù nhìn tổn thương cũng không lớn, nhưng nhường động tác của nó vì đó mà ngừng lại. Vương Trần mãnh liệt nào tới, lần nữa đánh ra một tấm ích tà phù, trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như bây giờ không đem đối phương thủ tiêu, như vậy tương lai hậu hoạn vô tận. 12. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 41, thiện hữu thiện báo. Nên cầu thả muốn cầu thả, làm dũng thì dũng. Từ xưa bây giờ, tà ma một mực là tu sĩ nhân tộc uy hiếp lớn nhất. Trực diện tà ma, trừ phi thực sự vô pháp địch nổi, bằng không lùi bước không thể để cho chúng nó khoan dung, hoảng sợ sẽ chỉ cổ vũ bọn chúng tà tính. Ngoại trừ chiến đấu không có có bất kỳ lựa chọn nào. Một đoàn linh quang nổ tung thuần dương khí, nặng nề mà đánh vào người bù nhìn đầu lên. Kẹt kẹt. Người bù nhìn đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi, liền cùng đứt gãy một dạng. Nó không có miệng mũi hai mắt bộ mặt bốc lên từng tia khói trắng, phảng phất muốn bốc cháy lên. Vương Trần rút bàn tay về, đang muốn lấy ra tấm thứ 3 hích tà phù. Thình lình một cây đen nhánh dây cỏ từ người bù nhìn sau lưng bắn nhanh mà ra, sau đó đảo cuốn trở về cuốn lấy phần eo của hắn. Vương Trần hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Đầu này tà ma không phải bình thường, tại liền ăn hai tấm ích tà phụ tình huống dưới, ý nguyên bảo lưu lấy mạnh mẽ năng lực phản kích. Hắn cảm giác phần eo của mình giống như là bị cự mãng quấn, khớp xương phát ra không thể tả tiếp nhận tiếng ma sát. Cả người đều muốn bị xoắn thành hai đoạn. Nếu như không phải Vương Trần Thiên Long Kim Cương Chính Pháp đã bước vào đồng gia cấp độ, thể phách so sánh trước kia có tăng lên trên diện rộng, chỉ sợ đã chống đỡ không nổi. Nhưng hắn bây giờ có thể kiên trì thời gian cũng cực kỳ có hạn. Không chỉ có như thế, dây cỏ quấn quanh vị trí, một cỗ âm tà khí tức đang xuyên thấu vân quang pháp bảo xâm nhập trong cơ thể, ăn mòn lấy Vương Trần pháp lực. Giờ khắc này Vương Trần gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Giang giác, người bù nhìn đầu đột nhiên mạnh mẽ cho viện đang trở về, không có ngũ quan khuôn mặt đối diện lấy Vương Trần, vẹn vẹn hai thước khoảng cách, Vương Trần chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng nhảy lên lên, người hút tới sợ hãi tử vong mùi vị. Giết! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Trần sân mắt gầm thét, bỗng dưng giơ lên nắm chắc quả đấm. Cự lực thuật, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn, luyện thể ma luyện ra khí huyết chi lực đột nhiên bùng nổ. Sau một khắc, hiện ra đồng thau ánh sáng màu trạch một đôi nắm đấm, hung hăng đánh vào người bù nhìn tả hữu huyệt thái dương vị trí. Kim cương quyền thức thứ ba. Một kích này ngưng tụ ông Trần 10 thành khí lực, pháp lực cùng hồn lực, có thể nói là hắn chỗ có thể phát huy ra trí cường lực lượng. 3. Người bù nhìn đầu đột nhiên nổ tung, đến không hết vụn cỏ văng khắp nơi bay tứ tung, thân thể đi theo sụp đổ tan ra thành từng mảnh. Quấn quanh ở ông Trần bên hông dây cỏ đứt thành từng khúc. Cự lực thuật kinh nghiệm 1. Cự lực thuật, tinh thông 0200. Kim cương quyền kinh nghiệm 1. Kim cương quyền, tinh thông 0200. Ông Trần không rảnh quan tâm trong tầm nhìn lóe lên tin tức nhắc nhở, tại đến thoát tự do đồng thời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất theo trong túi trữ vật móc ra tấm thứ 3 ích tà phù. Chụp về phía đã tan ra thành từng mảnh người bù nhìn. Ầm. Đầu này tà ma phụ thân người bù nhìn chia 5 x 7, vừa mới chút xuống ra âm tà khí tức bị gột rửa hết sạch. Nhân đức 25. Vương Trần lảo đảo lui lại 2 bước, cảm giác trước nay chưa có suy yếu. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra một khỏa hồi khí đan nuốt xuống, sau đó rút ra treo ở bên hông nhạn linh ngao. Lúc trước chiến đấu bùng nổ đến cực kỳ đột nhiên, lại hoàn toàn là thiếp thân chém giết, đều không có cơ hội làm dùng vũ khí. Nhưng bây giờ này nắm pháp đao cũng không dùng được. Xuất hiện tại trong tầm nhìn tin tức biểu hiện nói cho Vương Trần, hắn đã làm đi đầu này tà ma, cũng lại đạt được cao tới 25 điểm nhân đức. Cầm đao đứng yên một lát, điều hòa trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng pháp lực. Xác định chung quanh lại không có con thứ hai tà ma tồn tại, Vương Trần mới thu hồi vũ khí. Lúc này hắn phát hiện đằng trước tản mát rơm rạ gỗ vụn ở giữa, bất ngờ nằm một bộ cuộn mình thi thể. Thi thể đã bị tan rã đến không có thừa nhiều ít máu thịt, chẳng nếu khung xương hiện lộ ra, phía trên chặt chẽ quấn quanh lấy từng sợi đen nhánh dài nhỏ dây cỏ. Không hề nghi ngờ, đây là một tên bị tà ma hỏa hại người đáng thương. 89 phần 10 là cùng ông Trần không sai biệt lắm tu sĩ. Vừa rồi ông Trần ứng đối chỉ cần có một chút sai lầm, chỉ sợ giờ phút này đã bước đối phương theo gót, biến thành tà ma đồ ăn thuốc bổ. Hắn thở phào một hơi, có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Vương Trần phát hiện theo chính mình xuyên qua đến cái thế giới này bắt đầu, cái này đến cái khác nguy hiểm liền theo nhau mà tới. Nghĩ cầu thả đều rất khó, cũng không biết là hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp, vẫn là vừa lúc mà gặp số mệnh an bài. Một lần nữa chấn phấn hạ tinh thần, Vương Trần theo trong túi trữ vật lấy ra trang bị hóa thi phân cái bình, cùng với một tấm vãng sinh phủ. Ngay tại hắn dự định hòa tan hết thi thể thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, đem bình thuốc thu hồi, Vương Trần tay phải bóp lấy pháp quyết, chỉ hướng trên mặt đất thi hải. Đầu ngón tay của hắn lập tức toát ra châm chút lửa ánh sáng, chợt toàn bộ tay bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao vây. Một đầu sinh động như thật hỏa nha từ liệt diễm bên trong ngưng hiện, bày ra hai cánh bay về phía thi hải. Oeng! Lớn chừng bàn tay hỏa nha đụng vào thi hải bên trên, lập tức hóa thành màu đỏ thám hỏa diễm đem hắn bao trùm. Hỏa nha thuật, nhập môn 0100. Vương Trần lúc trước vẫn luôn không có lĩnh hội thành công hỏa nha thuật, cứ như vậy bước qua trọng yếu nhất cánh cửa. Thực chiến, quả nhiên là phá cảnh mạnh mẽ trợ lực. Hắn nhìn xem tu tiên bảng thành kỹ năng bên trong, một chuỗi biểu hiện là tinh thông pháp thuật. Trong lòng có chút cảm khái. Ngay hôm nay ban đêm, Vương Trần cự lực thuật, linh quang thuẫn giáp cùng kim cương quyền, toàn bộ đều bước vào tinh thông cấp bậc, không có tiêu hao hết một điểm thiên công. Hiện tại hỏa nha thuật cũng nhập môn, nhưng mà nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện cầu thả trong nhà chậm rãi đột phá. Trên mặt đất thi hải dần dần hóa thành cho tàn, Vương Trần kích phát trong tay vãng sinh phủ. Nay tờ vãng sinh phủ vẫn là lần trước hắn đi Vân Sơn thành mua sắm linh trà thời điểm thuận tiện vào tay. Giá cả đảo là phi thường tiện nghi. Bụi về với bụi, đất về với đất, vong hồn về hậu thổ. Niệm lên vãng sinh chú, Vương Trần ở trong lòng yên lặng mong ước đối phương tùng nhập luân hồi, tiếp sau không hề bị khổ gặp nạn. Cũng không biết có phải hay không là tâm có chút suy nghĩ sinh ra ảo giác. Làm Vương Trần niệm xong vãng sinh chú, hắn vậy mà thấy một đạo gần như trong suốt hư ảnh từ cho cốt bên trong trôi nổi mà lên, lơ lửng giữa không trung hướng mình thi lễ một cái. Vương Trần vô ý thức đáp lễ, một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hư ảnh đã không thấy. Đạo hữu, lên đường bình an. Đang lúc Vương Trần chuẩn bị rời đi, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn một vệt nhàn nhạt lưu quang. A. Vương Trần tiến lên một bước, túi người theo cho cốt bên trong lật ra một khỏa hiện ra hào quang màu trắng bạc tinh châu. Cái khỏa hạt châu này không sai biệt lắm lớn chừng trái nhãn, vào tay lạnh buốt mượt mà bóng loáng. Quan sát tỉ mỉ, bên trong mơ hồ có sương mù bốc lên. Âm khí châu. Vương Trần đầu tiên là ngẩn người, chợt mừng rỡ. Tà túy thuyết bên trong có ghi chép, số ít tà ma nội ẩn âm khí châu, bị diệt về sau sẽ rơi ra ngoài. Âm khí châu là hết sức chân quý tài liệu, đã có thể mượn dùng tu hành, cũng có thể dùng cho luyện khí. Vương Trần không nghĩ tới chính mình thủ tiêu con thứ nhất tà ma, liền tuân ra có giá trị không nhỏ âm khí châu. Tân thủ phúc lợi. Nói đến nếu như Vương Trần vừa rồi vô ý vì người bị hại siêu độ, bỏ xuống thi hải không quan tâm, vậy cái này viên âm khí châu liền căn bản sẽ không bạo lộ ra. Đây cũng là thiện hữu thiện báo đi. Tâm niệm chỗ đến, Vương Trần lại kết pháp quyết, đầu ngón tay nổi lên điểm điểm linh quang. Sau một lát, một cơn mưa nhỏ tí tách hạ xuống tới. Ẩn chứa linh khí nước mưa thấm vào đất này, đem cho cốt dùng nhập bùn đất, không lưu chút nào dấu vết. 12. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 42, ước ao ghen tị. Vương Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Bầu trời phía trên, minh nguyệt phía dưới, từng đạo lưu quang từ bắc tới, cao tốc hướng tây nam phương hướng lao đi. Trong đó mấy đạo phá lệ bắt mắt. Hắn xem xét liền hiểu được, nội môn đệ tử cùng tử phụ thượng nhân xuất động. Ngoại môn một bên vực khói lửa nổi lên bốn phía, một tòa tòa vệ sở kích phát rượu quang trụ cầu viện, Vân Dương phái thượng tầng không có khả năng thờ ơ. Chỉ là địch nhân tập kích đến mức như thế đột nhiên, lại làm trễ nải thời gian lâu như vậy. Lại là không biết có nhiều ít giống ông Trần dạng này, bị điều động vào tuần tra ban đêm đội tầng dưới chốt tu sĩ bổ sung thành phá hôi. Ông Trần nội tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn tha cái vòng lớn, tránh đi khả năng gặp được mai phục hoặc là tập kích thôn quê nói, đi đường nhỏ đến ất thập vệ sở. Lúc này tiên đô sắp sáng. Mà ất thập vệ sở tình cảnh nhường ông Trần kinh ngạc kinh. Nay tòa kiên cố thành lũy đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo, náo nhiệt đến cùng đi chợ giống như. Vệ sở chung quanh tụ tập đại lượng tu sĩ, xem ăn mặc dùng linh thực phu nông hộ chiếm đa số. Không ít người mang theo lão viện đấu, trên mặt mang theo hoàng hốt thần sắc bất an. Cũng có trẻ tuổi nóng tính tu sĩ tay cầm binh khí, ở ngoại vi cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía. Làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì ăn mặc người gác đêm chế thức pháp bảo, tại lấy ra thân phận minh bài về sau, Vương Trần có thể thuận lợi tiến vào vệ sở bên trong. Kết quả tình hình bên trong so bên ngoài càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều tu sĩ hoặc ngồi hoặc nằm, có tại chính mình chữa thương, có đang bị người khác cứu chữa. Giận dữ tiếng chửi rủa, thống khổ tiếng rên rỉ, cùng với kịch liệt tranh luận tiếng. Nơi này nghiễm nhiên trở thành chiến địa bệnh viện. Trong không khí phiêu tán mùi máu tươi nồng nặc. Vương Trần trái phải nhìn quanh, tại diễn võ trường nơi hẻo lánh bên cạnh thấy được đội trưởng Diêu Minh Kiệt, cùng với đội phó Quách Bình. Hai người thoạt nhìn đều không có gì đáng ngại. Diêu Minh Kiệt trên thân vết máu loang lổ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Quách Bình tại cùng hắn nói cái gì? Diêu sư huynh, Quách sư huynh. Vương Trần đi qua hướng bọn hắn thi lễ một cái, ta trở về. Hắn không muốn bị Vân Dương phái xóa tên, không muốn bị người coi như là binh, đó là nhất định phải thuộc về đội. Diêu Minh Kiệt cùng Quách Bình cùng nhau sững sờ. Quách Bình phản ứng cực nhanh, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, "Vương Trần, ngươi không sao chứ?" Vương Trần cười khổ nói, "May mắn đào thoát, thật cảm tạ sư huynh quan tâm." Mặc dù vị này đội phó biểu hiện ra hết sức lo lắng, lại vì Vương Trần bình an trở về hết sức dáng vẻ cao hứng, nhưng Vương Trần tuyệt đối sẽ không quên. Tuần tra ban đêm tiểu đội lọt vào tập kích thời điểm, Quách Bình làm ra phản ứng. Vương Trần đối Quách Bình cảnh giác, một khắc đều không có giảm bớt. Hắn dụng khổ cười để che giấu gợn sóng cảm xúc, để tránh bị đối phương nhìn ra mánh khóe. Mà Diêu Minh Kiệt nói mà không có biểu cảm gì nói, trở về liền tốt. Lời ít mà ý nhiều, ngữ khí lạnh lùng. Nhưng mà Vương Trần đối vị này đội trưởng cảm nhận, lại muốn vượt xa thái độ nhiệt tình Quách Bình. "Ngươi không có việc gì?" Ngay vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một âm thanh kích động, "Ngươi làm sao lại một chút việc đều không có?" Vương Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tu sĩ trẻ tuổi hướng về phía hắn giận dữ hét, "Nhiều như vậy sư huynh cùng sư đệ đều đã chết, ngươi một cái luyện khí 4 tầng thật tốt, dựa vào cái gì à?" Đối phương một mặt dữ tợn, cùng loạn bộ dáng nhường Vương Trần nhớ tới gào thét đế. Người chung quanh tầm mắt, lập tức tất cả đều hấp dẫn tới. Làm bị nhằm vào mục tiêu, đại gia nhìn về phía Vương Trần ánh mắt có chút dị dạng. Kinh ngạc, nghi hoặc, cười trên nỗi đau của người khác. Mà lúc này Vương Trần đã nhận ra, cái này xông chính mình giống to kêu gào ra hỏa, chính là hắn một tên đồng đội. Đối phương cũng sống tiếp được, nhưng một đầu cánh tay phải không cánh mà bay, trên vết thương gói lấy băng dính. Vương Trần có thể lý giải tên này đồng đội xúc động cùng phẫn hận. Tu sĩ thân thể một khi xuất hiện tàn huyết, đạo đồ chắc chắn lớn chịu ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp đoạn tuyệt. Đừng nói một cánh tay, coi như một ngón tay mất đi cũng là rất lớn tổn thương. Mong muốn đứt chi mọc lại, vậy thì phải kim đan chân nhân thi pháp, hoặc là dùng chuyên môn đan dược. Vô luận loại nào, đều không phải là một tên tiểu tu sĩ chỗ có thể làm được. Nói tóm lại, liền là vị này đã không có nhiều ít tương lai có thể nói, không kiềm chế được nỗi lòng rất bình thường. Nhưng lý giải sắp xếp hiểu, Vương Trần có thể không nguyện ý trở thành đối phương cho hạ giận đối tượng, mà lại tay cụt tu sĩ chất vấn bên trong, còn ẩn giấu đi thật sâu ác ý. Hắn không có để ý tên này thạch nhạc trí đồng đội, theo tay áo trong túi quần lấy ra cái kia lạc cấn lấy thụ nhãn huy hiệu túi chữ vật. Đệ trình cho Diêu Minh Kiệt, "Diêu sư huynh, đây là ta chém giết một tên tặc nhân tịch thu được." Diêu Minh Kiệt thật sâu nhìn Vương Trần liếc mắt, lấy tay nắm qua túi chữ vật, "Ngươi không có mở ra à?" "Vương Trần, đúng thế. Ngươi hết sức thông minh." Diêu Minh Kiệt ước lượng trong tay túi chữ vật, nói ra, "Tà tu cùng ma tu đồ vật không thể nhất đụng, bọn hắn hết sức ưa thích tại chính mình trong túi chữ vật thiết trí tà độc cấm chế. Tập kích chúng ta là hơi nhãn đạo, bọn hắn cũng sẽ không tùy thân mang theo đồ tốt." Hắn đột nhiên hỏi, "Cái kia tờ khói bụi phù có phải hay không là ngươi đánh ra tới?" Vương Trần nhẹ gật đầu. Khói bụi phù hiệu quả liền cùng bom khói không sai biệt lắm, dùng tới lẫn lộn kẻ địch ánh mắt vô cùng thực dụng. Cái kia tờ khói bụi phù là Vương Trần liếm bao có được, cũng tính cứu được hắn một mạng. "Ngươi làm rất khá." Diêu Minh Kiệt nói ra, "Ta sẽ đem công lao của ngươi báo lên, nhưng cái này túi chữ vật cũng phải nộp lên trên." Kỳ thật hắn không nói, Vương Trần khói bụi phù đến giúp chính mình. Người bên cạnh lập tức hướng Vương Trần quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Nho nhỏ luyện khí 4 tầng tu sĩ, thế mà nhặt nhạnh chỗ tốt chém giết một tên cường đạo, hơn nữa còn lấy được chiến công bằng chứng. Mấy trăm hơn điểm không thể thiếu. Vương Trần không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Không có vấn đề, đa tạ sư huynh." Nếu như tại những người này làm bên trong tuyển chọn một cái đáng giá tín nhiệm, vậy hắn 100% tuyển Diêu Minh Kiệt. Vương Trần tin tưởng vị này đội trưởng sẽ không tham ô hắn túi chữ vật, cùng với giết địch công lao. Bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đâu. Diêu Minh Kiệt thì nhìn về phía tên kia tay cụt tu sĩ, trong ánh mắt mang theo xem thường vẻ khinh thường, "Nể tình ngươi mất đi một cánh tay mức, ta coi như ngươi vừa rồi không nói lời nào qua." Tay của tu sĩ khỏe mắt có quắc mấy lần. Đến từ chung quanh rất nhiều dị dạng ánh mắt, khiến cho hắn hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào. Tên này tuổi trẻ tu sĩ chán nản túi thấp đầu, một lời huyết dũng xúc động phẫn nộ không còn sót lại chút gì, cả người tựa như là xương đánh quả cả triệt để hiểu xỉu. Vương Trần cảm thấy hắn trên tinh thần chỗ gặp phải đả kích, đã vượt xa thân thể. Hiện tại còn sống, vẹn vẹn chẳng qua là một bộ cái xác không hồn. Trời đã sáng. Hai cái thương thanh sắc chim ưng trước sau đáp xuống vọng lâu lên. Diêu Minh Kiệt bị người gọi đi, rất nhanh lại trở về. Hắn nói với Quách Bình, phía trên hạ chỉ ý, hết thảy mới tiểu đội toàn bộ giải tán, đội viên cũ hồi trở lại nguyên lai đội ngũ. Lại nói với Vương Trần, ngươi có thể trở về nhà, nhiệm vụ kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Nói thật, Vương Trần đều có chút không thể tin được. Nhớ lại tối hôm qua trải qua, hắn cảm giác giống là làm một giấc mộng giống như. Lúc này Thái Dương theo trên đường chân trời nô đầu ra, vạn trượng ánh dạng đông chiếu rọi ất thập vệ sở. Vì này tòa pháo đài phủ thêm một tầng huyết sắc áo ngoài. 9. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 43, ban thưởng cùng chiêu mộ. Ha ha ha. Nghe được mở cửa động tinh âm thanh, bốn cái nhỏ gà mái lập tức theo chuồng gà bên trong chạy vội mà ra. Vây quanh vừa mới về đến nhà Vương Trần. Vương Trần ngồi xuống, đưa chúng nó tất cả đều triệt một lần. Tiểu Bạch mang theo lão công bỏ trốn về sau, hắn liền không có thể triệt đối tượng, chỉ có thể cầm này mấy con gà mái đỉnh đỉnh. Thư giãn một tí căng cứng tiếng lòng. Sau đó hướng ăn trong máng tăng thêm thượng cấp chấu. Nhìn xem liều mạng dành ăn gà mái nhóm, Vương Trần lộ ra nụ cười hiền lành. Về sau có thể ăn được hay không đến trứng gà luộc, trứng chiên, trứng tráng, trứng hấp canh, mù dẻ sờ. Liên toàn dựa vào chúng nó. Cũng không phải là Vương Trần tham ăn thèm ăn. Tiên độ xa xôi, tu hành không dễ, nếu như không có điểm sinh hoạt niềm vui thú, sao mà dày vò. Kỳ thật hắn cũng tính hết sức may mắn. Ất thập vệ sở đệ tứ tuần tra tiểu đội 9 tên thành viên, một trận chiến qua đi chỉ trở về 4 cái. Bên trong một cái chặt đứt cánh tay. Vương Trần miệng hổ thoát hiểm lông tóc không hư hại, đồng thời thu hoạch một phần chiến công, còn có cái gì có thể oán trách. Lúc trước tại vệ sở bên trong thời điểm, hắn nghe nghị luận của người khác, nói là bên ngoài sơn môn một bên vực bị hôi nhãn đạo quy mô xâm nhập, ngoại trừ nhiều chi tuần tra ban đêm tiểu đội tổn thất nặng nề bên ngoài, không thiếu nông hộ đều đi theo gặp kiếp nạn. Cụ thể thương vong không được biết, nghĩ đến khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Vương Trần nhà tối thiểu bình yên vô sự, nhưng vui mừng về vui mừng, hắn trong lòng nồng đậm cảm giác nguy hiểm ý nguyên vung đi không được. Đột nhiên bùng nổ địa tê như thai thường, không hiểu thấu bị điều động, hôi nhãn đạo xâm lấn, cùng với tà ma xuất hiện. Nhớ tới đại bạch thử cho mình cảnh cáo, Vương Trần thật sâu cảm giác được, nơi này thật không an toàn nữa. Vấn đề ở chỗ biết rõ nguy hiểm, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn tốt hơn. Cuối cùng, vẫn là thực lực bản thân quá yếu. Ngồi tại trong tĩnh thất, Vương Trần đem tu tiên bảng hô lên. Trừ bỏ chủ tu ngũ hành công cùng học thêm Thiên Long Kim Cương chính pháp bên ngoài, trước mắt hắn đã nắm giữ 9 cái kỹ năng. Trong đó cự lực thuật, Vân Vũ quyết, linh ngục thuật, kim cương quyền cùng linh quang thuận giáp đều đạt đến tinh thông cấp bậc. Hỏa nha thuật vừa mới nhập môn, mạnh nhất canh kim chỉ đã đại thành. Liên pháp thuật đặc tính tới nói, công kích, phòng ngự cùng phụ trợ đều có, nhưng còn thiếu môn độ thuật. Ngay thẳng mà nói, Vương Trần đang chạy trối chết phương diện có nhược điểm. Mặc dù có giáp mã phủ có khả năng sử dụng, có thể chỗ nào so đến được chính mình nắm giữ một môn cường lực độn thuật tới thực dụng. Lúc trước hắn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vô lực mua sắm độn thuật tới sửa tập. Hiện tại có một chút tiền vốn, Vương Trần cẩn thận suy tư, rất nhanh làm ra một cái quyết định. Sau đó lại xem tu tiên bảng bên trong công đức cột. Thiên công, cải mệnh 10. Nhân đức, phá cảnh 39. Tiêu diệt một đầu tà ma khiến cho hắn thu được 25 điểm nhân đức, thăng cấp kỹ năng đạn không thể nghi ngờ càng thêm đầy đủ. Thiên công tăng lên 6 điểm, nhất cử đạt đến 2 chữ số. Không cần phải nói, này 6 điểm thiên công nhất định là đánh giết hôi nhãn đạo tu sĩ đoạt được. Cùng tên kia du thương một dạng. Mà này 10 điểm thiên công, vừa vặn cho Vương Trần một lần tăng lên căn cốt hoặc là ngộ tính cơ hội. Hắn suy nghĩ một chút, thêm tại căn cốt lên. Căn cốt, 4 điểm, so ban đầu điểm thuộc tính, dòng giá tăng lên gấp đôi. Vương Trần tuổi già an lòng. Căn cốt có thể nói là tu sĩ trọng yếu nhất thuộc tính, là từ tiên thiên quyết định. Nghĩ muốn tăng lên căn cốt, trừ phi đạt được vạn năm chu quả loại hình đỉnh cấp thiên tài địa bảo tới dễ dàng mệnh. Mặt khác tử phủ ngưng kết kim đan thời điểm, cũng có một lần tái tạo căn cốt cơ hội. Nhưng nhất định phải là đan thành bên trên tam phẩm. Vấn đề là có thể ngưng tụ thành bên trên tam phẩm kim đan, căn cốt liền không khả năng kém. Bởi vậy rõ ràng tu tiên bảng người tiên. Vương Trần đoán chừng mình bây giờ đi khảo thí căn cốt, hẳn là có thể đến cái trung hạ đánh giá. Đương nhiên Vương Trần không có khả năng lại đi đo căn cốt, bằng không nếu là bị người ta biết hắn vậy mà có thể tăng lên căn cốt, tin tưởng Vân Dương phái kim đan chân nhân đều hết sức có hứng thú tìm hắn nói chuyện. Ở sau đó trong quá trình tu luyện, Vương Trần rõ ràng cảm giác được căn cốt điểm số gia tăng mang tới chỗ tốt. Hắn đối linh thực luyện hóa hiệu quả trở nên mạnh hơn, cũng có thể hấp thu càng nhiều bên ngoài linh khí vào cơ thể, hoàn thành chu thiên đại tuần hoàn thời gian rút ngắn, tương ứng để cao tu hành hiệu suất cùng chất lượng. 10 điểm thiên công đầu nhập, tuyệt đối vật siêu trồ giá trị. Liên tục 2 ngày, ngoại trừ quản lý linh điền bên ngoài, Vương Trần đều ở nhà chuyên cần khổ luyện. Xoát cự lực thuật, kim cương quyền, linh quang thuần giáp cùng hỏa nha thuật điểm kinh nghiệm. Mãi đến ngày thứ 3 buổi sáng, một đầu màu trắng hạc giấy hịch hịch bay vào trong nhà, rơi vào hắn bệ cửa sổ trước. Bị kinh động Vương Trần cầm qua hạc giấy mở ra. Nay loại hạc giấy thuộc về duy nhất một lần cơ quan tạo vật, chủ yếu dùng tới truyền lại tin tức. Kỳ thật liền là một phong có thể tự động đưa phong thư, cũng được xưng là tin hạc. Nguyên chủ trước kia tiếp vào qua người khác gửi tới hạt giấy, bởi vậy cũng không tính lạ lắm. Mà cái này tin hạc đến từ ngoại môn tổng đường. Phong thư nội dung điểm hai bộ phận. Đầu tiên là đối Vương Trần ngợi khen, đội trưởng Diêu Minh Kiệt vì hắn báo cáo chiến công đã được đến xác nhận, hắn có khả năng giữ mình phần minh bài đến huân sự tỉnh đường nhận lấy 500 huân điểm ban thưởng. Mặt khác vệ sở xứng phát cho hắn pháp khí, đan dược và phụ lục, cũng không thu hồi lại. 500 huân điểm. Vương Trần quả nhiên là mừng rỡ. Vệ sở xứng phát pháp khí đan dược phụ lục không tính là gì, hơn điểm có thể là chân thực độ tốt. Nguyên chủ tận tụy trồng trọt linh điển, đủ ngạch giao nạp linh cốc, thời gian 5 năm vẹn vẹn chỉ để dành 100 hơn điểm. Sau đó bị hắn dùng tới hối đoái ngũ hành công sau 6 tầng công pháp, toàn bộ tiêu đến sạch sành sanh. Hiện tại liền xử lý một cái hôi nhãn đạo, thế mà đạt được gấp 5 lần tại thời gian 5 năm vất vả ban thưởng. Làm sao có thể không vui? Ở bên trong môn phái, hơn điểm so linh thạch đều tốt dùng. Đã có thể hối đoái công pháp, linh tài, đan dược, pháp khí, cũng có thể làm hướng truyền pháp trưởng lão thỉnh giáo trả thù lao, thậm chí còn có thể đem ra triệt tiêu nhẹ tội. Vương Trần muốn có được một môn độn thuật nguyện vọng, lập tức liền có thể thực hiện. Ngoại trừ ngợi khen bên ngoài, bộ phận khác nội dung thì là tổng đường phát xuống một phần chiêu mộ thông cáo. Chiêu mộ tuổi tác 16 đến 45 tuổi, luyện khí 3 tầng trở lên tu sĩ. Gia nhập chiến đường, vệ đường cùng hình đường đội dự bị. Dự bị tu sĩ có khả năng đạt được công pháp, pháp khí, đan dược và phụ lục phối cho, cùng với trở thành tam đường đệ tử chính thức cơ hội. Nếu như lấy được lập công văn, thậm chí còn có thể tấn thăng nội môn. Ngoại môn 10 vạn tu sĩ, chỉ cần điều kiện phù hợp đều có thể báo danh tham gia. Vương Trần cảm thấy so sánh lúc trước không hiểu thấu cưỡng chế điều động. Nay phần lấy lợi dụ thông cáo, mới là như thường hợp lý pháo hôi chiêu mộ phương thức. Đừng nói tấn thăng nội môn, liền là chiến vệ hình tam đường đệ tử chính thức thân phận, cũng đủ làm cho vô số tầng dưới chót tu sĩ chạy theo như vịt, nguyện ý bán mạng bác cái tiền đồ. Không đề cập tới cái khác phúc lợi, một vị tam đường đệ tử chính thức liền có 10 mẫu linh điền miễn thuê hạn mức. Vương Trần nếu như trở thành tam đường đệ tử chính thức, vậy hắn chính mình linh điền đem không cần lại nộp lên trên một cân linh cốc. Sức hấp dẫn thật vô cùng mạnh. Nhưng mà Vương Trần nội tâm hào không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Ai thích đi người đó đi, ngược lại hắn là tuyệt đối không đi. 14. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 44, Bán Châu. Ngoại môn tam đường chiêu mộ, Vương Trần không muốn đi, nhưng tổng đường nơi đó còn là phải đi. Hắn đầu tiên là cầm lấy thân phận minh bài đi vào hân sự tình đường, nhận lấy thuộc về mình chiến công ban thưởng 500 hơn điểm. Sau đó đi tới truyền pháp đường. Hôm nay tới tàng thư các hối đoái công pháp người khá nhiều, Vương Trần đẩy rất dài đội ngũ mới đến phiên. Tiền bối, hắn cung cung kính kính hướng truyền pháp trưởng lão đưa lên minh bài, ta nghị hối đoái một môn thích hợp bản thân đột thuật. Truyền pháp trưởng lão tiếp nhận minh bài, đôi mắt bên trong lóe lên một vệ tinh mang. Luyện khí 4 tầng, 500 hơn điểm. Truyền pháp trưởng lão gật gật đầu nói, ngươi lần trước đổi ngũ hành công đến tiếp sau công pháp, cái kia thích hợp nhất đương nhiên là ngũ hành đột thuật, nhưng ngươi trước mắt tu vi quá thấp luyện không được. Vô luận nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, đều phối hữu một khối đại biểu thân phận minh bài. Khối này minh bài cực kỳ trọng yếu, bên trong phong ấn người sở hữu thần hồn khí tức, bởi vậy vô pháp giả tạo bắt trước. Tác dụng của nó rất giống ông Trần kiếp trước thường dùng thẻ điện tử, có thể dùng tới tồn chữ, thanh toán huân điểm, còn có thể ghi chép cá nhân tin tức, có thể xưng tu tiên giới một hạng phát minh vĩ đại. Cho nên truyền pháp trưởng lão chỉ cần cầm bài nơi tay, liền có thể hiểu rõ ông Trần tình huống căn bản. Ông Trần lần nữa hành lễ, còn mời tiền bối chỉ bảo. Truyền pháp trưởng lão suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cần chính là một môn đạo mệnh pháp thuật, ta đây để cử vô ảnh thần hành, 350 huân điểm, tu đến luyện khí đại viên mãn không có vấn đề. Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Vương Trần không do dự, đệ tử còn muốn hối đoái liễm tức thuật. Liễm tức thuật tên như ý nghĩa liền là thu liễm khí tức pháp thuật, chủ yếu dùng tại cần tiềm hành nạp tung, ẩn giấu tự thân thời điểm. Mặt khác ra chỉ liễm tức thuật về sau, người khác rất khó coi ra chân thực tu vi. Vừa vận khắc chế linh ngục thuật, đương nhiên khắc chế là lẫn nhau, pháp thuật hiệu quả thường thường quyết định bởi tại thực lực của người tu luyện, cùng với kỹ năng đẳng cấp. Là một cái luyện khí 4 tầng tiểu tu sĩ, Vương Trần tạm thời không có ẩn giấu tu vi nhu cầu. Nhưng vô ảnh thần hành thêm liễm tức thuật, không thể nghi ngờ là cực tốt đảo mệnh tổ hợp kỹ. Đổi. Liễm tức thuật vẹn vẹn chỉ cần 30 hân điểm liền có thể hối đoái tới tay, bởi vậy ông Trần tại bỏ ra 380 hân điểm về sau, trong thức hải lại tăng thêm 2 khỏa mang theo phong rùa pháp loại. Còn lại 120 hân điểm tự nhiên là giữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rời đi ngoại môn tổng đường, ông Trần lại chạy tới tứ hải thương hội. Lần này hắn tìm đã từng quen biết Kim Trưởng Quỹ. Đạo hữu ngươi tốt. Kim Trưởng Quỹ trí nhớ rõ ràng cực tốt, nhìn thấy ông Trần liền cười híp mắt hỏi, Thiên Long Kim Cương chính pháp tu luyện được chứ? Tạm được. Ông Trần cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra cái kia viên âm khí châu, phiền toái đánh giá cái giá. A. Kim Trưởng Quỹ kinh ngạc, viên này âm khí châu không tệ a. Hắn tiếp nhận tinh châu cẩn thận nghiệm nhìn một phiên, sau đó trầm ngâm nói, 400 hạ linh như thế nào? Được rồi. Vương Trần nhíu mày, lộ ra vẻ không vui, ta đi vạn bảo các hỏi một chút. Kỳ thật ông Trần căn bản không biết viên này âm khí châu giá trị nhiều ít linh thạch, ta tùy thuyết bên trong liên quan tới âm khí châu ghi chép cũng không có khả năng đánh dấu bên trên cụ thể giá cả. Nhưng không gian không thương đạo lý, hắn là phi thường rõ ràng. Tứ Hải Thương hội uy tín tuy rất tốt, cần phải là cho là bọn họ nhà liền là thực mã thật giá, vậy nhưng quá ngây thơ rồi. Đừng. Kim Trưởng Quỹ rõ ràng không muốn bỏ qua cuộc mua bán này, vậy ngài ra cái giá. Vương Trần, 800. Kim Trưởng Quỹ lập tức nắm âm khí châu còn cho hắn, ngài vẫn là đi trước vạn bảo các hỏi một chút đi. Được. Vương Trần đem tinh châu thu hồi túi trữ vật, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. 400 hạ linh trở lên mua bán, đã có tư cách bước qua vạn bảo các ngưỡng cửa. Coi như bên kia ra giá thấp cũng không quan hệ, Vương Trần có khả năng một lần nữa trở về tiếp tục có kẻ mặc cả. Đến mức nói làm như vậy có thể hay không thật mất mặt. Mặt mũi có thể đáng mấy khối linh thạch a? 500. Nhìn thấy Vương Trần thật muốn đi, Kim Trưởng Quỹ dậm chân một cái chủ động tăng giá. Hắn liền sợ ông Trần niên thiếu khí thịnh thích sĩ diện, tha rằng tại vạn bảo các giá thấp ra tay cũng không muốn ăn đã xong. Vậy liền thật bỏ qua. Kết quả ông Trần đi được nhanh hơn, nhưng cuối cùng ông Trần vẫn không thể nào đi ra tứ hải thương hội. Kim Trưởng Quỹ mở ra 680 hạ linh bảng giá, thành công giữ lại ở cước bộ của hắn. Ông Trần cảm giác đã đến đối phương làn danh. Hoàn thành giao dịch về sau, Kim Trưởng Quỹ cười khổ nói, đạo hữu, ta có khả năng cam đoan, ngài đi Vạn Bảo Các là tuyệt đối nếu không tới cái giá tiền này. Tràn giá nguyên nhân là gần nhất thương hội cao tầng yêu cầu phía dưới chi nhánh đại lượng thu mua đủ loại chân quý linh tài, trong đó liền bao quát âm khí châu. Hắn này người trưởng quỹ cũng là có cờ tờ y tích hiệu khảo hạch. Chẳng qua là này chút không đủ vì ngoại nhân nói, mà ông Trần cũng không có lấy đi toàn bộ linh thạch, hắn hướng Kim trưởng quỹ mua 30 bình kim cương bơ. Một thoáng liền thiếu đi 300 hạ linh. Kim cương bơ thật là đồ tốt, phụ tu công pháp luyện thể hiệu quả kỳ giai. Ông Trần tu tập Thiên Long Kim Cương chính pháp đến nay, còn không có đột phá tầng thứ nhất đồng giá cảnh, thể phách đã thêm 2 điểm, trước mắt 6 điểm. Hắn thể trạng cùng thể chất, tất cả đều đại đại vượt qua vừa xuyên qua tới thời điểm. Chủ yếu cái đồ chơi này thuộc về tiêu hao phẩm, mà lại càng dùng càng nghiện. Cho nên thừa dịp trước mắt trong tay vẫn tính dư giả thời điểm nhiều vào tay mấy bình, để tránh nghèo rất mỏng tơi gian nan. Hiện tại vẫn là cái giá này. Kim trưởng quỹ nói với Vương Trần, nhưng ngài lần sau tới nữa, đoán chừng muốn lên giá. Vương Trần trong lòng hơi động, cũng không nói lại nhiều mua chút, khách sáo vài câu cáo từ rời đi. Hắn tại Vân Sơn thành bên trong dạo qua một vòng, kết quả phát hiện bạch ngọc gạo giá cả thế mà đã tăng tới 8 toái linh một cân. So sánh dĩ vãng lật ra một phiên. Phải biết mới cây lúa lập tức liền có thể dùng thu hoạch, như thường tới nói lúc này gạo cũ giá cả sẽ biên độ nhỏ ngã xuống, không có trái lại lớn tăng giá đạo lý. Mà lại cứ việc giá gạo tăng rất nhiều, tới tiên tiệm lương thực mua sắm linh mễ người y nguyên nối liền không dứt. Một chút tu sĩ hùng hùng hổ hổ, bầu không khí có chút khẩn trương. Vương Trần suy nghĩ một chút, không có gia nhập mua lương người hàng ngũ ở trong. Lần trước hắn đã mua 1000 cân linh mễ, chính mình 10 mẫu linh điền thu hoạch lại không xảy ra vấn đề. Cho nên mặc dù biết giá gạo khả năng sẽ còn lại phồng, Vương Trần cũng không có chữ hàng đầu cơ tích trữ ý nghĩ. So sánh linh mễ, hắn càng cần hơn yêu thú thịt tới thỏa mãn luyện thể nhu cầu. Cuối cùng ông Trần tại hàng thịt mua 500 cân yêu thú thịt, lại vào tay một chút thường dùng phụ lục tới bổ sung chính mình kho vũ khí. Yêu thú thịt đồng dạng có tăng giá, nhưng biên độ không có linh mễ lớn, ngược lại lộ ra lợi ích thực tế. Thêm mua phù lục chủ yếu có ích tà phù, vãng sinh phù cùng với khói bụi phù các loại, đều là trong thực chiến dùng hiệu quả không tệ. Mà khoản này ngoài định mức chi tiêu, cũng đại đại kiên định ông Trần nắm giữ chế phù kỹ nghệ quyết tâm. Có thể hay không kiếm được linh thạch không trọng yếu là tự chế phù lục có thể tiết kiệm linh thạch. Mặt khác hắn còn mua 2 bao mây mù linh trà. Ông Trần dự định lại đi bái phòng Lý trưởng nghe ngóng điểm tin tức, Tôn lão thái gia hết sức thích uống trà. Ở trên đường trở về, ông Trần nghe được mấy hộ ven đường người ta truyền ra thê thê thảm thảm tiếng khóc. Còn có nông hộ dưới mái hiên treo đại biểu xử lý tang sự cờ trắng. Tình cảnh này, để cho người ta chưa phát giác trong lòng nặng nề. 10. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 45, nước quá sâu. Hôi nhãn đạo xâm nhập, có thể nói là Vân Dương phái năm gần đây tao ngộ nhất đại nguy cơ. Song phương ân oán không cần vô dụng tự. Bởi vì cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, đối hôi nhãn đạo cho tàn lại cháy, môn bên trong cao nhân nhưng thật ra là có chỗ cảnh giác cùng chuẩn bị. Nhưng mà đoạn thời gian trước ngoại môn vệ đường mở rộng tuần tra ban đêm tiểu đội, cưỡng chế điều động ngoại môn đệ tử gia nhập người gác đêm. Cái này quyết sách rõ ràng tồn tại vấn đề rất lớn. May nhờ trưởng môn Thánh Minh, trưởng lão cơ trí, kịp thời đi bình định lập lại trật tự cử chỉ. Nghe nói một vị nào đó phụ chủ yếu trách nhiệm phó đường chủ đã bị tước chức đoạt vị, phạt vào trấn yêu quật diện bích hối lỗi 30 năm. Đến mức nói ngoại môn tầng dưới chót tu sĩ thương vong có bao lớn, lại có mấy hộ nhà nông gặp lừa lương. Cái kia là không thể nói loạn. Cần biết tai họa phát sinh thời điểm, nội môn cùng tổng đường kịp thời xuất động hơn 10 vị tử phụ thượng nhân, giết đến xâm phạm tà tu đầu người quần quật, hùng hồn bảo hộ biên giới an toàn. Bị hôi nhãn đạo lục làm hại tu sĩ khẳng định có, nhưng thật không nhiều. Gần nhất có nghe đồn nói cái gì ngoại môn tổng đường thống kê thương vong, cố ý giấu giếm ít báo rất nhiều, sợ chân nhân chấn nộ hỏi tội. Vậy khẳng định là tin nhảm. Này chút tin nhảm tuyệt đối đừng loạn truyền. Một khi bị tra ra thuật lại vượt qua 5 người, cái kia là phải bị hình đường chụp tới nghiêm trị. Nhớ lấy nhớ lấy. Xem ở hai bao mây mù linh trà, cùng với ông Trần thái độ 10 phần thành khẩn mức, Tôn lão thái gia móc tim đào phổi, thậm chí cùng hắn tiết lộ không ít bí mật, nói liên miên lại nhải nói rất nhiều. Lão gia tử qua đủ mức độ nghiện về sau, khả năng cảm giác đề tài quá mức mẫn cảm, lại thân thiết với người quan sơ, có 404 nguy hiểm. Thế là cưỡng ép nói sang chuyện khác, nắm người nhà của mình gọi qua tiếp khách. Sau đó một chuyến tam cô lục thẩm thất tẩu bát tỷ, vây quanh ông Trần nói chút cậu tử ngươi có muốn hay không, lão bà lớn như vậy cũng nên kết hôn, ta có một cái cháu họ loại hình khó hiểu lời. Thấy ông Trần lộ ra xấu hổ chi sắc, các nàng đều hống cười rộ lên, nhường trong phòng khách che kín vui sướng bầu không khí. Vương Trần rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa sử dụng ra kim cương bất phá chi pháp cưỡng ép phá vây. Cáo tử rời đi thời điểm, Tôn lão thái gia tự mình tiễn hắn ra cửa. Vị này Lý trưởng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi trở về ngẫm lại, trước kia có phải hay không đắc tội qua người nào? Vương Trần sợ hãi cả kinh. Mặc dù lão thái gia nói có chút mịt mờ, nhưng hắn nghe được rõ ràng. Vương Trần không hiểu thấu bị điều động vào tuần tra ban đêm tiểu đội chuyện này, rõ ràng có khắc tình hình bên trong. Nhưng mà hắn về đến nhà Minh Tư khổ tưởng, tìm khắp nguyên chủ trí nhớ, sững sờ là nghĩ không ra chính mình đắc tội với ai. Phải biết nguyên chủ tư chất ngu dốt, tính cách hướng nội làm người đơn thuần, một mực tại ngoại môn tận tụy trồng trọt ruộng. Bình thường vòng xã giao đều hết sức hẹp. Duy nhất sinh ra qua khập khiễng chỉ sợ chỉ có Trương gia Trương Hiểu Sơn. Nhưng này chút ít sự tình dẫn tới như thế lớn trả thù là quả quyết không thể nào. Đừng nói Trương Hiểu Sơn, Trương gia đều không có như thế lớn năng lượng. Vương Trần nghĩ đến náo nhân đau, cảm giác mình giống như là lâm vào một tấm nhìn không thấy lớn trong lưới, biết rõ gặp nguy hiểm lại không biết như thế nào thoát khỏi. Lại cảm thấy nước quá sâu. Hắn khẽ cắn môi, lại chạy Vân Sơn thành một chuyến. Đuổi tại tàng thư các đóng cửa trước đó, tốn hao 70 vân điểm đổi một môn nghe thạch thuật. Tên nghe thạch thuật nghe hết sức thổ, lại là thực sự luyện khí trung cao giai pháp thuật, tính thực dụng mạnh phi thường. Cùng Vân Vũ Quyết có thể chia tách vì hành vân cùng vải mưa một dạng, nghe thạch thuật cũng đã bao hàm hai loại pháp môn, phân biệt là hóa đá thành bùn cùng cố bùn thành thạch. Cả hai vừa vặn tương phản. Cái này pháp thuật chủ yếu bị dùng tới đào quáng, mở đường, phá sơn, trúc phòng các loại, đánh công nhân thần kỹ. Nhưng ông Trần cũng không có chuyển chức bán khuôn vác ý nghĩ. Hắn học tập nghe thạch thuật là dự định đào đất đạo. Cứ việc giới hạn trong nơi phát ra con đường. Ông Trần đối Vân Dương phái tình huống hiểu có hạn, cũng không cách nào kịp thời biết được tin tức mới nhất. Nhưng sơn môn trong ngoài ngày càng khẩn trương tình thế, chính mình hoàn toàn có thể thể hội ra tới. Hôi Nhãn Đạo tạm thời bị đánh lui, nhưng ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không lại quay đầu trở lại? Thờ phụng tà thần tà tu tựa như trong linh điển cỏ dại, là rất khó chân chính tẩy trừ sạch sẽ. Vương Trần căn bản không biết lần sau lại gặp được nguy hiểm gì, mà lại ngoại môn bên trong rất có thể ẩn giấu đi một cái ý đồ gây bất lợi cho hắn ra hỏa, tăng thêm càng thêm đáng sợ tà ma. Trước mắt Vương Trần đã không có chạy trốn tiền vốn cùng thực lực, cũng vào không được an toàn nhất nội môn, thậm chí tại Vân Sơn Thành đều không có nơi sống yên ổn. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, Vương Trần chỉ có thể nghĩ biện pháp cải thiện sinh tồn hoàn cảnh. Động một tí mấy trăm mấy ngàn linh thạch pháp trận phòng ngự hắn là mua không nổi, vậy liền bắt trước thọ khôn đào mấy cái địa quật. Một khi gặp được vô pháp ngăn cản nguy hiểm, cũng có ẩn náu cùng chạy trốn đường đi. Thậm chí bình thường tu luyện cùng đi ngủ, đều có thể tránh tại trong mật thất dưới đất. Cảm giác an toàn tràn đầy. Vương Trần càng nghĩ càng thấy đến đường này chính xác, rất được cậu thả tu tinh túy. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, hắn hết sức chuyên chú cảm ngộ nê thạch thuật pháp loại, cố đạt được sớm một chút nhập môn soạt kỹ năng kinh nghiệm. Vì thế nắm tiêu tốn rất nhiều vân điểm đổi lấy vô ảnh thần hành cùng liễm tức thuật, đều tạm thời bỏ qua một bên. Không có cách, nguyên chủ lưu lại nội tình quá kém, khiến cho hắn cái này hiệp sĩ đổ vào muốn bổ rất nhiều bài tập. Bởi vì cái gọi là công phu không phụ lòng người, tại Vương Trần chăm chỉ không ngừng nỗ lực dưới, hắn tại hối đoái đạt được pháp loại ngày thứ tư, thành công nắm giữ nê thạch thuật cơ bản pháp môn. Trong tiểu viện, Vương Trần nắm lên một đoàn tại bên ngoài ruộng trong khe đào tới bùn đen, thôi động pháp lực rót vào tay cầm. Tay phải của hắn lập tức nổi lên nhàn nhạt ánh vàng. Trong khoảnh khắc, bị ánh vàng bao trùm bùn đen cấp tốc ngưng kết, cố bùn thành thạch. Nê thạch thuật kinh nghiệm 1. Vương Trần kéo ra năm ngón tay, một quả bùn đen quả cầu đá phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mất thăng bằng có thể so với bia. Hắn lại giương tay vồ một cái, dùng ngự vật thuật đem quả cầu đá một lần nữa tham gia trong lòng bàn tay. Khép lại năm ngón tay dùng sức bóp. 3. Quả cầu đá chia 5 x 7, vô số bùn đất theo giữa ngón tay vung vãi. Này độ cứng còn chưa đủ mạnh a. Vương Trần đoán chừng là kỹ năng đẳng cấp quá thấp duyên cớ, tin tưởng tấn thăng tinh thông, tiểu thành về sau sẽ trên phạm vi lớn cải thiện. Hắn muốn đảo không chỉ có riêng chẳng qua là chân chính, muốn chân chính an toàn, cái kia nhất định phải đảo cái lỗ cột ra tới. Coi như bị gặp cường địch xâm lấn, cũng có thể ngăn cản một lát, vì chính mình tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Nghe thạch thuật đẳng cấp khẳng định là càng cao càng mạnh. Cũng may cái này pháp thuật tiêu hao pháp lực không nhiều, soát điểm kinh nghiệm kỹ năng cũng rất dễ dàng. Dù cho toàn dùng người đức điểm số tới nện, Vương Trần cũng muốn nện vào tiểu thành cấp bậc. Hắn lại nắm lên một đoàn bùn đen. Ba ba. Ngay vào lúc này, cửa sân bị người vỗ nhẹ nhẹ vang. Một cái thô hào thanh âm truyền vào Vương Trần trong lỗ tai, xin hỏi chủ nhà có ở đây không? Ai vậy? Vương Trần vứt xuống trong tay bùn đen, tiện tay thi triển một cái thanh kết thuật. Sau đó đi qua mở ra cửa sân. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một tên khôi ngô cao lớn râu quai nón đại hán, nhìn thấy Vương Trần lập tức ôm quyền hành lễ, vị này tiên sư, tha thứ tại hạ mạo muội. Xin hỏi các ngài cần mướn người thu hoạch hạt tóc sao? Vương Trần hơi sững sờ. Đối phương khí thế uyên đình nhạc chỉ, rõ ràng là một vị tiên thiên cao thủ. 12. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 46, cốc khách. Tiên thiên cao thủ, thế gian vũ lực đỉnh phong. Thế giới phàm tục vực bên trong không có linh khí, mọi người vô pháp tu luyện tiên pháp. Nhưng võ đạo tương đương hưng thịnh, có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới võ giả. Mặc dù không đến mức như Phượng Mao Lân Giác thưa thớt, có thể cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy người qua đường a. Chí ít vì tọa trấn một phương cường hào hạng người, mà ở tu tiên giới, tiên thiên cao thủ địa vị cũng là so thuế phàm chuẩn tu sĩ mạnh một chút. Cứ việc chiến lực không thua tại đê giai luyện khí, nhìn thấy Vương Trần vị này ngoại môn tầng dưới chốt đệ tử, như cũng đến cung cung kính kính. Vương Trần liếc mắt treo ở đối phương bên eo tấm bảng gỗ, có thể nhìn một chút sao? Dĩ nhiên. Dâu quay nón đại hán tướng mạo thu hào, tâm tư lại rất nhắm mịn, lúc này lấy xuống lệnh bài nắm ở trong tay, rót vào tiên thiên chân khí. Màu nâu đen tấm bảng gỗ lập tức lộ ra hào quang nhàn nhạt. Dâu quay nón đại hán biểu hiện ra khối này lệnh bài gọi là lộ dẫn bài, cùng ông Trần đệ tử minh bài giống, dùng để chứng minh thân phận, chủ yếu xứng phát cho tán tu, cũng bao quát giống dâu quay nón đại hán dạng này tiên thiên võ giả hoặc là thuế phàm chuẩn tu sĩ, chỉ có nắm giữ lộ dẫn bài người mới có thể đủ hợp pháp xuất nhập Vân Dương phái quản hạt chỗ cùng ngoại môn ba thành. Không có cái kia chính là lưu manh, bị vệ đường đội tuần tra bắt được muốn đưa đi đào quáng. Lộ dẫn bài đồng dạng phong ấn người nắm giữ thần hồn khí tức, có thể mượn nhờ pháp lực hoặc là chân khí kích phát giám ngụy. Nhìn thấy thân phận của đối phương không sai, Vương Trần mới đưa tay theo trên túi chứa vật rời. Bất quá y nguyên duy trì thi triển linh quang thuẫn giáp chuẩn bị. Khoảng cách gần đánh lén, tiên thiên cao thủ đánh giết không có pháp khí hộ thân luyện khí trung dài chuyện đương nhiên. Vương Trần ngược lại cũng không sợ. Hán Thiên Long Kim Cương chính pháp tiếp cận đồng gia đại thành, hoàn toàn có thể chọi cứng tiên thiên võ giả nhất kích. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vương Trần hỏi, hiện tại thu cây lúa giá bao nhiêu? Dâu quay nón đại hán lập tức nhãn tình sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, một mẫu 5 cân linh cốc như thế nào? Vương Trần trầm ngâm một chút. Một mẫu 5 cân linh cốc, hắn 10 mẫu linh điền liền muốn 50 cân linh cốc. Tương đương với một khối hạ linh. Nhưng đây là trước kia bảng giá, hiện tại Vân Sơn thành giá gạo có thể là lật ra dòng giá gấp đôi. Nhìn thấy Vương Trần lưỡng lự, dâu quay nón đại hán có chút nóng nảy, 4 cân cũng là có thể. Được rồi. Vương Trần nói ra, 5 cân liền 5 cân đi, sống được làm sinh đẹp điểm. Đổi thành nguyên chủ, đừng nói 5 cân linh cốc, dù cho một lượng linh cốc cũng là không nỡ bỏ ra. Chính mình cứ duy trì như vậy là được. Nhưng đối với ông Trần tới nói, hoa 50 cân linh cốc liền có thể giải quyết thu cây lúa vấn đề. Thật vô cùng có lợi. Bởi vì cắt cây lúa thu cốc là hết sức vất vả công việc. Hắn tiết kiệm những thời giờ này cùng vất vả, dùng tới soạt điểm kinh nghiệm kỹ năng không thâm sao. Đến mức nói 4 cân 5 cân phí tổn, chỉ có ngần ấy vất vả tiền. Ông Trần vô ý cùng đối phương có kẻ mặc cả. Đường đường tiên thiên cao thủ, tại thế giới phàm tục đủ để khai tông lập phái xưng bá một phương. Tại đây bên trong lại chỉ có thể làm cái cốc khách, để cho người ta thổn thức a. Nói đến nguyên chủ phụ thân ông Triệu Nguyên, nguyên bản cũng là một vị tiên thiên võ giả. Sau này dùng võ nhập đạo mới dùng gia nhập Vân Dương phái, mà có chút võ giả không có may mắn như vậy, lại không cam tâm chịu làm kẻ dưới làm nô làm tỳ. Thế là lựa chọn linh hoạt vào nghề. Nghĩ đến trước mắt vị này cũng là như thế. Đa tạ tiên sư. Dâu quay nón đại hán vui mừng quá đỗi, tại hạ cam đoan không lọt mất một hạt tóc, ngài cứ yên tâm đi. Hắn quay đầu nói ra, tiểu muội, chúng ta làm việc á. Ừm. Lúc này ông Trần mới phát hiện, dâu quay nón đại hán sau lưng thế mà đi theo một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Đối phương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vậy vừa rồi bị người trước cho hoàn toàn ngăn trở. Nhưng mà nàng quay người nháy mắt sờ nhan, lại là nhường ông Trần không khỏi mở to hai mắt. Lớn mịch mịch. Cũng xuyên qua tới rồi. Đây đương nhiên là không thể nào. Chỉ bất quá đối phương cùng thiếu nữ thời kỳ lớn mịch mịch, ít nhất giống nhau đến 7-8 phần. Nhớ năm đó, Linh Nhi bản thiên tiên, Tử Huyên bản đường đường cùng Quách Tương bản mịch mịch, đều là ông Trần trong ngộng tình nhi a. Đều qua rồi. Dâu quay nón đại hán bén nhạy chú ý tới ông Trần ánh mắt. Hắn bất động thanh sắc thác thân ngăn trở ông Trần ánh mắt, sau đó gọi từ ra muội theo ven đường trên xe ngựa, dỡ xuống dùng tới thu hoạch hạt tóc công cụ. Chủ yếu là lưới hái cùng bao tải. Ông Trần thì chuyển ra một đống bùn đất, ngồi ở dưới mái hiên một bên luyện tập nghe thạch thuật, một bên nhìn thấy hai huynh muội làm việc. Ân, chủ yếu là giám sát, cũng không phải là xem người ta muội tử. Dâu quay nón đại hán sử dụng lưới hái rất rộng, mang theo trường mục trôi, quét qua cắt lấy một mảnh thành thục linh thóc. Linh thóc thân hết sức cứng cỏi, người bình thường hao hết chín châu ngũ hổ lực lượng mới có thể chặt đứt, căn bản không làm được dạng này sống. Nhưng dâu quay nón đại hán cắt ra nhẹ nhàng. Hắn cắt lấy một mảnh liền giao cho bên cạnh muội tử, người sau thành thạo dùng dây cỏ gói thành buộc. Hai người phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Không bao lâu công phu, gần nửa mẫu đất liền thu cắt bỏ. Huynh muội hai người theo buổi sáng bề bộn đến trưa, vậy mà liền đem 10 mẫu linh điền toàn bộ giải quyết. Hiệu suất cao nhường ông Trần đều nhìn mà than thở. Chuyên nghiệp. Hạt thóc thu hoạch hoàn tất về sau, công tác của bọn hắn còn chưa kết thúc. Dâu quay nón đại hán nhấc lên túi lớn, nhường từ ra muội đem gói tốt cây lúa buộc theo miệng túi nhét vào đi vào. Sau đó hắn vung lên đen nhánh bàn tay, mãnh lực đánh ra bao tải. Đoán chừng vị này tiên thiên cao thủ dùng tới cách sơn đảng lưu chân kình. Làm muội tử đem cây lúa buộc rút lúc đi ra, phía trên một quả hạt ngũ cốc cũng bị mất, có thể xưng hình người đánh cốc cơ. Tiếp lấy nhét vào đệ nhị buộc, thứ ba buộc, cảm giác không sai biệt lắm, lại đem trong bao bố hạt thóc đổ vào mặt khác túi. Một đầu lương túi không sai biệt lắm 100 cân phân lượng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chờ đến toàn bộ hạt thóc đánh xong, dâu quay nón đại hán nắm lên một đầu lương túi giơ lên cao cao, xuống chút nữa khuynh đảo. Phía dưới đặt không túi tiếp lấy, mịch mịch thì ở bên cạnh vùng lên lớn quả hương bổ, đem hạ xuống lá vỡ nát cặn bã toàn bộ đập bay. Dạng này đánh cốc phương thức có thể nói là tương đương nguyên thủy, nhưng hiệu suất không có chút nào kém. Ở trong quá trình này, tình cờ có mấy quả hạt thóc vô ý rớt xuống đất, đều bị thiếu nữ tỉ mỉ kiếm về. Cuối cùng hơn 30 con đổ đầy hạt thóc lương túi, bày tại ông Trần trước mặt. Dâu quay nón đại hán ôm quyền, "Thiên sư, xin ngài kiểm nghiệm." "Không cần." Ông Trần khoát khoát tay. Hắn toàn trình nhìn xem, đối phương cũng không phải là tu sĩ, không dùng đến túi trữ vật cũng không có tư tàng linh thóc khả năng. Ông Trần đem này chút lương trong túi hạt thóc thu nhập chính mình túi trữ vật. Linh thóc cùng bình thường hạt thóc khác biệt, thu hoạch về sau không cần phơi nắng, có thể trực tiếp cầm lấy đi nạp lương. Cuối cùng lưu lại hơn phân nửa túi, xem chừng có 6-70 cân phân lượng. Hắn nói ra, khổ cực, này chút là của các ngươi, thêm ra coi như kết một thiện duyên đi. Dâu quay nón đại hán mà người, nhịn không được quay đầu nhìn từ ra muội liếc mắt. Người sau rụt rụt đầu, tàng đến phía sau của hắn. Vương Trần, bởi vì trời sắp tối rồi, dâu quay nón đại hán cũng không nói thêm gì, lần nữa hướng ông Trần thi lễ một cái, đa tạ tiên sư, sau này còn gặp lại. Sau đó lái xe ngựa mang lên muội tử vội vàng rời đi. Vương Trần đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương tan biến tại đầu đường, đem trong tay quả cầu đá hóa thành bùn đất. Nghê thạch thuật kinh nghiệm 1. Nghê thạch thuật, tinh thông 0200. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 47, ít thu 3 năm mẫu, thượng. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Đặt tại vừa mới xuyên qua tới lúc ấy, ngay lấy thóc cơm cùng dưa muối Vương Trần quả quyết không có như thế hào phóng. Bây giờ trong tay hắn vẫn tính dư giả, liền nguyện ý trả giá một điểm nho nhỏ đại giới thiện chí giúp người. Mặc dù nói làm việc thiện tích đức cũng không thể mò được một điểm nhân đức, nhưng ông Trần mơ hồ cảm giác, tại yêu tà hoành hành, nhân gian phân loạn thế giới bên trong, duy trì một chút thiện lương, có thể cho mình gia tăng chút khí vận. Tỷ như hắn hôm nay soạt nghe thạch thuật điểm kinh nghiệm, trực tiếp liền soạt đến tinh thông cấp, thuận lợi đến ở ngoài dữ liệu, có thể nói không có vận khí sao? Tâm hướng quang minh, không rơi vào hắc ám. Ngày kế tiếp buổi sáng, ông Trần áng trường đổ đầy linh cốc túi chứa vật chạy tới Vân Sơn thành. Cây trồng vụ hè về sau thời gian 10 ngày, là thuê chủng linh ruộng nông hộ cùng tá điền hướng môn phái nạp lương tháng ngày. Ông Trần nhận thầu ngoại môn 10 mẫu linh điền. Dựa theo ngoại môn quy định, hắn hàng năm cần nộp lên trên tổng cộng 4500 cân hạt thóc. Bởi vì hạ lương thu hoạch so đông lương tới nhiều, cho nên năm nay hơn nửa năm hắn nạp lương hạn mức vì 2500 cân. Tối hôm qua ông Trần trong nhà ước lượng một lần, chính mình lần này có thể thừa 800 tới cân khẩu phần lương thực. Đương nhiên nếu như đem linh thóc toàn bộ ép thành bạch ngọc mễ, cái kia liền không có có nhiều như vậy. Nhưng so sánh những năm qua cùng thời kỳ, còn hơi có vượt qua. Đã rất tốt. Thông hướng Vân Sơn thành con đường người tới xe đi vô cùng náo nhiệt, Vương Trần ngồi xe ngựa chen lấn tràn đầy. Không ít người giống như hắn đi thành bên trong giao lương thực. Chẳng qua là này chút linh thực phu phần lớn mặt ủ mày chau, lộ ra tâm sự nặng nề. Nhận biết hàng xóm láng giềng nhỏ giọng đàm luận. Thở dài thở ngắn. Đoạn thời gian trước náo loạn nạn sâu bệnh, mặc dù Kim Đan chân nhân ra tay giải quyết tai họa, nhưng rất nhiều nông hộ nhà năm nay linh thóc sản lượng giảm bớt đi nhiều, ít thu 3 năm mẫu chỗ nào cũng có. Môn phái ruộng thuê nguyên bản liền hạng ngạch rất cao. Cái này làm đại gia mong muốn đủ ngạch nạp lương đều có chút vấn đề. Chớ nói chi là giữ lại cho mình khẩu phần lương thực, mà lại tổng đường mượn thượng nhân cùng chân nhân ra tay cớ, lại trinh đi một món linh thạch. Đều là bọn hắn dĩ vãng từ trong hàm răng móc ra tới tích xúc. Hiện tại hạt thóc sản lượng không đủ, được bản thân lại móc linh thạch ra tới bổ sung, cuộc sống sau này còn thế nào qua. Đến mức nói khất nợ ruộng thuê, đó là ai đều trăm triệu không dám nghĩ. Một đường xe ngựa lăn lăn, ngồi đầy than thở. Đến Vân Sơn thành. Làm ông Trần đến linh thực đường thời điểm, đã có không ít người tại xếp hàng nạp lương. Ngoại môn tổng đường quản lý bên dưới linh thực đường phân công quản lý tất cả linh thực phu, cùng với ruộng nương rừng núi khai hoang trồng trọt sự vụ. Giao nạp ruộng mướn mảnh đất này gọi là đính kim tràng, diện tích to lớn có thể so với một tòa quảng trường nhỏ. Mặt đất bằng phẳng đã thanh lý đến sạch xanh xanh. Trên mặt đất mảng lớn tinh kim nham tấm dưới ánh mặt trời chiếu rọi đến, chớp động lên điểm điểm phát sáng. Tại đính kim tràng trung ương, xây dựng một tòa trượng cao lương đài. Mà tại lương đài đang bên trong vị trí, khảm vào một ngụm chín thước vuông vô lượng kim đấu. Nhưng phàm là linh thực phu, đối này khẩu vô lượng kim đấu đều sẽ không lạ lắm. Loại linh khí này có thể một lần tinh chuẩn ước lượng 10 vạn cân trở xuống linh cốc, Vân Dương phái tổng cộng chế tạo 4 chiếc, phân biệt đặt tại nội sơn môn cùng ngoại môn ba thành bên trong. Tại vô lượng kim đấu dưới đáy, còn kết nối lấy một đầu lớn chữ lương túi. Cái này chữ lương túi cũng là có lai lịch. Nghe nói Vân Dương phái trưởng môn trăm năm trước đi ngang qua Nam Hồng đại trạch thời điểm, chém giết một đầu thôn tiên lớn thiểm, lấy hắn dạ dày luyện chế ra 4 cái có thể chứa đựng 100 vạn cân lương thực túi chữ vật. Phân phối cho 4 chiếc vô lượng kim đấu, dùng làm thu lương chữ lương tác dụng. Tất tứ vệ chỗ, lương đại thành, 20 mẫu xuống ruộng, nạp lương 5.000 cân. Lương đài bên cạnh bày biện cái bàn, trên bàn danh sách xếp được cao cao, một tên đầu trâu mặt ngựa gầy còm chấp sự tay trái nâng sách, tay phải cầm bút cao giọng hô quát. Thanh âm của hắn giống như là bị bóp lấy cổ thiến gà, để cho người ta nghe hết sức không thoải mái. Bị gọi đến tên một vị trung niên hán tử đạp vào lương đài, tại hai tên linh thực đường đệ tử nhìn soi mói, mở ra túi chữ vật hướng vô lượng kim đấu bên trong khuynh đảo vừa mới thu hoạch linh thóc. Ánh vàng rực rỡ hạt thóc, cấp tốc lấp kín cái này linh khí. Vô lượng kim đấu có thể do tu sĩ khống chế thiết trí dung lượng, đồng thời ghi lại hạ nạp lương người tin tức tương quan, cung cấp cho tổng đường cùng nội môn. Làm đấu bên trong trang phục lộng lẫy linh cốc bổ nhào khẩu hoàn toàn ngang bằng, vô lượng kim đấu lập tức phát ra trầm thấp vụ vụ tiếng. Đủ ngạch. Trung niên hán tử vô ý thức che túi chữ vật khẩu, dừng lại khuynh đảo hạt thóc. Ngồi tại lương đài cạnh chấp sự bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Lương đài bên trên hai tên linh thực đường đệ tử lập tức hướng trung niên hán tử quăng tới rét lạnh tầm mắt. Một người trong đó nói mà không có biểu cảm gì nói, không đủ. Làm sao có thể chưa đủ? Trung niên hán tử trái tim đều đang chảy máu, không khỏi nắm chặt 5 ngón tay. Nhưng hắn vùng vẫy một lát, vẫn là mở bàn tay bung ra túi chữ vật khẩu, tiếp tục hướng vô lượng kim đấu khuynh đảo linh cốc. Hạt thóc bắt đầu hướng lên trồng chất. Theo thời gian trôi qua, linh cốc càng trồng càng cao. Trung niên hán tử sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, trên trán toát ra mồ hôi mịn, lại cũng không dám lại dừng lại. Gầy quòm chấp sự nhìn xem, đôi mắt bên trong tràn đầy giọng nghĩa mai chi sắc. Mắt thấy kim đấu bên trên cốc trồng chất sắp bại lún xuống tới, hắn mới nhéo nhéo râu cá chê, hứng hờ nói, đủ rồi. Trung niên hán tử lập tức như nhặt được đại xá, che túi chữ vật lau vệt mồ hôi nước, liên tục không ngừng chạy xuống lương đài, cho người cảm giác tựa như là vừa hạ đoạn đầu đài. Lúc này đứng tại lương đài bên trái một tên mặt thẹo tu sĩ, đột nhiên bay lên một cước, tầng tầng đá vào vô lượng kim đấu phía dưới. Vành, đùi phải của hắn rõ ràng so chân trái tới cứng cáp. Một cước này lực đạo 10 phần, đạp kim đấu ông tác hưởng. Trồng chất tại phía trên nhất hạt thóc lập tức bị rung động mà rơi xuống, dọc theo 4 phía cố định lỗ khảm lăn vào rãnh khẩu. Toàn bộ tụ hợp vào rãnh hạ treo sâu trong túi chữ vật. Vô lượng kim đấu bên trong hạt thóc bổ nhào khẩu lại lần nữa ngang bằng, vậy mà không kém một chút điểm. Mặt thẹo tu sĩ liếm môi một cái, rồi ra bàn tay vỗ vỗ đầu thân. Bên trong hạt thóc trong nháy mắt toàn bộ rót vào phía dưới cùng túi chữ vật. Một hạt không dư thừa. Vị kế tiếp, gây quòm chấp sự lật qua một trang danh sách, tiếng thét chói tai tại đỉnh kim trong tràng tiếng vọng. Phá lệ chói tai. Lại một tên linh thực phu lên lương đài nạp lương, cũng cùng phía trước vị kia một dạng đủ ngạch lại thêm lượng. Chỉ bất quá hắn biểu hiện thuận theo, bởi vậy có thể ít tăng thêm chút hạt thóc đi lên. Những người khác nhìn ở trong mắt, từng cái biểu lộ 10 phần chết lặng. Mọi người đều biết dạng này hết sức không hợp lý, là linh thực đường người tại đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Nhưng mỗi năm như thế, sớm đã trở thành quy củ. Ai dám không phục phản kháng? Cái kia lương đại thành vẹn vẹn do dự một chút, liền ăn hung hăng giáo huấn. Nhiều hơn 10 cân. Kỳ thật lương đại thành cũng không phải là không hiểu quy củ. Chẳng qua là năm nay không may gặp nạn sâu bệnh, thu hoạch đã giảm đi, còn phải lại nhiều giao nộp ngoài định mức linh cốc. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện? Nạp lương đội ngũ trầm mặc, chậm rãi di chuyển. Bọn hắn dùng mồ hôi cùng tâm huyết đổ vào ra tới hạt tóc, liên tục không ngừng bị vô lượng kim đấu nuốt hết. Ất thập vệ sở, Vương Trần, 10 mẫu xuống ruộng, nạp lương 2500 cân. 13. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 48, ít thu 3 năm mẫu, hạ. Hè tối. Bước ra tổng đường cửa lớn thời điểm, Vương Trần hướng trên mặt đất nổ ra cục đờm. Hạng ngạch 2500 cân ruộng thuê, hắn thực tế nộp ít nhất 2600 cân, bị linh thực đường đào đi hơn 100 cân. Nghe tựa hồ cũng không nhiều. Cần phải biết rằng này hơn 100 cân linh cốc, tất cả đều là từ trong miệng hắn cứng rắn móc đi ra, không có bất kỳ cái gì hồi báo, mà lại trước mắt lương giới lên nhanh, hơn 100 cân linh cốc giá trị ít nhất là năm ngoái gấp 2. Vương Trần xem như nhìn thấu. Đối với Khổng Lồ Vân Dương phái tới nói, ngoại môn 10 vạn tu sĩ tất cả đều là trong ruộng giao hẹ, là có thể tùy ý thu hoạch đối tượng. Tại đây cái sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới bên trong, một vị kim đan chân nhân cũng đủ để trấn áp ngàn vạn tầng dưới chót tu sĩ. Cho nên môn phái bên trong cao tầng căn bản không thèm để ý phía dưới chết sống. Ngược lại vô luận chết nhiều ít, ngoại vực có rất nhiều tán tu vóc nhọn đầu mong muốn tiến đến. Vương Trần tự biết nhỏ yếu, căn bản làm không là cái gì. Nhưng hắn đối Vân Dương phái lại không còn một tia tán đồng cảm giác. Hiện đang ngủ đông từ từ tích lũy thực lực, chờ đến tương lai có năng lực tự vệ, lại đi tìm kiếm tân thiên địa. Sơn Hải giới sao mà rộng lớn? Vương Trần không tin không có một cái nào chân chính thích hợp chỗ ở của mình. Hắn trong lòng suy nghĩ, xuôi theo phố dài đi về phía trước. Đông nhiên một hồi kịch liệt náo động tiếng ồn ào, cắt ngang Vương Trần mạch suy nghĩ. Chỉ thấy bên đường một nhà treo có đại hồng mễ phô chiêu bài cửa hàng đằng trước, đang vây quanh một đám người. Đại bộ phận là cùng ông Trần một dạng linh thực phu. Hôm qua Trần cây lúa giá cả mới 6 toái linh, hôm nay làm sao lại tăng tới 8 toái linh rồi? Bạch ngọc mễ 10 toái linh một cân, các ngươi tại sao không đi đoạt ta? Gian hương, cái này nhân tâm, làm sao hỏng thành dạng này rồi? Đằng trước nhà kia cửa hàng lương thực cũng giống như nhau giá cả, các ngươi tất cả đều thông đồng tốt nghĩ hại chúng ta. Trưởng quý đâu? Trưởng quý ra tới. Đại gia lòng đầy căm phẫn, vây quanh đứng tại bảng giá bài trước nhân viên phục vụ lớn tiếng ồn ào, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Phẫn nộ của bọn hắn là hoàn toàn có lý do. Những năm qua thành bên trong buôn gạo tiệm lương thực đối linh cốc giá thu mua, vẹn vẹn chỉ có 2 toái linh một cân. Hồi trở lại mua lời cũng chỉ quý một chút. Bây giờ lại tăng 3-4 lần, đơn giản làm người giận sôi. Đối phương nói rõ muốn lợi dụng năm nay nông hộ tao thai, vô pháp đủ ngạch giao nạp ruộng thuê, hoặc là cần khẩu phần lương thực cơ hội. Chữ hàng đầu cơ tích chữ đại phát hoành tài. Nhưng mà đối mặt một đám luyện khí 3-4 tầng 5-6 tu sĩ, vẹn vẹn chỉ có thuế phàm tu vi nhân viên phục vụ không hề sợ hãi, hai tay chống nạnh cứng cổ cùng bọn hắn lẫn nhau đối. Đi theo liền thành phố biết hay không? Nói cho các ngươi biết, hôm nay không mua, ngày mai còn muốn vổng. Ngươi không mua, có rất nhiều người nguyện ý mua. Thích mua thì mua, không mua thì cút. Gian hương, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa, biết chúng ta ông chủ là nhà nào sao? Bách nghệ các tiểu bên trên người tìm hiểu một chút. Đều cút đi, đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn. Lại không lăn, ta hô tuần vệ đội. Một người đôi mấy chục tu sĩ, đại hồng mẹ phô nhân viên phục vụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sắp đến một đám linh thực phu ngậm miệng không trả lời được. Sức chiến đấu chỉ số phá trận. Mặc dù bất luận là một tu sĩ nào, rũi tay chỉ liền có thể ấn chết tên lớn lối này. Nhưng người nào dám trong thành động võ? Chớ nói chi là đối phương sau lưng còn đứng lấy một vị nội môn thượng nhân. Kỳ thật ngoại trừ Vạn Bảo các cùng Tứ Hải thương hội bên ngoài, tại Vân Sơn thành bên trong mở tiệm buôn bán không có nhân vật đơn giản, hoặc là lệ thuộc trực tiếp thượng nhân gia tộc, hoặc là phụ thuộc vào thượng nhân gia tộc, cực ít có ngoại lệ. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, chẳng qua là nhất thời xúc động phẫn nộ nhiệt huyết sông lên đầu mới vây cửa hàng lên án. Bây giờ bị sặc đến tỉnh táo lại, lý trí một lần nữa chiếm cứ tư duy độ cao, không khỏi rụt. Phi, nhìn xem các linh thực phu hủ rũ túi đầu đi tư tán, nhân viên phục vụ Dương Dương đắc ý hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Một tên nữ tu nắm hải tử đi tới, nàng tại mỹ trải đằng trước dừng bước lại, nhìn xem trên tường giới mục biểu nhíu chặt lông mày. Bạch Ngọc Mễ lại lên giá a. Nữ tu thở dài, túi đầu đối với mình tiểu hài nói ra, tiểu hổ, hiện tại Bạch Ngọc Mễ quá mắc, chúng ta mua chút cống mét về nhà nấu cơm cho ngươi đoàn ăn có thể chứ? Không mà. 4-5 tuổi lớn hùng hải tử nắm đầu dao động như đánh trống trầu, mẹ, ta muốn ăn Bạch Ngọc Mễ, cống mét không thể ăn. Bạch Ngọc Mễ là linh mễ, cống mét thì là đến từ thế giới phàm tục nô. Kỳ thật ngô mùi vị cũng không kém, nhét đầy cái bao tử không có vấn đề, nhưng không có chút nào linh khí, bởi vậy giá cả rất rẻ. Rất nhiều tán tu đều dựa vào cống mét mới không còn tại ngoại vực chết đói. Nhưng mà tu sĩ thường ăn cống mét, không chỉ ảnh hưởng thông thường tu luyện, hơn nữa còn có ngũ cốc luân hồi phiền toái. Coi như tiểu hải tử cũng biết linh mễ tốt. Vì tăng cường sức thuyết phục, nay hùng hải tử vùng thoát khỏi chính mình lao nương tay, trên mặt đất đánh lên lăn. Linh mễ, ta liền muốn ăn linh mễ, a a a. Tiếng kêu khóc vang động trời. Nữ tu hết sức khó xử, lại không lay chuyển được chính mình hùng hải tử. Thế là khẽ cắn môi theo trong túi trữ vật móc ra linh thạch, mua giá cao Bạch Ngọc Mễ. Nàng mang hải tử vừa đi, lại có một nhóm linh thực phu chạy tới xem giá gạo, cũng là cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tức tốt. Ngay vào lúc này, một người tu sĩ lao đến, lớn tiếng hét lên, ngoại môn tổng đường vừa mới dán ra thông cáo, tổ kiến 10 chi khai hoang doanh, điều kiện phù hợp đệ tử đều có thể gia nhập. Vào doanh người có thể lập tức miễn trinh năm nay 10 mẫu thuế ruộng, hoặc là phối cho chờ ngạch linh cốc. Danh ngạch có hạn, cơ hội khó được a. Hắn vừa chạy vừa hô, dài người trên đường phố nhóm tất cả đều nghe được rõ ràng. Đại gia một mảnh xôn xao. Lúc trước tổng đường gửi thư tín hạc chiêu mộ tam đường dự bị đệ tử, bây giờ lại muốn tổ kiến 10 chi khai hoang doanh. Cái gọi là khai hoang doanh chỉ là đúng bên ngoài khai thác cương vực tu sĩ đội ngũ. Khai hoang mục đích chủ yếu vì khoanh vòng mới bãi săn, tìm kiếm mới khoáng mạch cùng với vơ vét linh dược linh tài tài nguyên các loại. Bởi vì muốn đối mặt ngoại vực vô số yêu ma tà ma, cho nên khai hoang là kiện tương đương công tác nguy hiểm. Vân Dương phái lần trước quy mô lớn đối ngoại khai hoang vẫn là tại 30 năm trước. Bình thường môn phái đều là dùng nhiệm vụ hình thức, cổ vũ đệ tử ra ngoài thăm dò sưu tập tài nguyên. Tổ kiến khai hoang doanh cái kia chính là muốn làm một vô lớn. Một nhánh khai hoang doanh 300 tu sĩ, 10 chi liền là 3000 tu sĩ. Mà lại y theo dĩ vãng lệ cũ, mỗi chi khai hoang doanh đều do 2 vị hoặc là 3 vị tử phụ thượng nhân phụ trách dẫn đội. Đây là muốn điên a. Không ít tu sĩ tim đập thình thịch. Hiện tại giá gạo điên cuồng tăng lên. 10 mẫu thuế ruộng miễn trinh hạn mức hoặc là chờ ngạch linh cốc phối cho, đã tương đương mê người. Mà lại khai hoang doanh đãi ngộ cũng là rất không tệ, công pháp, đan dược, phù lục, pháp khí các loại đều có phối cho. Một khi khai hoang có thành tựu, huân điểm ban thưởng càng là phong phú. Có chút tu sĩ kìm nén không được, lập tức chạy tới tổng đường đi thăm dò tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng trong những người này cũng không bao gồm Vương Trần. Hắn không có xúc động, ngược lại sinh ra hàn ý trong lòng. Suy nghĩ một chút, Vương Trần quả quyết chạy trốn về nhà. Mặc kệ cái khác người ý tưởng gì, ngược lại vô luận tam đường dự bị vẫn là khai hoang doanh, hắn toàn diện đều không gia nhập. 14. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 49, báo đáp. Vừa qua khỏi đầu đường, Vương Trần liền thấy chính mình trước cửa ngồi hai nhỏ chỉ. Bên trái một đầu nha đầu, bên phải cũng là một đầu nha đầu. Ở giữa còn bày biện một cái giỏ thanh đảo. Vương Trần nhìn xem khá quen, tới hỏi, "Tiểu nha." Lúc này hai nha đầu đã đứng dậy, bên trái cái kia sợ hãi nhẹ gật đầu, "Vương Trần ca ca." Bên phải có chút sợ người, mong muốn trốn đến đồng bạn sau lưng, nhưng không có đạt được. Vương Trần tò mò, "Tiểu nha, các ngươi là tới tìm ta sao?" Tiểu nha là Trần Nương tử nữ nhi, năm nay chỉ có 9 tuổi. Mặc dù làn da có chút đen, nhưng bộ dáng theo nàng mẹ, nhìn ra được một cái mỹ nhân bại hoại. Tiểu nha mím môi, nhấc lên bên cạnh rổ, "Vương Trần ca ca, mẹ ta để cho ta tới đưa quả đào cho ngươi, cảm ơn ngươi giúp chúng ta nhà ngoại trừ côn trùng có hại. Lại bổ sung, quả đào là chính chúng ta nhà, có thể ngọt." Nói xong, nàng vô ý thức nuốt nước miếng. Vương Trần cười, "Tạ ơn." Trong lòng của hắn nổi lên một tia nhàn nhạt tấm áp. Tại được chứng kiến môn phái lãnh gốc, thượng vị giả vô tình về sau, trước mắt cái này đen đúa gầy gò tiểu nha đầu, lại là nhường Vương Trần cảm thấy đã lâu ấm áp. Kỳ thật chuyện kia, Vương Trần chính mình đã sớm ném ra sau đầu. Hắn trợ giúp người khác rất ít cân nhắc hồi báo, nhưng chịu trợ người hiểu được tri ân cảm ơn, không thể nghi ngờ là kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Vương Trần nhận lấy chiếu nặng đào cái giỏ. "Không cần khách khí." Vừa rồi đối thoại, rõ ràng hao hết tiểu nha dũng khí. Nàng thấp giọng trả lời một câu, dắt đồng bạn tay chuẩn bị chạy trốn, "Vương Trần ca ca, chúng ta đi." "Chờ một chút." Vương Trần ngăn trở một thoáng. Hắn đem thanh đào thu vào chữ vật đại, lại lật ra một đầu yêu thú tinh thịt thả lại đến trong giỏ sách, lại đưa trả lại cho tiểu nha. Tiểu nha lập tức là người, chân tay luống cuống không biết nên ứng đối ra sao. Vương Trần nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, "Đi thôi." Cái tiểu nha đầu này nhường ông Trần nhớ tới kiếp trước thân muội muội, khi còn bé cũng là như thế thẹn thùng nhút nhát. Kết quả lớn lên biến thành nữ ma đầu. "Cảm ơn ca ca." Tiểu nha lấy lại tinh thần, khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng tay trái dẫn theo rổ, tay phải lôi kéo bạn gái, hướng ông Trần không người thi lễ một cái. Sau đó giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi chạy mất. Vương Trần nhịn không được cười lên, đưa mắt nhìn hai cái nha đầu tan biến tại giữa tầm mắt. Hắn lấy ra viên thanh đào cắn một cái. Nắm đấm lớn quả đào là đã thanh tẩy qua, như nước trong veo vô cùng mới lạ, trắng bóc thịt đào lại ngọt lại giòn, mang theo có chút vị chua, ăn miệng lưỡi nước miếng răng môi lưu hương. Mặc dù cùng chân chính linh đào không có biện pháp tương so, nhưng thịt quả trong veo bên trong ẩn chứa một tia linh khí. Hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tốt lắm đào. Trần Nương tử có lòng, mà lại vị này xinh đẹp quả phụ hết sức chú ý đúng mực, đoán chừng là sợ tính ngay lý gian làm cho người ta lời ong tiếng ve, bởi vậy nhường nữ nhi của mình mang theo tiểu đồng bọn cùng một chỗ tới đưa đào. Vương Trần đem một quả lớn quả đào ăn đến sạch sành sanh. Hắn xoa xoa tay đang chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, vững vàng đứng tại đằng trước. Ngự từ này xe chỗ ngồi nhảy xuống, bất ngờ chính là ngày hôm qua vị dâu quay nón đại hán. Hắn hướng Vương Trần ôm quyền hành lễ nói, "Thiên sư mời." Vương Trần nghi hoặc, "Có chuyện gì sao?" Dâu quay nón đại hán có chút ngượng ngùng nói ra, "Tiên sư hôm qua đưa ngụy mộ hơn 70 cân linh cốc, hôm nay mới biết thành bên trong lương giới phóng đại, ngài cho đến thực sự nhiều lắm." "Ta làm chuyện gì chứ?" Vương Trần cười nói, "Ngươi giúp ta thu hoạch hạt thóc, điểm này linh cốc là ngươi nên được, không cần để ở trong lòng. Vị này tiên tiên võ giả cũng là chú trọng người a." Nói thật ra, trước có Trần Nương tử đưa đào báo đáp, lại đến thu cốc khách đăng môn thăm hỏi. Vương Trần tâm lý thật thoải mái hơn. "Tiên sư nhân nghĩa." Dâu quay nón đại hán trầm giọng nói ra, "Ngụy Mộ không thể không trưởng nghĩa. Hôm nay ta liền giúp tiên sư, nắm các ngài 10 mẫu linh điền toàn bộ cày ruộng một lần đi. Linh điền cây trồng vụ hè về sau nhất định phải lập tức cày ruộng, gieo hạt hạ mới cây lúa loại. Bằng không một khi bỏ lỡ mùa, cái kia vào thời tiết mùa đông liền không có đệ nhị quý linh thóc có thể thu. Bởi vì toàn bộ ruộng nương đều phải tiến hành một phiên cày sâu, cho nên cái này sống là tương đương vất vả." Vương Trần ban đầu dự định ngày mai động thủ, không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động tới cửa hỗ trợ. Nhìn thấy dâu quay nón đại hán thái độ hết sức kiên quyết, Vương Trần không có khách sáo khước từ, vậy liền phiền toái Ngụy huynh, "Giao cho ta đi." Dâu quay nón đại hán ngược lại thật cao hứng, vỗ ngực nói ra, "Tiên sư xin yên tâm, ta lão Ngụy có thể là làm việc nhà nông hảo thủ." Điểm này Vương Trần là tin tưởng. Dâu quay nón đại hán lấy ra thả ở trên xe ngựa nông cụ, kích động chạy đến trong linh điền bắt đầu làm việc. Thiên thiên cao thủ cày ruộng đất đai là dạng gì tình cảnh? Hiệu suất thật không thể so cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp tới kém. Vương Trần nhìn xem đều nhìn mà than thở. Suy nghĩ một chút, hắn về nhà đi vào trong phòng bếp, móc ra hai đầu yêu thú tinh thịt bày ở trên tớt. Đem yêu thú thịt dùng truy bổng lặp đi lặp lại gõ về sau, cắt thành khối nhỏ gia nhập xì dầu cùng hương liệu tiến hành ướp gia vị. Châm lửa lên lò, Vương Trần bắt đầu buồn bực nấu cơm. Hắn cũng không có ngồi chơi tại trước bếp lò, trong tay nào nặn bùn đất xoạt kỹ năng độ thuần thục. Vương Trần dự định trước đem chính mình nghe thạch thuật sông đến đại thành cấp bậc, sau đó lại tại phòng ở phía dưới đào ra một cái to lớn, kiên cố dùng bền lộ cột ra tới. Chờ đến cơm mùi thơm bắt đầu ở trong phòng bếp tung bay, hắn xốc lên nắp nồi, dùng ngự vật thuật mang tới ướp gia vị qua khối thịt, đặt vào trong nồi cùng nửa chín linh mễ trộn đến cùng một chỗ. Lại tiếp tục nấu. Rất nhanh mùi gạo bên trong dung nhập mùi thịt, đơn giản để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Làm này nồi thú nhục cơm đun sôi đấu. Vừa vặn đến giờ cơm, Vương Trần đem chọn cái nồi sắt lớn mang đến sân phía ngoài bên trong, đặt tới trên bàn nhỏ. Lại lấy ra bát đũa muôi cơm. Sau đó chạy đi bên ngoài, hướng về phía đang ở trong ruộng bận rộn dâu quay nón đại hắn hô, "Ngụy huynh, tới dùng cơm á." Đối phương hỗ trợ cày ruộng, làm được là chân chính việc khổ cực. Vương Trần chiêu đãi một chầu cơm chưa là chuyện đương nhiên. Dâu quay nón đại hán nghe tiếng ngừng lại trong tay công việc, sờ lên đâm tay dâu quay nón. Lau vệt mồ hôi nước lại tới. Vương Trần chào hỏi vị này tiên thiên võ giả trong sân ngồi xuống, đối cho hắn tràn đầy một bát tô lớn thú nhu cơm. Nồng đậm thịt mùi cơm chín vị, nhường dâu quay nón đại hán nhất hầu run run. Trợn cả mắt lên. "Này, này nhiều ngượng ngùng a. Tán tu tháng ngày gian nan, một cân linh cốc đều muốn điểm ba bữa ăn. Trước mắt chén này cơm quá xa xỉ." Vương Trần cười nói, "Một bát cơm mà thôi, có ngượng ngùng gì? Ăn." Chính hắn cũng đới thêm một chén nữa, nhấc lên đũa ăn như hổ đói. Xem Vương Trần như thế không thấy bên ngoài, nguyên bản có chút câu nệ dâu quay nón đại hán không khỏi bung ra lòng mang. Đi theo ăn như gió cuốn dâng lên. Một cái tiên thiên cao thủ, một cái luyện thể có thành tựu, hai người khẩu vị cũng không nhỏ. Ăn lên cơm tới quả nhiên là có phong quyển tàn vân chi thế. Một nồi lớn mười mấy cân thú nhục cơm, tất cả đều bị tiêu diệt đến sạch sành sanh. Vương Trần còn xúc hạ dày một tầng dày miếng cháy, phân cho dâu quay nón đại hán một nửa làm điểm tâm tới nhai. Rắc rắc giòn, thật sự là đừng đề cập có nhiều thơm. 10. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tào tặc. Nấc. Dâu quay nón đại hán ở một cái thật to, đối Vương Trần cảm thán nói, không dối gạt tiên sư, đây là ta trong năm nay ăn đến tốt nhất một bữa cơm. Hắn vẫn chưa thỏa mãn sờ lên trướng phình lên cái bụng. Mới vừa quen thời điểm, dâu quay nón đại hán duy trì 7 phần cẩn thận cùng 3 phần cảnh giác. Hiện tại hai người một nồi cơm cùng ăn xuống tới, hắn cùng ông Trần trở nên quen thuộc, liền không có như vậy thu. Gọi ta Vương Trần tốt. Vương Trần cười cười nói, "Ngụy huynh, có thể nói cho ta một chút ngoại vực sự tình sao?" Hắn vì dâu quay nón đại hán làm bữa cơm này, ngoại trừ hồi báo đối phương vất vả bên ngoài, chủ yếu còn muốn thông qua vị này tiên tiên võ giả nghe ngóng ngoại vực tình huống. Nguyên chủ đối ngoại vực hiểu rất ít. "Ta gọi Ngụy Hùng." Dâu quay nón đại hán ôm quyền, "Vương tiên sư, ngài cứ hỏi, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm." Vương Trần cũng không nóng nảy đặt câu hỏi, đi trước ngâm ấm trà nước tới. Cùng Ngụy Hùng vừa uống vừa trò chuyện. Vân Dương phái sơn môn bên ngoài địa phương, được gọi chung là ngoại vực. Đối với trong môn đệ tử tới nói, ngoại vực là rất nguy hiểm, yêu ma hoành hành tà ma khắp nơi trên đất, có thể xưng man hoang ác thổ. Nhưng tại ngoại vực chỗ, cũng sinh hoạt đại lượng tán tu. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt sinh tồn không dễ, đám tán tu phần lớn kết trại tự vệ. Ngụy Hùng liền đến từ một cái tên là Hắc Nham trại tán tu khu quần cư, khoảng cách bên này đem gần trăm dặm địa phương. Sinh hoạt tại Hắc Nham trại tán tu, cùng với giống Ngụy Hùng dạng này võ giả, có chừng 400-500 người. Mà tương tự thôn trại tại ngoại vực chỗ nào cũng có. Ngụy Hùng biết đến một cái đại thành trại, có mấy ngàn vị tán tu, trại chủ luyện khí đại viên mãn tu vi. Đám tán tu bình thường chủ yếu dựa vào săn yêu thú, đào đới linh dược, linh khoáng trở linh tài mà sống, cũng không ít cùng Ngụy Hùng một dạng. Chạy đến Vân Dương ngoại môn tới làm việc vặt. Kỳ thật dùng Ngụy Hùng thực lực, hoàn toàn có khả năng tại thành Vân Dương bên trong tìm phần an ổn công tác. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến ký khế dưới sách cấm chế, cho người ta làm trâu làm ngựa. Ngụy Hùng không muốn cho người khác làm nô bộc, thế là liền mang theo muội muội tại Hắc Nham trong trại gian nan cầu sinh. Lần này gian khổ, chỉ vì có thể bước vào tiên đồ. Vương Trần suy nghĩ một chút hỏi, "Ngụy huynh, chút thời gian trước Hôi Nhãn đạo xâm nhập sự tình ngươi biết không?" "Ta biết rất ít." Ngụy Hùng hồi đáp, "Lúc ấy trại đều phong đi, mở ra pháp trận phòng ngự, liền sợ Hôi Nhãn đạo tới. Nhưng mà Hôi Nhãn đạo cũng không có công kích tán tu thôn trại. Bọn hắn biến mất liền cùng xuất hiện một dạng đột nhiên, đến bây giờ đã không có bất luận cái gì âm thanh." Vương Trần lại hỏi cái khác không ý chuyện, khiến cho hắn đối ngoại vực tình huống có cơ bản hiểu rõ. Dạng này một phần vạn có thiên Vương Trần muốn chạy trốn, sau khi ra ngoài không đến mức hai mắt một vệt đen. Mãi đến giờ mùi tiếng chuông truyền đến, Ngụy Hùng mới giật mình, "A nha, thời gian không còn sớm, ta phải đi cày ruộng." Vừa vặn Vương Trần cũng hỏi được không sai biệt lắm. Đuổi tại trước khi mặt trời lặn, Ngụy Hùng đem Vương Trần nhà 10 mẫu linh điền toàn bộ cày ruộng một lần. Sau đó không để ý Vương Trần giữ lại vội vàng rời đi. Vị này tiên thiên cao thủ đi về sau, Vương Trần xem trời còn chưa có tối, thế là lấy ra cây lúa trồng vào đi gieo hạt. Công việc này rất đơn giản cũng rất nhẹ nhàng, hắn không dùng bao nhiêu thời gian liền hoàn thành. Cuối cùng thi triển pháp thuật hành vân bố vũ, vì vừa mới gieo xuống cây lúa loại cung cấp đầy đủ hơi nước. Nếu như thuận lợi, này chút cây lúa loại ban đêm liền sẽ nảy mầm giúp miêu, cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành. Tại mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên hạ trước khi đến, vì Vương Trần cung cấp năm nay đệ nhị quý hạt thóc. Thi xong mưa, trời cũng đen. Vương Trần dẫm lên có chút bùn lầy bờ ruộng đường đi về nhà. Đống nhiên sinh ra bị người theo dõi cảm giác, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hàng xóm lao tôn đầu nhà cổng đang đứng nửa lớn hải tử, hướng bên này nhìn quanh. Đại khái là cảm thấy được Vương Trần phát hiện chính mình, hắn lập tức quay đầu chui vào trong sân. Đây là ai a? Vương Trần mang theo nghi hoặc ngặt một cái, đi vào lao tôn đầu nhà. Bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, hắn cùng lao tôn đầu quan hệ không tệ, hiện tại nhìn thấy có người xa lạ xuất nhập, tự nhiên là muốn đi xem xét một thoáng. Tôn đại gia, Vương Trần đưa tay vỗ vỗ nửa khép cửa sân, ngươi có nhà không? Kết quả trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, hắn đập vào mắt liền thấy trong tiểu viện một cái bàn, trên bàn bày biện một đầu nóng hôi hổi lư đồng lửa nhỏ nồi. Lao tôn đầu đang nửa tựa ở bên cạnh bàn trên ghế, tay phải nâng khối đậu hũ, dùng tay trái tiểu đào cắt, trong miệng còn hừ phát điệu hát dân gian. A nha, Vương Trần đột nhiên xuất hiện, nắm vị đại gia này cho giật nảy mình, đao kém chút cắt tới bàn tay lên. Sau một khắc, một tên người mặc váy vải phu nhân bưng đĩa theo nhà chính ra tới. Đại gia cùng nhau sững sờ. Cậu tử, Lao tôn đầu trước hết nhất phản ứng lại, đứng dậy đem đậu hũ để vào trong nồi, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vương Trần im lặng, bởi vì hắn đã nhận ra tên kia váy vải phu nhân. Đối phương là Lỗ Lao Hán thế tử, trước kia Vương Trần từng đi qua nàng nhà chồng linh điền tẩy trừ địa tên Nưu. Lúc đó tên này phu nhân thoạt nhìn dàn mua lại tiểu tụy, mà nàng hiện tại bộ dáng biến trẻ lại không ít, ăn mặc cũng lộ ra sạch sẽ. Hiện ra mấy phần phong vận vẫn còn khí chất. Vương Trần lần đầu tiên đều kém chút không nhận ra được, nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Lỗ Lao Hán đã chết. Chết tại vây xem náo nhiệt. Không có bao lâu thời gian, Lão Tôn đầu cười xấu hổ cười, tiến lên lôi kéo Vương Trần ra cửa nói thì thầm. Nguyên lai tên này phu nhân Lý Thị là Lỗ Lao Hán tục huyền, tại Lỗ Lao Hán chết về sau, tính cả nàng sinh tiểu nhi tử cùng một chỗ, bị vợ cả đại nhi tử đuổi ra khỏi nhà. Lão Tôn đầu thương hại Lý Thị cơ khổ không nơi nương tựa, thế là thu lưu mẹ con hai người trong nhà. Liền hai ngày này sự tình, ta cùng Lỗ Lao ca nhận biết nhiều năm. Lão Tôn đầu giải thích nói, thực sự không đành lòng xem vợ con của hắn đi theo gặp nạn, cho phần cơm ăn xem như làm việc thiện tích đức đi. Ta đang muốn tìm một cơ hội nói cho ngươi đâu. Làm việc thiện tích đức? Vương Trần không nhịn được nghĩ chửi bậy, ngươi cùng Tào Tặc có gì khác ư? Bất quá đối phương khẳng định nghe không hiểu, nhưng nói đi thì nói lại, nếu như không có Lao Tôn đầu thu lưu chiếu cố, Lý Thị mang theo hải tử căn bản là không có cách sinh tồn được. Nói là làm việc thiện tích đức cũng không đủ, kỳ thật giống Lý Thị tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Nàng xem như hết sức may mắn, mà nguyên bản mẹ góa con tôi lão đại ra được vợ con, nghĩ đến về sau sẽ không đi đem linh thạch ném đến quần phương các bên trong đi, cũng là chuyện tốt một cọc. Vương Trần cười nói, chúc mừng đại gia, vậy các ngươi lúc nào xử lý tiệc rượu a? Tôn đại gia mặt mo khô nóng, thích hợp kết bạn sống qua ngày mà thôi, xử lý rượu gì thì ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn đôi mắt bên trong lộ ra không che giấu được hỉ khí. Rõ ràng có bạn già tháng ngày trôi qua hết sức thư thái. Nói ra về sau, lão Tôn đầu cũng không nữa xấu hổ, chào hỏi Vương Trần vào nhà cùng nhau ăn cơm. Vương Trần khéo lời từ chối. Hắn một đầu độc thân cậu, không cần thiết đi quấy rầy người khác một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Chẳng qua là vào lúc ban đêm, Vương Trần lại mơ tới kiếp trước người nhà. Sau khi tỉnh lại, bỏ không phiền muộn. 12. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 51, chuột chuối. Mùng 10 tháng 7, lập thu. Nghi đi ra ngoài, vào trạch, động thổ. Buổi sáng giờ thịnh, Định Dương tiếng chuông vang vọng trong ngoài sân môn. Vân Dương phái đột nhiên phái ra 5 chiếc phi hạm cùng 100 vị tử phụ thượng nhân, tại một thanh thu xuất lĩnh dưới viễn chinh ngoại vực. Ngoài ra còn có mấy ngàn tinh nhuệ luyện khí tu sĩ đi theo. Mà toàn bộ Vân Dương phái vẹn vẹn chỉ có 7 chiếc pháp bảo phi hạm, 200 thượng nhân cùng 3 vị kim đan. Một thanh thu danh xưng thiên vân đệ nhất kiếm, chiến lực mạnh ở bên trong môn phái vô xuất kỳ hữu. Bởi vậy có thể nói, lần này xuất động chính là Vân Dương phái một nửa lực lượng. Bởi vì Vân Dương phái gióng trống khua chiêng không hề che giấu, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ sơn môn chỗ. Vô số người vì đó hoảng hốt sợ hãi. Vương Trần trong nhà tu tập ngũ hành công, nỗ lực trùng kích luyện khí tầng thứ 5. 3 ngày sau đó tin tức truyền đến, một thanh thu xuất quân tại ngoại vực liên chiến 8000 dặm, liên tục công phá hôi nhãn đạo 4 cái xào huyệt, phá hủy 2 tòa tiềm miếu, diệt sát hơn vạn tà thần tín đồ. Mà lại một thanh thu tự mình ra tay, chém giết một vị kim đan tà tu. Nay một trận chiến có thể nói là Vân Dương phái hủy diệt Tam Nhãn thần giáo về sau, nhất thắng lợi huy hoàng. Vân Dương phái bởi vậy bảo vệ Thiên Vân môn phái thứ nhất vinh dự, làm đại thắng tin tức truyền về sơn môn. Đêm đó Vân Sơn thành đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Vương Trần trong nhà khổ luyện kim cương quyền, nỗ lực trùng kích cảnh giới tiểu thành. Sau 5 ngày, Viễn Trinh đại quân khải hoàn trở về. Vân Dương phái trưởng môn, Kim Đan cao giai chân nhân quý xem sóng xuất quan, tại sơn môn ngoài trăm dặm đón lấy. Đồng thời tuyên bố đại khánh 7 ngày, miễn thu tán tu lệ phí vào thành. Vân Sơn thành kém chút bị chen chúc mà đến biển người trên bể. Hợp Hoan môn nữ tu tuyên bố giảm giá lớn bán hạ giá, nguyên bản 20 lần linh bao đêm phí chỉ cần 10 lần linh. Quân phương các cánh cửa đều bị đập phá. Vương Trần trong nhà tu tập Thiên Long Kim Cương chính pháp, nỗ lực trùng kích ngọc cốt cảnh giới. Lại hơn phân nửa tháng, Nam Chi đẩy biên khai hoang doanh rời đi sơn môn, tiến vào ngoại vực vì Vân Dương phái mở rộng đất đai biên giới. Vẹn vẹn chỉ qua 6 ngày, một nhánh khai hoang doanh liền phát hiện một tòa cỡ lớn tử đồng mỏ. Vân Dương phái trưởng môn ban xuống ý chỉ, trọng thưởng khai hoang tu sĩ. Trong đó một vị lập xuống đại công luyện khí tiểu tu, thăng chức vì nội môn chân truyền đệ tử. Tin tức truyền ra, mà khắp Nam Chi khai hoang doanh danh ngạch lập tức trở thành bánh trái thơm ngon. Nhường vô số ngoại môn tu sĩ chạy theo như vịt. Vương Trần trong nhà nỗ lực soạt kỹ năng độ thuần thục. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, một khối cứng như kim thiết tảng đá trong tay Vương Trần chia 5 x 7. Hắn thở phào một hơi, vành trướng cánh tay phải cấp tốc khôi phục nguyên trạng. Nghê thạch thuật kinh nghiệm 1. Cự lực thuật, tinh thông 199-200. Nghê thạch thuật, tiểu thành 299-300. Đi qua một tháng, ngoại trừ quản lý linh điền bên ngoài, Vương Trần ra ngoài số lần lắc đắc không có mấy. Phần lớn thời giờ đều ở nhà. Mặc cho bên ngoài như thế nào gió nổi mây phun, hắn nhất muội vùi đầu tu luyện. Tại không thêm điểm tình huống dưới, Vương Trần nắm linh mục thuật, ngự vật thuật, hỏa nha thuật cùng với thanh khí thuật, toàn soạt lên tinh thông cấp bậc. Nê thạch thuật càng là xông đến hiện tại tiểu thành viên mãn. Đáng nhắc tới chính là, tại nê thạch thuật tinh thông tấn tiểu thành quá trình bên trong, Vương Trần cũng không có thêm điểm, hoàn toàn dựa vào nỗ lực cùng kiên trì đột phá bình cảnh. Đây cũng là hắn cái thứ nhất không tiêu hao nhân đức điểm số, tinh thông tấn tiểu thành pháp thuật kỹ năng. Phải biết Vương Trần nguyên bản định, tinh thông tấn tiểu thành cùng tiểu thành thăng đại thành, tất cả đều dựa vào thêm điểm phá quan. Kết liêu hắn soạt ra chính mình mới đi lại. Cái này khiến Vương Trần đầy đủ ý thức được nỗ lực tầm quan trọng. Nhưng tiểu thành thăng đại thành, hắn không muốn kiên trì nữa, trực tiếp thêm điểm. Nhân đức, phá cảnh 38. Nghê thạch thuật, đại thành 0400. Thêm chút đi. Nhân đức, phá cảnh 37. Cự lực thuật, tiểu thành 0300. Nhìn xem tu tiên bảng bên trên quét mới số liệu, Vương Trần không khỏi nắm chặt lại nắm đấm. Cự lực thuật là tại tu tập nghe thạch thuật thời điểm, thuận tiện soạt đi lên. Pháp thuật này trước kia có chút gân gà, bình thường rất ít khi dùng đến. Nhưng từ khi nắm giữ kim cương quyền về sau, Vương Trần phát hiện tại cự lực thuật gia trì dưới, kim cương quyền uy lực đại tăng. Thế là quả quyết soạt bên trên tiểu thành cấp bậc. Từng mục một pháp thuật kỹ năng cảnh giới tăng lên, không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn lực chiến đấu của hắn. Một tháng này nỗ lực, thực sự quá đáng giá. Méo méo trở nên cứng cắp một chút cánh tay, Vương Trần theo trong túi trữ vật móc ra một tờ bản vẽ. Đây là hắn rút sạch vẽ ra mạt nhật địa bảo đồ. Nghe thạch thuật đã đại thành, nguyên bản lộ cột kiến thiết kế hoạch lập tức nâng lên nhật trình. Mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, Vương Trần hết sức ít đi ra ngoài, nhưng thông qua bái phòng Tôn lão thái gia, tin tức của hắn không có chút nào bế tắc. Hiện tại Vân Dương phái tựa như liệt hỏa nấu dầu hoa tươi lấy gấm, thịnh vượng cường thịnh khí thế như mặt trời ban trưa. Hàng xóm láng giềng nhóm đều đang đàm luận kim đan chân nhân mang tới thắng lợi, đàm luận tam đường dự bị doanh, đàm luận khai hoang doanh. Đại gia hâm mộ gia nhập hai doanh tu sĩ, ghen ghét vị kia cái thứ nhất phát hiện tử đồng lớn mỏ, tiến tới một bước lên trời luyện khí tiểu tu. Bọn hắn hồn nhiên quên đi hơn một tháng trước, địa tê như cùng hôi nhãn đạo tạo thành tai họa, cũng quên đi ít thu 3 năm mẫu, lương giới tăng vọt mang tới đau khổ. Không ít người còn chế giễu những cái kia, bởi vì miễn thu lệ phí vào thành chen chúc mà đến ngoại vực tán tu. Tự giác thân ở sơn môn hơn người một bậc, không khỏi dương dương đắc ý. Nhưng mà Hồng Trần không có quên. Hắn không có có đắc ý, không có vui mừng, càng không có mất đi lòng cảnh giác. Nói làm liền làm. Lô cột lối vào, bị Hồng Trần thiết lập tại trong phòng ngủ. Hắn trước đem giường ngủ lấy ra, sau đó nảy lên giải trên mặt đất gạch xanh. Làm chạy trốn bảo mệnh lối đi, lô cột lối vào rất trọng yếu, nhất định phải đầy đủ ẩn nấp cùng thuận tiện. Vương Trần dự định làm khối đảo tấm, mượn nhờ cơ quan cùng ván giường tiến hành liên động. Về sau đi ngủ lúc nghỉ ngơi, một khi phát hiện nguy hiểm lập tức vặn đầu giường khống chế cơ quan, cả người liền trực tiếp quay cuồng rơi vào trong địa đạo, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Cái này thiết kế linh cảm bắt nguồn từ Kim Dung Tiên Sinh võ hiệp mãnh liệt lộc đỉnh ký. Đương nhiên Vương Trần sẽ không ở phía dưới tàng cái giả thái hậu. Gạch toàn bộ nảy lên về sau, hắn lấy ra trong thành định chế đào móc công cụ, bắt đầu hướng xuống đảo. Lúc này đã bị Vương Trần soạt đến cảnh giới tiểu thành cự lực thuật có đất dụng võ. Tại đây hạng pháp thuật gia trì dưới, hắn vung quốc như bay, đào móc tốc độ đều không thua gì cỡ nhỏ đào cơ. Đến mức móc ra bùn đất, trước bị Vương Trần thu nhập đã đằng không túi trữ vật. Chờ đến túi trữ vật đổ đầy, lấy thêm đi bên ngoài trồng chất tại chân tường bên cạnh. Vương Trần chuẩn bị tại xây xong lỗ cột về sau, đem tứ phía tường viện tất cả đều ra cố thêm cao. Mặc dù dựa vào tường vây không có khả năng ngăn trở yêu ma tà ma, nhưng dù cho chỉ có thể phát huy một chút tác dụng, vì hắn tranh thủ đến một hơi phản ứng thời gian, liền hoàn toàn đăng giá. Đào xong thổ lại trở lại phòng ngủ tiếp tục đào móc. Trung bình đào sâu 3 thước. Vương Trần liền thi triển ra đại thành cấp nghệ thạch thuật, đúng đạo 4 vách tường tiến hành gia cố. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Vương Trần tựa như một đầu nhỏ yếu chuột chuối. Tại thuộc về mình nhỏ địa bàn nhỏ bên trong, ngày qua ngày, ương ngạnh kiên trì đào lấy. 9. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 52, sương mù huyết dạ. Bên trong mật thất, linh quang lấp lánh. Hào quang màu vàng sẫm vô thanh vô tức xâm nhập vách tường, màu nâu xanh bùn đất trong nháy mắt phảng phất trải qua mấy ngàn độ cao hâm nóng thiêu đốt, co vào ngưng kết trở nên cứng rắn vô cùng. Vừa mới phóng ra một cái nê thạch thuật ông Trần thu hồi thủ trưởng. Đại thành cấp nê thạch thuật có thể thẩm thấu 2 thước dày tầng đất, kiên cố ra tới thạch thể kiên so tinh thiết. Cái này là ông Trần tại sao phải đem cái này pháp thuật soạt đến đại thành cấp, mới bắt đầu đào móc lỗ cột nguyên nhân căn bản. Hắn muốn làm không chỉ có riêng chẳng qua là một cái dưới đất dung thân chỗ. Nay tòa lỗ cột nhất định phải có thể thừa nhận được như là tiết thuật loại hình pháp thuật công kích, cũng có thể ngăn cách địa khí xâm nhập cùng ăn mòn, cấp thấp nê thạch thuật khác hoàn toàn không cách nào đi đến thiết kế chỉ tiêu. Ngắm nhìn một phía, ông Trần đối vừa mới hoàn thành căn này dưới mặt đất an toàn phòng, thấy tương đương hài lòng. Mật thất diện tích tại 20 mét vuông tả hữu, vô luận dùng tới tu luyện hoặc là nghỉ ngơi đều đầy đủ. Nó vị ở dưới đất 30 mét trong lớp đất, trước mắt vẫn là tinh khiết phôi thô trạng thái. Vẹn vẹn ở trên vách tường treo một chén nhỏ rượu đèn đá cung cấp chiếu sáng. Rượu đèn đá là tu tiên giới thường dùng nhất đèn đó một trong, hắn khảm nạm tại trôi đèn vị trí bạch rượu thạch cùng vệ sở rượu quang trụ có cùng nguồn gốc, chỉ cần ban ngày phơi mấy canh giờ thái dương, liền có thể cung cấp một đêm chiếu sáng. Trước kia nguyên chủ nghèo đến lách cách vang, mua không nổi bảo vệ môi trường không ô nhiễm rượu đèn đá. Dùng chính là giá rẻ nhất mỡ đèn. Mỡ đèn thả mặt đất trong phòng sử dụng còn có khả năng, đặt tại trong mật thất dưới đất quả thực là tìm cho mình tội chịu. Vương Trần lúc trước đi thành Vân Dương bên trong mua một nhóm rượu đèn đá, phân biệt lắp đặt tại địa đạo cùng trong mật thất. Hiện tại hắn tận thế lộ cột kế hoạch vẹn vẹn chỉ hoàn thành 1/3. Mặt khác còn muốn đào móc mới gian phòng, chạy trốn mật đạo, thông khí đường ống, cùng với bố trí bẫy dập cơ quan, phòng cháy chống nước, phòng khói, phòng độc các loại biện pháp. Vương Trần thậm chí thiết kế tốt đoạn long thạch. Kỳ thật đào móc địa đạo cùng mật thất cũng không khó khăn, phiền toái liền là các hạng phòng ngự cùng duy sinh công trình xây dựng. Vương Trần chủ nếu là không có kinh nghiệm, bằng không thi công tiến độ khẳng định phải nhanh không ít. Mặc dù như thế, căn này mật thất dưới đất ý nguyên mang cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Vương Trần tính toán đợi đào ra thông khí đường ống về sau, ban đêm liền ngủ ở chỗ này nghỉ ngơi. Vô cứng rắn vách tường, hắn thở dài. Thật sự là trong túi trữ vật linh thạch quá ít, bằng không mua sắm một đôi viên ương kính cài đặt, vậy liền có thể tùy thời dám nhìn xuống đất trên mặt tình cảnh, để cao thật lớn tính an toàn. Viên ương kính là một vị yêu thích truyện trang hoa luyện khí sư, y theo thủy kính thuật phát minh ra tới một loại pháp khí. Viên ương kính nguyên danh gọi là phong nguyệt kính, chia làm âm dương hai mặt. Người luyện khí sư kia đem một chiếc gương treo ở phong nguyệt nơi trốn xuân trong các, sau đó chính mình trốn ở mặt khác gian phòng tiến hành nhìn trộm, tự giải trí. Sau này bị người phát hiện nhìn thấu về sau, loại pháp khí này phương pháp luyện chế liền chạy truyền ra, cũng đổi tên gọi là huyền ương kính. Vương Trần tại tứ hải thương hội bên trong nghe qua, một đôi bình thường nhất huyền ương kính liền muốn 500 cái linh, thực sự mua không nổi. Lắc đầu, Vương Trần dọc theo chân chính leo ra mặt thất, bò về tới mặt đất lên. chân chính bị hắn cố ý sửa rất hẹp, vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp trên một người hạ bò. Dạng này có lợi cho phòng thủ. Vất vả bệ bội mệt mỏi thời gian một ngày. Dù là ông Trần thể phách thuộc tính đã đạt đến 6 điểm, y nguyên cảm giác rất mệt mỏi. Hắn vội vàng tắm rửa một cái, ngã xuống giường rất nhanh ngủ thật say. Ngao. Đang lúc ông Trần ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên thê lương tiếng sói tru truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ông Trần đột nhiên giật mình tỉnh lại. Treo ở đầu giường rượu đèn đá đang sáng lấy, trong căn phòng nhỏ y nguyên rất tối tăm. Nhíu mày, ông Trần hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn đưa tay đem rượu đèn đá thu vào chữ vật đại, sau đó lặng yên rời đi phòng ngủ tới đi ra bên ngoài viện nhỏ. Đã là lúc đêm khuya, bên ngoài nổi lên sương mù dày. Sương mù tràn ngập ngăn trở mặt trăng hào quang, dùng ông Trần luyện khí 4 tầng tu sĩ nhãn lực, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng 20-30 bước bên ngoài tình cảnh, mà lại tầm mắt tương đương mơ hồ, tựa như là được 5-600 độ mắt cận thị. Ông Trần trong lòng hơi động, lập tức cho mình ra chỉ lên linh mục thuật. Lần này hắn phảng phất mang lên trên kính mắt, ánh mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Ngao giống. Lại một tiếng sói tru truyền đến, nghe khoảng cách tương đương gần. Tại sao có thể có dã thú chạy đến nơi đây tới? Ông Trần hết sức kinh ngạc. Bên này phần lớn khu vực đều là khai khẩn nhiều năm linh điền, coi như vùng núi cũng bị trồng lên quả thụ hoặc là thảo dược, bình thường có thể nhìn thấy động vật cũng là chuột loại hình tiểu gia hỏa. Đừng nói dã thú, yêu thú tới cũng sẽ bị vây đánh đến chết, đại gia đắc ý mà điểm thịt ăn. Trên thực tế các tu sĩ mong muốn đi săn, đều phải đi sâu ngoại vực đi tìm con mồi. Suy nghĩ một chút, Vương Trần quyết định lập tức lui trở về phòng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mặc kệ bên ngoài là cái gì, hắn đều không có điều tra đến tột cùng ý nghĩ. Trước tránh thì tốt hơn. Ầm. Ngay vào lúc này, cửa sân đột nhiên bị người tầng tầng đụng vỡ. Một tên toàn thân tắm máu tu sĩ vào, lớn tiếng gào khóc nói, "Cứu mạng a." Chưa kịp Vương Trần phản ứng lại, một đầu hắc ảnh theo sát mà tới, từ phía sau đem tên tu sĩ này ngã nhào xuống đất lên. Kéo ra huyết buồn đại khẩu cắn xé rơi xuống cánh tay trái của hắn. Rõ ràng là một con trâu độc lớn nhỏ lang thú. Nó trừng mắt một đôi màu đỏ tươi con mắt, một ngụm đem tu sĩ cánh tay nuốt vào trong bụng. Thảo. Vương Trần không khỏi nhiệt huyết sông lên đầu, không chút nghĩ ngợi hướng phía lang thú đâm ra kiếm chỉ. Một đạo lăng lệ vô cùng canh kim khí mang trong nháy mắt vạch phá hắc ám, đánh trúng phệ nhân lang thú đầu. Vương Trần canh kim chỉ sớm đã tu luyện tới đại thành cấp bậc, có thể nói là hắn mạnh nhất sát thương pháp thuật. Nay đạo chỉ kình hoàn toàn xuyên thủng lang thú đầu, chế tạo ra một cái tam chỉ độ lớn sọ xuyên qua tính vết thương. Nhưng mà lang thú cũng không có vì vậy ngã xuống. Nó phảng phất căn bản không biết đau đớn, túi đầu lại kéo xuống thụ thương tu sĩ một cái bắt đuổi. A. Tên tu sĩ này lần nữa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sinh mệnh lực của hắn hết sức ương ngạnh, dưới tình huống như vậy đều không có lập tức tử vong. Nhưng vừa vặn là như vậy ương ngạnh, khiến cho hắn thừa nhận rồi thống khổ cực lớn. Mà cắn xé tu sĩ bắp đùi lang thú, hắn trên đầu vết thương vị trí diễn sinh ra vô số màu xám trắng mầm thịt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Tà thú. Lúc này Vương Trần đã hiểu được, hắn đối mặt cũng không là một con yêu thú, mà là bị tà ma phụ thân tà thú. Vương Trần lúc này tay kết pháp quyết thôi động pháp lực, tay phải đột nhiên giấy lên rào rạt liệt diễm. Sau một khắc, một đầu sinh động như thật hỏa nha dục hỏa mà sinh. Hỏa nha thuật. Hỏa tướng pháp thuật đối tà ma có tương đương khắc chế hiệu quả. Ngao giống. Ngay tại Vương Trần muốn phát ra hỏa nha nháy mắt, lại có một con sói thú xuất hiện ở cổng. Vương Trần lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Thế không thể làm, hắn quả quyết từ bỏ tiêu diệt trước mắt đầu này tà thú ý nghĩ. Chẳng qua là lúc này Vương Trần khẽ mắt quét nhìn, vừa vặn liếc thấy trên mặt đất tên tu sĩ kia hướng mình quăng tới ánh mắt cầu khẩn. Vương Trần thầm than một tiếng, thả ra hỏa nha. Đồng thời tay trái vung nhanh, hướng về phía trước đánh ra một tấm ích tà phù. Ngay tại hào quang nở rộ nháy mắt, hắn lách mình lui vào trong phòng. Hỏa nha bay lượn, trước mắt hàng rơi trên mặt đất. Âm ầm nổ tung nóng bỏng hỏa diễm đem trọng thương tu sĩ, tính cả tà thú cùng một chỗ bao vây ở bên trong. Tại bị liệt diễm hoàn toàn nuốt hết trước đó, tên tu sĩ này lộ ra hiểu rõ thoát nụ cười. Thiên công 4.11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 53, thẻ quái. Thiên công 4. Vừa mới chui vào chân chính ông Trần, chú ý tới trong tầm nhìn đang từ từ tiêu ẩn tin tức nhắc nhở. Hắn biết tên kia trọng thương tu sĩ đã chết tại chính mình hỏa nha thuật phía dưới. Vương Trần nội tâm rất bình tĩnh, đã không có bất kỳ cái gì xúc động, cũng không có chút nào ấy nấy. Hắn đã tận lực muốn cứu đối phương, làm sao vô pháp chiến thắng cường hãn tà thú. Thật nếu nói, chính là tên tu sĩ này đem tà thú dẫn tới Vương Trần trong nhà đến, hắn nguyện ý ra tay đã hết lòng lấy hết, cuối cùng còn giúp đối phương giải thoát. Cho nên này 4 điểm thiên công, Vương Trần cầm được vàng thật không sợ lửa. Nhưng tại sao là 4 điểm đâu? Lúc trước Vương Trần giết một tên du thương cùng một tên hôi nhãn đạo, điểm chớ lấy 6 điểm thiên công. Vương Trần tạm thời không rảnh suy tư vấn đề này. Bởi vì hắn nghe thấy phía trên trong phòng truyền đến vang động kịch liệt. Ầm. Giang rắc. Sau một khắc, địa đạo cửa vào đảo tấm bị một đầu lông sủ thú chảo đập nát. Một quả đầu lâu to lớn chui đi vào. Bất ngờ chính là lang thú đầu. Cái tên này bộ dáng tương đương thế thảm. Diện mạo lông tóc tất cả đều cháy rủi, mảng lớn da thịt da bị nẻ chảy ra dòng máu. Rõ ràng bị bạo liệt hỏa nha trọng thương. Hỏa nha thuật đối tà thú lực sát thương, không thể nghi ngờ mạnh hơn canh kim chỉ được nhiều. Đầu này tà thú thoạt nhìn bị triệt để chọc giận. Nó đuổi theo ông Trần đi vào phòng ngủ bên trong, đồng thời phát hiện còn chưa hoàn thành địa đạo. Lang thú phát ra rít gào trầm trầm, một đôi màu đỏ tươi lang nhãn gắt gao nhìn chằm chằm ở vào trong địa đạo ông Trần. Liều mạng mong muốn chui vào. Chẳng qua là đầu này tà thú hình thể so con bê con còn lớn hơn một chút, thân thể tráng kiện tứ chi cứng cáp. Nó cưỡng ép xâm nhập một nửa thân thể. Sau đó trướng phình lên bụng liền bị kẹt lại. Lang thú vừa rồi nuốt trưởng tu sĩ một cánh tay cùng đùi, căn bản không kịp tiêu hóa. Mặc dù như thế, nó cũng không có lùi bước ý nghĩ, hai cái chân trước tại địa đạo bên trong dùng sức khuấy động. hai đầu chân sau đồng thời phát lực, thế mà mạnh mẽ lại chui vào một đoạn thân thể. Cái này hết sức có ý tứ. Ở phía trước mắt thấy một màn này, Vông Chân cười. Lang thú vừa xuyên lúc tiến vào, muốn nói trong lòng của hắn không có nửa điểm kinh hoàng, vậy khẳng định là giả. Kết quả vừa quay đầu lại phát hiện lang thú bị kẹt tại cửa hang. Vông Chân lập tức không hoảng hốt, vì thuận tiện ra vào, đầu này chân chính là nghiêng hướng xuống đào móc, lại xuất phát từ phòng ngự cần, cố ý đào đến rất hẹp, mà lại chân chính bốn vách tường, tất cả đều bị Vông Chân dùng nghê thạch thuật gia cố, độ dày cao tới 2 thước. Lang thú móng vuốt hết sức sắc bén, nhưng cũng không cách nào gỡ ra đại thành cấp nghê thạch thuật kiên cố ra tới cứng rắn vách đá. Cái này khiến nó lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Vông Trần lập tức cuộn mình thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi hướng đi, cùng cửa động lang thú tới cái mặt đối mặt. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Vông Trần đột nhiên hướng về phía trước đánh ra tay phải. Lòng bàn tay của hắn bỗng dưng nổ tung một đám lửa, một đầu xích hồng hỏa nha đột nhiên ngưng hiện, kéo ra hỏa rực nhào về phía lang thú. Vông Trần cùng lang thú ở giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mét. Mang theo lấy nóng bỏng hào quang hỏa nha, trong nháy mắt đánh trúng vào đầu sói. Oeng. Một kích này ngưng tụ Vông Trần chín thành lực lượng, mà lại là tại như thế chật hẹp phạm vi bên trong thi triển đi ra. Tinh thông cấp hỏa nha thuật uy năng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Địa đạo dài mãnh liệt chấn động một cái, lang thú đầu trực tiếp bị vành diệt hơn phân nửa. Lửa cháy hừng hực tiêu đốt, vô tình đốt cháy thân thể nó, cũng có bộ phận hỏa diễm đảo cuốn trở về, nhưng bị đã sớm chuẩn bị Vông Trần kích phát linh quang thuẫn giáp kịp thời ngăn cản. Hiện thực không phải trò chơi, tu sĩ thi phong pháp thuật là hoàn toàn có khả năng nộ thương đồng đội, thậm chí chính mình. Nhân đức 15. Tại trong tầm nhìn bắn ra tin tức nhường Vông Trần biết, mình đã thành công thủ tiêu đầu này tà thú. Cửa động hỏa diễm còn đang thiêu đốt, lang thú thi hải trong nháy mắt biến thành tro tàn. Mãi đến hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, Vương Trần mới tán đi linh quang thuật giáp. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, phía trước ánh mắt đột nhiên trở tối, lại một đầu lông sủ lang thú đầu chui vào miệng hầm. Nó đang liều mạng hướng bên trong chen đồng thời, hướng về phía Vương Trần nhè răng niết miệng, một bộ muốn đem Vương Trần ăn sống nuốt tươi giữ tận bộ dáng. Ngoa tào. Lúc này Vương Trần trong lòng có một vạn cái ngoa tào không chỗ chửi bậy. Nay tà thú, thoạt nhìn hết sức không thông minh dáng vẻ a. Chẳng qua là đầu này tà thú không có bị kẹp lại cái bụng, bởi vậy hoàn toàn chui vào trong địa đạo. Đồng thời hướng phía Vương Trần vị trí xê dịch tới. Bởi vì tứ chi căn bản là không có cách giãn ra, nó trước đào sau đạp, rất giống là một đầu chui vào trong ống trúc lớn sâu gióm. Kết quả không đợi nó tới gần Vông Trần, liền bị một đầu ngưng tụ mạnh mẽ uy năng hỏa nha trực tiếp khép mặt. Oeng. Chân chính lần nữa chấn động. Nhân đức 15. Hỏa nha thuật mặc dù thuộc về công kích từ xa pháp thuật, nhưng mục tiêu khoảng cách càng gần, lực sát thương liền càng mạnh. Vừa mới chui vào con thứ hai tà thú cứ việc không có nhận qua thương, như cũng không thể chịu được tinh thông cấp hỏa nha thuật khoảng cách gần đánh kích. Lại vì Vông Trần cống hiến 15 điểm nhân đức, chết đến vô cùng biệt khuất. Mà khi nó thi hải thành trò về sau, Vông Trần bất ngờ phát hiện, tại cho cốt trong đống lửa chôn lấy một khỏa sinh ra trong suốt tinh châu. Âm khí châu. Cốt xiết cái đi. Nếu như không phải thân ở chật hẹp địa đạo bên trong, Vông Trần tuyệt đối có thể nhảy lên cao 3 thước. Đầu này tà thú đưa đầu sói đưa người đức, còn thêm đưa một khỏa có giá trị không nhỏ âm khí châu. Hắn vội vàng hướng bên trên bò lên mấy bước, đem tinh châu theo cho cốt bên trong móc ra ngoài. Là âm khí châu không sai. Mặc dù cũng bị liệt diễm đốt cháy qua, nhưng viên này tinh châu y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Vào tay băng băng lạnh lạnh. Trước kia Vông Trần đã từng đánh giết một đầu bị tà ma phụ thể người bù nhìn, liền đạt được qua một khỏa âm khí châu. Sau này thông qua tứ hải thương hội bán 680 hạ linh, khoản này linh thạch cực đại hóa giải Vông Trần tại tài lực phương diện quân bách, khiến cho hắn có thể an an ổn ổn cậu thả trong nhà chuyên cần khổ luyện. Hiện tại lại đánh tới một khỏa, này tỷ lệ rơi đồ cũng quá cao a. Vông Trần nhớ kỹ tà túy thuyết bên trên có ghi chép, chỉ có số ít tà ma mới nội thuận âm khí châu, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý. Nếu như âm khí châu rất dễ dàng xuất hiện, nghĩ đến cũng không có khả năng bán đi cao như vậy giá cả. Đúng là trong họa có phúc. Vương Trần cảm thấy đêm nay vận khí của mình rất không tệ. Trong lòng của hắn lập tức toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nay loại tà thú rõ ràng là quy thiếu phí, chỉ có lực lượng mạnh mẽ, nhưng không có xảo trá đầu não. Nếu như bên ngoài còn có đồng dạng gia hỏa tồn tại, liếm môi một cái, Vương Trần thở ra tu tiên bảng. Thêm điểm, thêm điểm. Hắn điểm chớ cho mình thể phách cùng thần hồn các tăng thêm một điểm. Thể phách 7, thần hồn 39. Bởi vì này hai hạng thuộc tính, Vương Trần đều là lần đầu tiên thêm điểm. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ dùng đi 2 điểm thiên công. Mà hắn sở dĩ tuyển ở thời điểm này ra tăng thể phách cùng thần hồn thuộc tính. Ngoại trừ thiên công là vừa vặn lấy được bên ngoài, chủ yếu còn muốn dùng càng mạnh càng tốt trạng thái đi soạt nhân đức. Thẻ quái soạn. Nên cậu thả muốn cậu thả, làm dũng thì dũng. Nếu như chẳng qua là nhất muội cậu thả, một điểm nguy hiểm đều không dám đi bước lên. Cái kia sẽ chỉ làm chính mình biến thành chân chính cậu, không có đảm khí tăng ra cậu. Hiện tại có một lần cực tốt, tăng cường chính mình cơ hội liền bày ở trước mắt. Nếu như Vông Trần còn sợ hãi rụt rè lo trước lo sau, không đi bắt ở cơ hội này, vậy hắn thật sẽ xem thường chính mình. 10. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 54, xét đánh. Trong địa đạo, Vương Trần ngậm một khỏa hồi khí đan tại trong miệng. Vừa rồi hắn liên tục phóng ra 3 lần hỏa nha thuật, đan điền pháp lực tiêu hao rất lớn. Nước bọt cấp tốc làm tan viên đan dược, hỗn hợp có đan dịch vào bụng nháy mắt hóa thành tinh thuần linh khí, tại ngũ hành công cô động dưới, liên tục không ngừng bổ sung khí hải. Vương Trần pháp lực liên tục tăng lên, rất nhanh khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Làm dũng thì dũng, cũng không thể mãn dũng. Hắn không có gấp đi ra ngoài tìm kiếm con mồi, mà là thủ tại cửa hàng vị trí, khôi phục pháp lực đồng thời cảm giác phía trên gian phòng động tĩnh, bảo đảm không có cái khác tà thú tồn tại. Để tránh lật thuyền trong mương, thần hồn tăng lên một điểm về sau, Vương Trần rõ ràng cảm giác được năng lực cảm giác của bản thân lại tăng cường. Này có thể không phải lỗi của hắn cảm giác. Thần hồn thuộc tính đối cảm chi năng lực tăng lên là phi thường trực quan mà rõ ràng, nếu như không phải lúc trước đem điểm số tất cả đều dùng tại căn cốt bên trên, vậy hắn khẳng định đã sớm tăng thêm. Trong phòng ngủ hết sức an tĩnh, Vương Trần không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhưng này còn không phải hết sức bảo hiểm. Hắn run tay đánh ra một tấm ích tà phù đi lên. Vương Trần sử dụng ích tà phù thuộc về hạ phẩm cấp bậc, có thể đối phó hôi du cấp tà ma. Đối mạnh hơn tà ma vậy liền hiệu quả không lớn. Nhưng dùng tới điều tra dư xài. Ích tà phù trong phòng đột nhiên nổ tung, thuần dương chi khí như liệt nhật chiếu sáng gột rửa bốn phương. Chỉ cần có tà ma tồn tại, cái kia chắc chắn không chỗ che thân. Kết quả nhường Vương Trần rất hài lòng. Hắn theo trong địa đạo chui ra, một lần nữa trở lại phòng ngủ của mình ở trong. Chỉ thấy trong phòng hai kiện đồ dùng trong nhà, giường ngủ cùng ngăn tủ, tất cả đều bị nổi giận lang thú xé thành mảnh nhỏ. Mặt đất bên trên bừa bộn một mảnh. Vương Trần không có thời gian thu thập, lặn xuống bệ cửa sổ trước xuyên thấu qua cửa sổ kẽ hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trong sân yên tĩnh, sương mù tựa hồ đạm một chút. Vương Trần rời phòng tới đi ra bên ngoài, tung người nhảy lên tường viện. Sương mù vẫn như cũ bao phủ đại địa, thê lương tiếng sói tru xa xa truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vương Trần không khỏi trong lòng phát chìm. Vệ sở sắp đặt tuần tra ban đêm người tiểu đội, mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở khu quản hạt bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Đề phòng tà ma cùng đạo phỉ xâm lấn. Nhưng mà tà thú xuất hiện không có chút nào báo hiệu, Vân Dương phái phía ngoài nhất phòng ngự hệ thống phảng phất mất hiệu lực. Tình huống như vậy quá không tìm thường, mà lại chung quanh sương mù, cho Vương Trần cảm giác thật không tốt. Nó không giống như là tự nhiên sinh ra, mà là một loại nào đó tồn tại chế tạo ra, để mà yểm hộ tà thú hành động. Vương Trần vô pháp xác định phán đoán như vậy có chính xác không, nhưng hắn tuyệt sẽ không rời nhà, đi sâu trong sương mù đi tìm tà thú. Cái kia thuần túy là đang tìm cái chết. Đột nhiên, đệ tử cách đó không xa dị dạng động tĩnh đưa tới Vương Trần chú ý. Hắn thấy hai đầu lang thú theo trong sương mù nhảy lên ra tới. Vương Trần trong lòng nghiêm nghị, bởi vì lang thú xuất hiện hướng đi, bất ngờ chính là lão tôn đầu nhà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết vị kia vừa có vợ con lão linh thực phu có thể hay không gắng gượng qua nhất kiếp. Nhưng giờ phút này Vương Trần đã không rảnh bận tâm mặt khác, lúc này nằm phục người xuống tay kết pháp quyết. Lấy. Trong khi bên trong một con sói thú tiếp cận đến không sai biệt lắm vị trí, Vương Trần khẽ quát một tiếng kích phát hỏa nha thuật. Một đầu mang theo lấy liệt diễm hỏa nha phá không bay nhanh, trong nháy mắt lướt qua 30 bước khoảng cách, chuẩn xác đánh vào đầu này lang thú trên thân. Nóng bỏng liệt diễm lập tức đem hắn bao trùm, chế tạo ra đáng sợ tổn thương. Ngao. Đầu này tà thú bị nổ thành ra chóc thịt bong, trên người lông tóc toàn bộ nướng cháy, không khỏi phát ra kêu gào thê lương. Một đầu khác lang thú phát hiện kẻ đánh lén, lập tức gầm thét phóng tới Vương Trần vị trí. Tốc độ của nó cực nhanh, hô hấp ở giữa tiếp cận tường viện. Đột nhiên bọn người nhảy lên thật cao. Mà lúc này Vương Trần đã nhảy hạ xuống đến trong tiểu viện, dùng tốc độ nhanh nhất tránh tiến gian phòng. Lang thú theo sát mà tới, đều không có cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Làm Vương Trần thuần thục chui vào mà nói, kém chút bị thò vào tới vớt sói cho bắt được. Nhưng mà lệch một ly, đi 1000 dặm, liền một tí tẹo như thế công phu, quyết định song phương vận mệnh. Cùng đồng tộc một dạng quy không đủ lang thú, cũng thử nghiệm chui vào chân chính đuổi bắt Vương Trần. Oeng. Nhân đức 15. Sau một lát, con thứ hai lang thú theo tới. Oeng. Nhân đức 15. Trước sau cũng là thời gian uống cạn nửa chén trà, hai đầu tà thú giẫm lên vết xe đổ, cho Vương Trần lại tăng lên 30 điểm nhân đức. Hắn nhân đức điểm số tăng vọt đến 97 điểm. Khoảng cách trăm mấy cái kém 3 điểm. Vương Trần trước mắt đã nắm giữ pháp thuật kỹ năng đạt đến 10 hạng, còn có 2 hạng còn chờ nhập môn. Mà lại hắn nắm giữ những cái kia pháp thuật, toàn bộ soạt đến tinh thông cùng tinh thông trở lên cấp bậc. Đối để mà phá cảnh nhân đức điểm số, có gần như vô hạn nhu cầu. 97 điểm nhân đức dĩ nhiên là trước nay chưa có giàu có. Thật muốn coi như cái kia không có chút nào nhiều. Dọn dẹp trong địa đạo lang thú cho cốt, Vương Trần lần nữa ra ngoài lục soát quái. Hắn nếm đến thẻ quái ngon ngọt, đơn giản muốn ngừng mà không được. Tiếc nối là này hai đầu tà thú không tiếp tục tuân ra âm khí châu, bằng không hoàn mỹ đến đâu bất quá. Ầm ầm. Lam Vương Trần một lần nữa trở lại trên đầu tường. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên phích lịch sấm vang, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên mây đen quay cuồng, màu tím điện xạ tại trong tầng mây du thoán, phảng phất muốn xé rách toàn bộ bầu trời đêm, mà chung quanh sương mù bằng tốc độ kinh người lùi tán. Vương Trần lập tức thấy được từng đạo phóng lên tận trời diệu quang buộc, đó là một tòa tòa cảnh báo cầu viện vệ sở. Tình cảnh như vậy, Vương Trần cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng gần nhất thấy hơi nhiều. Giang giác, đột nhiên một tia chớp đánh xuống đại địa, nở rộ ánh chớp soi sáng ra một bóng người cao lớn. Vương Trần hô hấp vì đó hơi ngưng lại, bởi vì cách rất xa. Hắn vô pháp vô cùng chuẩn xác đánh giá ra đạo thân ảnh này độ cao, nhưng dùng phụ cận phong ốc làm tham chiếu lời, đối phương chí ít có cao 7 trượng, tương đương với 7 tầng lâu. Đó là một đầu Vương Trần trước đây chưa từng gặp cự quái, nó có như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ, xám làn da màu trắng cùng chùy lùi đầu, tay cầm đều rũ xuống tới mặt đất lên. Từ trên trời giáng xuống lôi điện chính chính bổ trúng đầu này cự quái, để nó phát ra phẫn nộ gào thét. Giống. Vương Trần đầu kém chút nổ tung. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu chính mình ngay tại cự quái bên người, vậy sẽ là kết quả như thế nào? Màng nhĩ ông tác hưởng. Vương Trần không do dự, dùng tốc độ nhanh nhất trốn hồi trở lại trong gian phòng. Hắn chui vào chân chính, trốn 30 mét sâu trong mặt thất. Mặc dù như thế, Vương Trần y nguyên có thể cảm thấy được tới từ mặt đất bên trên động tĩnh. Muôn vạn đạo lôi đình đang ở đánh xuống, gió nổi mây phun đất dùng núi chuyển, thoáng như ngày tận thế tới. Dù cho hắn thân ở lỗ cột, cũng giống như đang ngồi đại dương mênh mông bên trong một đầu thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Không hề nghi ngờ, bên ngoài đang có mạnh mẽ tu sĩ cùng người xâm nhập bạo phát chiến đấu kịch liệt. Vương Trần không biết Vân Dương phái xuất động vài vị thượng nhân, thậm chí chân nhân. Hắn lại một lần nữa cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Nhưng ông Trần không có vì vậy thấp thỏm lo âu, cũng không có run lẩy bẩy. Chẳng qua là hắn khát vọng mạnh mẽ tâm, chưa từng như giờ phút này nóng rực. 12. quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 55, Uyên Ương Kính. Âm ầm tiếng sấm nổ vang lên một đêm, giống như là một vị nào đó mạnh mẽ tồn tại thẹn quá thành giận phát tiết. Tàng tại mật thất dưới đất ông Trần cả đêm không ngủ, một mực duy trì tình trạng giới bị. Trực đến bên ngoài không có động tĩnh, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí chui ra chân chính. Trời đã sáng. Gian phòng bên trong bên ngoài khắp nơi trên đất bừa bộn, bốn đầu tà thú tướng ông Trần ổ nhỏ phá hư đến rối tinh rối mù. Thanh lý dâng lên cần hao phí không ít công phu. Nhưng ông Trần đầu tiên giải quyết là trong sân tu sĩ thi thể. Tên tu sĩ này đã bị đốt thành than cốc, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra hình người tới. Trên người túi trữ vật đều triệt để hư hại. Ông Trần đối với hắn có chút ấn tượng, hẳn là một vị nào đó đã từng thấy qua hàng xóm láng giềng, nhưng nói không ra danh tự. Hắn bổ sung một cái hỏa nha thuật, đem xác chết cháy đốt thành tro cốt. Bụi về với bụi, đất về với đất, vong hồn về hậu thổ. Làm ông Trần niệm động vãng sinh chú, một trận gió bỗng nhiên thổi tới, mang theo trên mặt đất cho cốt lượn vòng thượng thiên. Hoàn thành siêu độ về sau, hắn rời đi viện nhỏ thẳng đến lao tôn đầu nhà mà đi. Lao tôn đầu nhà khoảng cách ông Trần nhà vẹn vẹn gần 200 bước, là hắn gần nhất hàng xóm. Mặc dù vị đại gia này thường xuyên cậy giá lên mặt, ưa thích chiếm món lời nhỏ, nhưng ông Trần y nguyên hy vọng đối phương không muốn xảy ra chuyện. Đêm qua, hắn thấy hai đầu lang thú theo lão tôn đầu bên kia chạy tới. Lúc đó cũng cảm giác giữ nhiều lành ít. Nếu như lão tôn đầu một nhà ba người đã định trước vô pháp trốn qua kiếp nạn, cái kia ông Trần cũng chỉ đành lại giúp bọn hắn siêu độ. Chạy tới về sau, ông Trần phát hiện lão tôn đầu nhà cửa sân đã bị phá hủy. Bên trong nhà chính môn cũng ngã trên mặt đất, tràn đầy dẫm đạp lên dấu vết. Tôn đại gia, ông Trần gào to một tiếng, sau đó xông vào trong phòng ngủ. Kết quả không có bất kỳ cái gì phát hiện, không có vết máu, không có thi thể, cũng không có nửa điểm chém giết dấu vết lưu lại. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, nương theo lấy ầm ầm trượt ma sát tiếng vang, tới gần góc tường mặt đất đột nhiên hướng phía dưới lõm, lộ ra một cái tối om lối vào. Cậu tử, một khỏa tóc hoa dâm đầu ló ra, ta tại đây bên trong. Ngoa tào, ông Trần mắt trừng cầu đốc, chỉ thấy lao tôn đầu nhanh nhẹn leo ra chân chính, sau đó lại dẫn ra một vị phu nhân cùng với một cái trai trai hải tử, một nhà ba người thật chỉnh tề. Vương Trần phục, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Hắn lo lắng người ta xảy ra chuyện, kết quả là mù quan tâm. Vương Trần nhịn không được hỏi, đại gia, nhà ngươi đào hầm ngầm a? Hắc hắc, lao tôn đầu cười đến lộ ra răng hàm, dương dương đắc ý nói ra, có vài chục năm cùng lao thái gia gia học. Vương Trần ngậm miệng không trả lời được, kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường. Lao tôn đầu tại đây bên trong sinh sống mấy chục năm, mặc kệ nhân phẩm như thế nào, nhân sinh kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều khẳng định không kém. Âm thầm cho mình lưu con đường lui, làm cái chỗ ẩn thân, đó là không thể bình thường hơn được. Nếu đối phương một nhà bình an vô sự, Vương Trần cũng yên lòng, chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng mà mới ra phòng ngủ, hắn bỗng nhiên chú ý tới, lão tôn đầu nhà chính tường đông phía trên treo một chiếc gương. Cái gương này hiện lên hình bầu dục, vẹn vẹn chỉ có cao nửa thước, trắng đồng khảm viền bạc tạo hình hết sức bình thường. Nhưng nó treo độ cao, bình thường người nhón chân lên đều rất khó đủ đến. Vương Trần trong lòng tỏa ra điểm khả nghi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái gương này hẳn là Uyên Ương Kính. Uyên Ương Kính phân âm dương hai mặt, dương kính đặt bên ngoài mà âm kính ở bên trong, có thể nhìn trộm cảnh tượng bên ngoài. Vương Trần từng tại Tứ Hải Thương hội bên trong gặp qua loại pháp khí này. Vấn đề là hắn hỏi thăm qua, giá cả rẻ nhất Uyên Ương Kính cũng muốn 500 cái linh. Lao tôn đầu làm sao mua được? Mặc dù Lao tôn đầu nhận thầu linh điền mẫu số là Vương Trần cấp 3, là một vị kinh nghiệm phong phú trước độc thân lão linh thực phu, hắn hàng năm có thể kiếm được linh thạch khẳng định so nguyên chủ muốn nhiều không ít. Nhưng vị đại gia này ưa thích chơi gái, thường chạy quần phương các tiêu xài. Điểm này linh thạch lại trải qua được mấy lần tiêu xài. Còn nữa, Uyên Ương Kính đối tu sĩ tác dụng vô cùng có hạn, đã không có công kích chi năng, cũng không có sức phòng ngự. Coi như lão tôn đầu được một bút ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa, theo lý thuyết cũng không có khả năng nện ở loại pháp khí này lên. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Vương Trần mặt ngoài ý nguyên bất động thanh sắc, trở về nhà của mình. Nguy kiếp đã qua, phiên toái vừa mới bắt đầu. Trong nhà môn hộ toàn hủy, trong phòng ngủ giường ngủ cũng thay đổi thành mảnh vỡ. Này đều cần một lần nữa thêm mua. Sau đó Vương Trần lại phát hiện chuồng gà bên trong gà trống cùng gà mái nằm ngửa. Này một công bốn mẹ năm cái gà, hắn nuôi nấng đem thời gian gần 2 tháng, nằm ép ra tới cốc chấu toàn góp đi vào. Mắt nhìn thấy tiếp qua 10 ngày nửa tháng liền có thể ăn vào chính mình mới lạ trứng gà. Kết quả hiện tại toàn bộ ở ra rắm. Vương Trần trong lòng gọi là cái phiền muộn a. Kỳ thật thành Vân Dương bên trong có thể mua được trứng gà, giá cả cũng không là rất đắt. Nhưng hắn nuôi gà cũng không phải là toàn vì tiêu hóa cốc chấu, chủ yếu là nuôi trong nhà mấy con động vật nhỏ có thể lộ ra náo nhiệt điểm, để cho mình tu hành kiếp sống không đến mức quá mức tịch mịch buồn tẻ. Lắc đầu bất đắc dĩ, Vương Trần sử dụng ra hỏa nha thuật, đưa chúng nó toàn bộ siêu độ sự tình. Năm cái gà bị chết lao thảm rồi, cũng không biết chúng nó tối hôm qua gặp kiếp nạn gì. Mặc dù hết sức đáng tiếc, Vương Trần nhưng không có ăn chết thịt gà ý nghĩ. Một phần vạn ăn xảy ra vấn đề tới vậy liền được không bù mất. Đem trong nhà trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ về sau, Vương Trần thẳng đến thành Vân Dương mà đi. Tại ven đường không có chờ đến xe ngựa, hắn dứt khoát đi bộ đi tới. Kết quả trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng, nhường ông Trần rất là nhìn thấy mà giật mình. Ven đường không ít phòng ốc ngõ xá đổ sụp thành phế tích, rất nhiều linh điền đều bị giẫm đạp hoặc là lôi kích dấu vết lưu lại. Đại lượng đang đứng ở sinh trưởng kỳ linh thóc bởi vậy bị phá hủy, tổn thất tương đương thảm trọng. Mặt khác ông Trần còn thỉnh thoảng nghe thấy, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng khóc. Thanh quang ban ngày, hắn chạy trước vậy mà sinh ra hàn ý trong lòng. Tiếp cận thành Vân Dương, trên đường người đi đường trở nên càng ngày càng nhiều. Đại gia bước chân vội vàng, người người trên mặt mang theo hoảng sợ thần sắc bất an. Không ít tu sĩ đang mang theo nhà mang miệng hướng thành bên trong chạy. Cửa thành thậm chí xuất hiện tắc nghẽn hiện tượng, tại tuần vệ nghiêm khắc khiển trách, mới miễn cưỡng giữ vững trật tự. mà thành bên trong bầu không khí cũng rất khẩn trương. Cửa hàng mặc dù đều mở ra, bọn tiểu nhị lại phần lớn không có có tâm tư làm ăn bộ dáng. Vương Trần thấy không ít người tại góc đường cửa ngõ châu đầu ghé thai, nhỏ giọng đàm luận chuyện xảy ra tối hôm qua. Đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ cùng tin tức ẩm. Mà tại trên đường phố tuần tra vệ đường đệ tử, số lượng tăng lên rất nhiều. Bọn hắn võ trang đầy đủ, thần sắc nghiêm túc, khẩn trương để phòng tư thái để cho người ta không khỏi miên man bất định. Vương Trần chạy tới Tứ Hải Thương hội. Tứ Hải Thương hội bên trong không khí vẫn tính như thường, khách hàng số lượng cũng không là rất nhiều. Hắn hết sức thuận lợi gặp được Kim Trường Quý. Vương Trần lần này chạy tới thành Vân Dương, ngoại trừ mua sắm cánh cửa giường ngủ chờ đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày bên ngoài, chủ yếu là nghĩ bán đi tối hôm qua đánh tới âm khí châu, sau đó lại vào tay một nhóm tu luyện vật tư. Thì như kim cương bơ cùng yêu thú thịt. Hắn dự định ở sau đó trong khoảng thời gian này, nắm tu vi của mình cảnh giới lại hướng lên tăng lên một tầng. 14. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 56, Vu Khôi Quyết. Ngũ hành công, 4 tầng 197-400. Trước mắt ông Trần về việc tu hành gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là thực lực của hắn cảnh giới đã vô pháp hoàn toàn phối hợp toàn diện tăng lên pháp thuật đẳng cấp. Đêm qua đối mặt bị tà ma phụ thể lang thú, hắn liên tục 3 lần toàn lực thi triển hỏa nha thuật, đan điền pháp lực liền tiêu hao hơn phân nửa, kéo dài năng lực chiến đấu rõ ràng không đủ. Mặc dù nói vấn đề này có thể thông qua dùng hồi khí đan đến giải quyết, thế nhưng trong chiến đấu kịch liệt, chưa hẳn liền có thể đưa ra không tới dùng đan dược, mà lại hồi khí đan phát huy hiệu lực cũng là cần thời gian. Còn nữa là dược ba phần độc, đệ phẩm cấp đan dược cũng có đan độc tồn tại. Bởi vì viên thuốc này cho dù tốt, cũng so ra kém tự thân căn cơ ghim chắc tới kiên cố cùng an toàn. Cho nên ông Trần quyết định giảm bất kỹ năng độ thuần thục soạt điểm tần suất, đưa ra nhiều thời gian hơn tới sửa tập chủ công pháp, mau sớm tấn thăng luyện khí 5 tầng. Kỳ thật ông Trần tốc độ tu luyện đã thật nhanh. Dù cho hắn làm từng bước, tối đa cũng chỉ cần 2 tháng liền có thể đến 4 tầng đỉnh. Trước sau sau 5 tháng không đến thời gian, tại không dựa vào đan dược linh tài các ngoại lực tình huống dưới, hoàn thành luyện khí trung giai một lần tiểu cảnh giới đột phá. Ngút trời kỳ tài đều chưa hẳn có thể làm đến. Nhưng mà tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất, một loại vung đi không được cảm giác nguy hiểm, nhường ông Trần mong muốn lại nhanh điểm. Mặt khác Thiên Long Kim Cương chính pháp hắn cũng tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Vương Trần nghĩ muốn thử một chút tại không tiêu hao thiên công tình huống dưới, hoàn thành môn này công pháp luyện thể lần đầu đột phá. Nếu như không được thêm chút đi, mà tu tập Thiên Long Kim Cương chính pháp, Kim Cương Bơ không thể nghi ngờ là không thể thiếu phụ tài. Nhất định phải mua. Viên này âm khí châu ẩn lượng cùng sạch độ đều không phải là rất cao. Kim trưởng quỹ xem xét qua Vương Trần xuất ra âm khí châu, nói ra, ta nhiều nhất chỉ có thể ra 420 hạ linh. Âm khí châu giá trị, do châu thể lớn nhỏ kích thước, âm khí ẩn chứa lượng cùng với độ tinh khiết tới quyết định. Vương Trần tối hôm qua đánh tới viên này âm khí châu, phẩm chất rõ ràng không như trên lần cái kia viên. Hắn hết sức thành khẩn nói với Vương Trần, đạo hữu, đây là một ngụm giá, không thể lại có kẻ mặc cả. Vương Trần suy nghĩ một chút, ta nghĩ toàn bộ đổi thành kim cương bơ, vậy ngươi cho điểm chiết khấu. Kim trưởng quỹ cười khổ, kim cương bơ gần nhất hết sức dễ bán, Thiên Long tự cung hóa có chút khẩn trương, giá cả đã tăng tới 12 linh thạch một bình. Mặc dù nói không thể lại có kẻ mặc cả, nhưng vẫn là đi qua một phiên có kẻ mặc cả. Vương Trần cuối cùng cầm viên này âm khí châu đổi lấy 38 bình kim cương bơ. Hoàn thành giao dịch về sau, Vương Trần vốn định phủi mông một cái rời đi. Thế nhưng hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi dò, trưởng quỹ, ngươi biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Tứ Hải Thương hội chi nhánh khai biến sơn hải giới, thế lực cực kỳ khổng lồ. Tin tức tự nhiên phá lệ linh thông. Mặc dù ông Trần rất rõ ràng, tin tức tại đây bên trong cũng thuộc về thương phẩm. Mong muốn không móc linh thạch, liền từ nơi này vị tinh minh trưởng quỹ trong miệng đào ra tình báo hữu dụng. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng không hỏi ngu sao mà không hỏi, vạn nhất đối phương đột nhiên mất trí hoặc là náo rút đây. Nhưng mà Kim trưởng quỹ quy tại tuyến, hướng về phía ông Trần cười ha hả. Không chiếm được lợi lộc gì, ông Trần nhún nhún vai. Chuẩn đi, chuẩn đi. Kết quả ông Trần vừa muốn đứng dậy, Kim trưởng quỹ liền đưa tay ngăn cản. Hắn dựng thẳng lên một cây nhỏ bé ngón tay, nói ra, một đổi một, ngươi nói cho ta biết, ngươi âm khí châu là làm thế nào đạt được, ta liền nói cho ngươi nói tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Đổi. Vương Trần lập tức trả lời, ta âm khí châu là đánh nổ tà thú rơi xuống. Hắn viên này âm khí châu nơi phát ra quang minh chính đại, không phải là của trộm cấp cũng không phải hàng lậu, không có bất kỳ cái gì nhận không ra người địa phương. Lộ ra nơi phát ra cùng đối phương trao đổi tình báo hoàn toàn không là vấn đề. Để chứng minh chính mình không có ăn nói lung tung, Vương Trần còn đem tà thú bộ dáng miêu tả một lần. Quả là thế. Kim trưởng quỹ sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, ta đây có khả năng nói cho ngươi, tối hôm qua ngươi gặp phải đầu này tà thú, là bị Vu Khôi Quyết khống chế. Vu Khôi Quyết. Vương Trần trong đầu, trong nháy mắt hiện ra tà túy thuyết bên trong nhất đoạn ghi chép. Vu Khôi Quyết thuộc về oán cấp tà ma, tương đương với tu sĩ bên trong tử phủ cấp bậc. Thế nhưng tà ma năng lực kỳ lạ, oán cấp đã phi thường mạnh mẽ. Có oán cấp tà ma coi như tử phủ thượng nhân gặp cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đối kháng chính diện. Vu Khôi Quyết tam hiểu ẩn nấp cùng khống khôi, nó có thể khống chế hàng trăm hàng ngàn tà thú khôi lỗi, tại chính mình chế tạo ra vụ khu bên trong đi săn tu sĩ. Vu Khôi Quyết tất bước liền là sám đoán cấp tà ma, tối cường nhưng đến đen đoán cấp. Tối hôm qua xâm lấn ngoại môn khu vực, hẳn là một đầu trắng đoán cấp Vu Khôi Quyết. Kim trưởng quỹ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi hết sức may mắn, không có gặp được lớn khôi thú, bằng không. Mặc dù Kim trưởng quỹ thẻ ngừng câu chuyện, nhưng ông Trần hoàn toàn hiểu rõ đối phương ý tứ. Hắn lập tức nhớ tới đầu kia lọt vào lôi điện đánh cự quái. Cái kia Vu Khôi Quyết có phải hay không cùng Hôi Nhãn Đạo có quan hệ? Một đầu trắng đoán cấp Vu Khôi Quyết, luôn không khả năng không hiểu thấu đột nhiên xông vào để phòng xâm nghiêm sơn môn chỗ. Mà Vân Dương phái địch nhân lớn nhất, không thể nghi ngờ liền là lần lượt cho tàn lại cháy Hôi Nhãn Đạo. Hôi Nhãn Đạo thờ phụng mạnh mẽ tà ma, có thể khu xử đoán cấp tà ma rất bình thường. Nói thật, Vân Dương phái đem Tam Nhãn Thần giáo Dương Nghiệt gọi chung là Hôi Nhãn Đạo, rất dễ dàng để cho người ta đánh giá thấp này chút khó dây dưa tà tu, coi là đối phương chẳng qua là đạo phỉ hung bạo hàng ngũ. Trên thực tế, Hôi Nhãn Đạo cho Vân Dương phái mang tới phiền toái, chỉ sợ sẽ không tùy tiện kết thúc. Dù cho trước đây không lâu, Vân Dương phái thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, Vương Trần cảm giác chính mình môn phái tại tối hôm qua bị đánh mặt. Đối Vương Trần vấn đề này, Kim trưởng quỹ cười không đáp, đưa tay bưng lên trên bàn trà chén trà. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nên nạp tiền. Thính chim. Vương Trần đã biết đáp án, không có bàn căn hỏi đấy tự chuốc nhục nhã cần thiết. Rời đi Tứ Hải Thương hội, hắn lại trong thành dạo qua một vòng. Vào tay một nhóm tươi mới yêu thú thịt. Yêu thú thịt giá cả ngược lại là hàng không ít, Vương Trần bởi vậy mua hơn một chút. Nhưng trong túi trữ vật linh thạch như nước chảy bỏ ra ngoài. So sánh dưới, mua sắm cánh cửa cùng giường ngủ, bàn ghế liền không có hoa mấy khoản toái linh. Này chút bình thường thường ngày vật dụng, tại tu tiên giới giá tiền là vô cùng tiện nghi, thợ khéo chỗ nào cũng có. Mà tại mua sắm quá trình bên trong, Vương Trần phát hiện thành bên trong xuất hiện đại lượng tán tu. Nhiều khách sạn treo lên đầy ngập khách chiêu bài. Sinh ý nóng nảy đến không được. Trừ cái đó ra, nông phu cùng linh thực phu trang phục tu sĩ cũng nhiều một cách đặc biệt. Bọn hắn hiển nhiên là bị tối hôm qua đột nhiên xâm lấn tà ma dọa sợ, chạy nơi này tới tìm cầu cảm giác an toàn. Dù sao Vân Sơn thành có được hộ thành đại trận, cùng với hai chữ số tử phụ thượng nhân tọa trấn. Vấn đề ở chỗ, Vân Sơn thành chỗ nào có thể cho phép hạ nhiều như vậy từ bên ngoài đến tu sĩ? Vương Trần lựa chọn về nhà. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất liền là hoàn thiện chân chính cùng mật thất, lại nhiều hướng xuống đào sâu nhiều đào một chút. Khi hắn đến cửa nhà mình, tại bước vào viện nhỏ nháy mắt, trong lòng báo động phát sinh. Toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. 14. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 57, Lô Đức Phương. Trong phòng có người. Nhờ vào cao thần hồn thuộc tính, Vương Trần cảm giác luôn luôn linh mẫn. Tại điểm số gia tăng về sau càng thêm minh mẫn. Chính là này phần cảm giác bén nhạy hướng ông Trần phát ra cảnh cáo, đằng trước trong phòng tồn tại uy hiếp cực lớn. Là hiền chất sao? Đang lúc ông Trần chuẩn bị lui lại thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp truyền vào trong lỗ tai, "Ta là bá phụ ngươi." "Bá phụ?" Ông Trần thân hình dừng lại, trong đầu trong nháy mắt hiện ra nhất đoạn trí nhớ, đến từ nguyên chủ trí nhớ. Lô Đức Phương, Vương Thiệu Nguyên môn bên trong hảo hữu. 5 năm trước đó, Vương Thiệu Nguyên thăm dò Thiên Vân Sơn mất tích về sau, biến thành cô nhi tiểu ông Trần chính là tại Lô Đức Phương dẫn tiến hạ bái vào Vân Dương phái, trở thành một tên ngoại môn linh thực phu. Vị này luyện khí 9 tầng tu sĩ, cũng là nguyên chủ ở bên trong môn phái duy nhất chỗ dựa. Nguyên chủ đối Lô Đức Phương vô cùng tín nhiệm, một mực coi là thân nhân. Chẳng qua là nguyên chủ tại đây bên trong ngủ lại ban đầu, Lô Đức Phương sẽ còn thường thường tới thăm hỏi. Sau này số lần càng ngày càng ít. Nguyên chủ lần trước nhìn thấy Lô Đức Phương, vẫn là tại hơn nửa năm trước đó. Mặc dù như thế, nguyên chủ đối Lô Đức Phương y nguyên mười phần cảm kích, có nồng đậm nhu mộ chi tình. Nhưng bây giờ chiếm cứ bộ dạng này thân thể chính là Vương Trần. Bá phụ. Vương Trần chần chờ một chút, lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngài sao lại tới đây? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh không lùi mà tiến tới, bước vào trong phòng. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì vừa rồi sẽ sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng ngẫm lại Lô Đức Phương không có tổn thương nguyên chủ lý do, cho nên ông Trần ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đi đối mặt vị này tiện nghi bá phụ. Nếu như hắn xoay người chạy, hoặc là hiện lộ ra sợ hãi hoảng sợ thần thái, vậy liền quá không bình thường. Chỉ thấy trong phòng nhiều tờ đen đàn bàn nhỏ, trên bàn bày biện bùn đỏ lò lửa nhỏ. Lô thượng gốm đen ấm nước tại ừng ực bốc hơi nóng. Một vị khí chất nho nhã nam tử trung niên ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, khoan thai tự đắc pha trà thưởng trà. Đối phương 30-40 tuổi bộ dáng, người mặc một bộ thiên pháp bảo màu xanh, mặt trắng không dấu hai tóc mai nhiễm sương, cho người cảm giác rất như là một vị đọc đủ thứ thi thư đại nho. Vương Trần lập tức khom lưng hành lễ, tiểu chất gặp qua bá phụ. Tại đi vào phòng nháy mắt, trước lúc trước cái loại này cảm giác nguy hiểm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiền chất không cần đa lễ. Lô Đức Phương cười mỉm ngẩng lên tay, nói ra, "Đến, ngồi xuống nói chuyện." Nụ cười của hắn hết sức ôn hòa, thân thiết lời nói để cho người ta như gió xuân ấm áp. Vương Trần hoảng hốt, tiểu chất không dám. Nguyên chủ đối vị này bá phụ đã coi nhu mộ, cũng tương đương kính sợ. Giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Lô Đức Phương thở dài nói, phụ thân ngươi tráng niên mất sớm, ta không có con cái, sớm đã đem ngươi làm thành thân người. Chẳng qua là hai năm này một mực tại bên ngoài bôn ba, cũng là đem ngươi sơ sót. Vương Trần vội vàng nói, bá phụ nói quá lời, ngài đối tiểu chất chiếu cố, tiểu chất cả đời này cũng sẽ không quên. Ngươi a ngươi. Lô Đức Phương nhịn không được cười lên, hướng về phía Vương Trần hư điểm hai lần, nhanh ngồi xuống. Vương Trần đành phải nhăn nhăn nhó nhó ngồi tại mặt khác trên một cái ghế, một bộ như ngồi bàn trông bộ dáng. Lô Đức Phương nhìn Vương Trần liếc mắt, đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, không sai, luyện khí 4 tầng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta vừa về sân môn, nghe nói tối hôm qua có tà ma xâm lấn, hết sức lo lắng ngươi xảy ra chuyện, hiện tại nhìn thấy ngươi bình an vô sự, ta đây an tâm. Vương Trần nuốt một ngụm nước bọt, ta tạ bá phụ quan tâm. Không cần câu nệ như vậy. Lô Đức Phương nhấc lên gốm ấm cho Vương Trần vọt lên chén nước trà, nói ra, ta thật sự là không có thời gian chiếu cố ngươi, đợi lát nữa vẫn phải đi huân sự tỉnh đường giao nộp, lại muốn bên ngoài làm nhiệm vụ, ngươi chỉ có thể chính mình chú ý an toàn. Hắn theo ống tay áo lấy ra một đầu hạc giấy đưa cho Vương Trần, này phong hạc tin ngươi trước thu, nếu như gặp phải chuyện khó khăn gì liền phát ra ngoài, ta không tại sơn môn bên trong cũng sẽ có người thu. Việc lớn không dám nói, nhỏ chuyện, bá phụ ở ngoại môn vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Vương Trần kinh sợ hai tay tiếp nhận, tạ tạ bá phụ. Lô Đức Phương cũng không có nói khoác lác. Hắn tại 5 năm trước liền là luyện khí 9 tầng tu sĩ, đoán chừng hiện tại đã luyện khí đại viên mãn, có khả năng chuẩn bị phá thiên khiếu mở tử phủ. Mặc dù nói này một cửa kẹp lại 99% luyện khí đại tu sĩ, nhưng dùng Lô Đức Phương hiện tại số tuổi, ai dám nói hắn tương lai không có cơ hội trở thành tử phủ thượng nhân. Một chút việc nhỏ, khẳng định có người nguyện ý cho Lô Đức Phương mấy phần mặt mũi. Nói đến nguyên chủ tại bên ngoài trồng 5 năm linh điển, một mực đều an ổn không có chuyện gì. Từng theo Trương gia Trương Hiểu Sơn lên qua khập khiễng, người Trương gia cũng không có đối với hắn thế nào. Muốn nói không có Lô Đức Phương quan hệ, vậy hiển nhiên là không thể nào. Cái kia ngươi tốt nhất tu luyện. Lô Đức Phương thái độ đối với Vương Trần rất hài lòng, đứng dậy nói ra, chờ ta phá khiếu thành công, liền mang ngươi vào nội môn, đến lúc đó lại không dùng vất vả làm việc lại lo lắng hãi hùng. Vương Trần hoàng bệ bộn đi theo đến, kích động đến hai tay run rẩy, bá phụ. Thanh âm của hắn đều nghẹn ngào. Lô Đức Phương cười ha ha, đưa tay vu vu Vương Trần bả vai, qua một thời gian ngắn, ta trở lại thăm ngươi. Vương Trần không người, cảm động đến rơi nước mắt đưa đối phương ra cửa, đưa đi ra bên ngoài đầu đường. Mãi đến Lô Đức Phương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt, Vương Trần mới một lần nữa thẳng sống lưng. Phía sau lưng của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Lúc trước Vương Trần, cuối cùng kỹ xảo của chính mình lại vượt xa bình thường phát huy, mới mô phỏng ra mấy phần nguyên chủ tính cách đặc thủ. Hoàn toàn giống như lúc đó là không có khả năng. Nhưng ở ứng đối vị này tiện nghi bá phụ thái độ phương diện, tin tưởng không nhiều lắm sơ hở. Mà Lô Đức Phương cứ việc đầy đủ biểu hiện ra, đối Vương Trần tên này bạn cũ con trai độc nhất ấy nấy cùng quan tâm chi tình. Nhưng Vương Trần cũng không là nguyên chủ. Hắn không cùng nguyên chủ như thế mang theo thật dày lọc kính. Tại song phương nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Vương Trần bén nhạy cảm giác được, tại Lô Đức Phương hiền hòa dưới gương mặt, ẩn sâu một tia không nói ra được các ý. Nhất là đối phương đưa tay đập Vương Trần bả vai thời điểm, Vương Trần phần gáy lông tơ trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên. Phản phất một đầu loại người hung thú tới gần bên cạnh hắn, trong lúc lơ đãng lộ ra rối trá che giấu dưới giữ tợn sắc mặt. Vương Trần toàn bộ nhờ mạnh mẽ ý chí mới không có ngay tại chỗ thất thố. Một lần nữa về đến nhà về sau, Vương Trần lặp đi lặp lại nhớ lại vừa rồi gặp mặt quá trình. Hắn mơ hồ nắm được cái gì, lại không cách nào bắt lấy manh mối. Nhưng Vương Trần hết sức xác định một điểm. Cái kia chính là trước khi hắn trở lại, Lô Đức Phương khẳng định đã biết hắn bình an vô sự, cho nên nhìn thấy Vương Trần thời điểm vô kinh vô hỉ, biểu hiện được mười phần lạnh nhạt. Vương Trần vừa cẩn thận đọc qua nguyên chủ lưu lại, liên quan tới Lô Đức Phương hết thảy trí nhớ, sừng sốt đoán không ra đối phương vì cái gì đối với mình sẽ có mang ác nghiệm. Nếu như Lô Đức Phương cùng ông Thiệu Nguyên vẹn vẹn chẳng qua là mặt ngoài huynh đệ, có người ngoài không biết ân đoán tình cứu, vậy hắn nghĩ muốn đối phó nguyên chủ, thật vô cùng đơn giản, thậm chí không cần tự mình động thủ, căn bản không cần kéo đến bây giờ mới sinh ra ý đồ xấu. Một nghèo hai trắng Vương Trần cũng không có gì đáng giá vị này luyện khí 9 tầng tu sĩ có thể nhớ đó à? Vương Trần nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nào nhân đau, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. 11. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 58, Ngọc Cốt. Trước đảo một điểm màu vàng kim dầu thuốc tại trên lòng bàn tay, Vương Trần khép lại song trưởng lặp đi lặp lại ma sát, làm dược dịch bị làm nóng bắt đầu bay hơi dự tính, lại đều đều bôi lên ở trên người. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mãi đến một bình kim cương bơ bị hắn toàn bộ sử dụng hết, dù cho kẽ ngón chân khe hở cũng không có lỗ hổng xoa. Lúc này Vương Trần toàn thân cơ bắp căng cứng, làn da nổi lên màu đồng cổ sáng bóng. Tại bạch diệu đang chiếu xuống, thân thể của hắn nhìn qua giống như là do kim đúc bằng đồng tạo mà thành, nghiêm nghị sinh uy không thể phá vỡ. Thuần hậu dược kình, vô thanh vô tức thẩm thấu ra thịt cùng máu thịt, xâm nhập đến trong xương thủy, cho Vương Trần mang đến ngứa ngáy đau nhức cảm giác. Nhưng đã bôi lên qua mấy chục bình kim cương bơ, Vương Trần hoàn toàn không thấy trong thân thể xuất hiện dị dạng. Nếu thật là không có cảm giác, ngược lại là kiện hỏng bét sự tình. Mà đây là hắn lần thứ 3 nếm thử đột phá Thiên Long Kim Cương chính pháp tầng thứ nhất bình cảnh. Sớm tại vài ngày trước, Vương Trần cũng đã đem môn này công pháp luyện thể soạt đến đồng gia đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tiêu hao một điểm thiên công liền có thể trực tiếp tăng lên. Nhưng mà đã quen thuộc công đức thêm điểm quy tắc, Vương Trần đem dựa vào tự thân nỗ lực phá cảnh xếp vào đệ nhất lựa chọn. Thực sự không được mới thêm điểm. Hắn hít thật sâu một hơi thở dài, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt sôi trào lên. Vương Trần cả người nhất thời như rơi luyện trong lò, bị kích phát đến cực hạn dược lực lập đi lặp lại cọ rửa kinh mạch, xỏ xuyên qua trong thân thể mỗi một tấc khớp xương, gột rửa chất bẩn hoán huyết dịch tủy. 207 cục xương liên tiếp biến sắc. Rắc. Nương theo lấy bầu trời xương phát ra một tiếng vang dọn, Vương Trần toàn thân gân cốt đồng thời chấn động tê ực. 36.000 cái lỗ chân lông cùng nhau bắn ra tối tia máu màu đỏ, hóa thành một đoàn xương máu đưa hắn bao phủ ở bên trong. Thiên Long Kim Cương Chính Pháp kinh nghiệm 1. Thiên Long Kim Cương Chính Pháp, tầng 2200. Phá cảnh thành công. Mượn nhờ này một bình kim cương bơ dược lực, Vương Trần nhất cử tấn thăng môn này công pháp luyện thể tầng thứ 2, chính thức bước vào ngọc cốt cấp độ. Thể phách 1. Hắn thể phách thuộc tính tùy theo tăng lên 1 điểm, đạt đến 8 điểm. Vương Trần nắm chặt nắm đấm, cảm giác thân thể của mình trước nay chưa có cường hãn. Tinh khiết lực lượng của thân thể tăng mạnh một đoạn, nhưng chân chính mạnh mẽ vẫn là lực phòng ngự. Ngọc cốt cấp độ tu sĩ, tố chất thân thể tăng lên là toàn phương vị, đối pháp thuật, đao binh, quyền cước, độc tố thậm chí tà lực đều có rất cao kháng tính. Vương Trần hiện tại xương cốt, chết đều có thể đốt ra xá lợi tới. Nói là thoát thai hoán cốt đều không quá đáng. Đương nhiên hắn xá lợi khẳng định không có được Phật môn pháp lực. Thở phào chút giận, Vương Trần lập tức như chút được gánh nặng, cả người nhẹ nhàng phảng phất có thể trôi nổi dâng lên. Loại cảnh giới này tăng lên, nắm giữ càng cường lực hơn lượng cảm giác thật rất tốt. Thứ phát điệu hát dân gian, Vương Trần đi trước phòng bếp vọt lên cái nước lạnh tắm. Tẩy đi trên người vết máu, tẩy sạch sẽ về sau hắn mới phát hiện da của mình thế mà trắng da không ít, tiếp cận đồng da trước đó màu da. Cô vừa mới thay xong quần áo, Vương Trần bụng phát ra lôi mình thanh âm. Tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp cần lặp đi lặp lại kích phát khí huyết, mặc dù có kim cương bơ dược lực chống đỡ, nhưng đối thân thể tiêu hao y nguyên rất lớn, cho nên cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng. Hắn tới đi ra bên ngoài viện nhỏ, tầm mắt quét qua, lấy tay khẽ vồ mà ra. Mấy bước có hơn đang ở mộ cốc chấu một đầu huyết quan gà trống lớn, lập tức bị bóp chặt vận mệnh cổ họng, bay đến Vương Trần trong tay. Bên cạnh mấy con béo tốt gà mái lập tức dọa đến chạy tứ phía, chợt lại như không có việc gì trở về tiếp tục chui ăn rãnh. Vương Trần dẫn theo liều mạng rẽ rùa gà trống lớn trở lại phòng bếp, vung đao đem hắn răng rắc. Cái này gà trống lớn cùng phía ngoài 5 cái hoa lau gà mái là hắn 2 ngày trước mới từ hàng xóm láng giềng nơi đó thu mua được. Đi qua vụ khôi quyệt hai hương, tổn thất những cái kia nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn gà về sau. Vương Trần hiểu, hắn trước kia đầu đơn giản bị lừa đá, nhất định phải mua con gà con trở về chính mình nuôi nâng lớn, trực tiếp mua đẻ trứng gà không thâm sao? Mà lại Vương Trần thu mua này chút gà đẻ không có chút nào quý, có thể nói tương đương tiện nghi. Bởi vì rất nhiều nông hộ nhà gặp hay, chính mình khẩu phần lương thực đều không đủ ăn, chỗ nào bỏ được lấy thêm cốc chấu đi nữa gà. Cho nên Vương Trần muốn mua, bọn hắn đều hết sức nguyện ý bán, tổng so mình giết ăn thịt mạnh hơn một chút. Tỏa ánh sáng máu gà về sau, Vương Trần thanh tẩy dưới bên trong khang, lại lấp vào đại thông hương liệu dầu tương, cuối cùng tại bên ngoài trùm lên dày một tầng dày bùn đất ba, nhét vào bếp nấu bên trong nướng. Đem linh mễ cùng nước suối đồng thời để vào nồi sắt bắt đầu nấu, hắn ngồi tại trước bếp lò mặt lâm vào suy tư. 3 ngày trước, Lô Đức Phương đột nhiên xuất hiện, lại tăng lên Vương Trần cảm giác nguy hiểm. Một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, căn bản không phải hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ kẻ địch. 3 ngày qua, ngoại trừ kiên trì công pháp tu luyện bên ngoài, Vương Trần vẫn luôn tại nỗ lực suy nghĩ đối phương lý do. Hắn thật đúng là nghĩ đến một chút kỳ quặc địa phương. Vương Thiệu Nguyên không có mất tích trước đó, nguyên chủ cùng phụ thân là tại Vân Sơn thành bên trong sinh hoạt. Nói cách khác, người nhà của hắn tại có sinh giai cấp. Vân Sơn thành là Vân Dương ngoại môn ba thành một trong, tọa lạc ở Thiên Vân Sơn linh mạch cuối cùng, có được có thể chống lại Kim Đan chân nhân hộ thành pháp trận, nhân khẩu thịnh vượng thương nghiệp phồn vinh. Vào không được nội môn, có thể ngụ lại Vân Sơn thành đã là vô số tu sĩ mơ ước lớn nhất. Nhưng Vân Sơn cư rất khó, giá phòng có thể so với Kinh Hô Sâu, thành bên trong vắng vẻ nhất vị trí một bộ căn phòng đều muốn mấy ngàn linh thạch. Nguyên chủ 12 tuổi trước kia, chỗ ở phòng ở vị trí còn coi như không tệ. Giá trị có thể nghĩ. Lô Đức Phương linh hắn nhập môn, lại dẫn hắn đến ngoài thành định cư, lại chưa từng có đề cập này bộ chuyện phong ốc. Nguyên chủ tỉnh tỉnh mê mê, bị vị này bá phụ an bài đến rõ ràng. Mặt khác ông Thiệu Nguyên dùng võ nhập đạo, thực lực tương đương cường hãn, thường xuyên bên ngoài làm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Vàng không cũng mua không một bộ kế thành bên trong phòng ở. Theo lý thuyết một vị luyện khí 8 tầng, am hiểu đấu chiến tu sĩ, không có khả năng không có dự bị di sản lưu cho gia đình. Nguyên chủ lên làm linh thực phu về sau, Lô Đức Phương cho hắn một cái dung lượng nhỏ đến thương cảm cũ túi trữ vật. Bên trong liền tồn lấy chừng 100 cân linh cốc cùng mấy chục viên bái linh. Cái này Lô Đức Phương cũng là có qua nói rõ lý do. Nói Vương Thiệu Nguyên lưu lại một ít gì đó đều bị hắn cầm lấy đi chuẩn bị, mới khiến cho nguyên chủ có thể thuận lợi bái vào sân môn. Chính mình còn tiếp không ít vân vân. Nguyên chủ tin, cảm động đến rơi nước mắt. Vương Trần bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên chủ rất có thể bị vị này tiện nghi bá phụ an tuyệt hậu. Bộ kia thành bên trong phòng ở, 89 phần 10 cũng rơi vào trong tay đối phương. Nhưng vấn đề tới, nếu Vương Thiệu Nguyên di sản thật đều bị Lô Đức Phương chiếm lấy đi, cái kia Vương Trần trên thân đã không có chất béo. Đối phương vì cái gì còn có mang ác nghiệp? Chẳng lẽ là sợ hắn sau khi lớn lên biết trận tướng, sẽ tìm kiếm nghị cách đoạt lại di sản? Một vị đường đường luyện khí đại viên mãn, có hy vọng phá khiếu khai phụ tu sĩ, tầm mắt cùng lòng dạ sẽ như này nhỏ. Vương Trần lắc đầu. Hắn biết trước mắt suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ cần thực lực mạnh, cái kia không sợ hết thảy quỷ mị quỷ quái. Hiện tại Thiên Long Kim Cương chính pháp đã đột phá tầng thứ 2, tiếp xuống liền muốn toàn lực trùng kích luyện khí 5 tầng. Đến mức Lô Đức Phương, trước mắt đối phương động cơ không rõ, thoạt nhìn cũng không có lập tức xuống tay với hắn dáng vẻ. Vương Trần có thể làm được liền là sớm phòng bị. Đến lúc đó thật muốn xuất hiện tình huống gì, cũng sẽ không trở tay không kịp. Chẳng qua là tiểu lại một dạng. Nghĩ cầu thả. Thật khó a. 9. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 59, tự phụ giảng pháp. Giờ mao tiếng chuông vừa mới vang lên, Vương Trần liền theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền thấy quen thuộc màu xám cho nham thạch nóc hầm. Vụ khôi quyển hai kiếp đi qua về sau, Vương Trần một lần nữa tu chỉnh nhà ở của chính mình, thêm mua sắm mới đồ dùng trong nhà. Sau đó mỗi lúc trời tối đều ngủ tại trong mật thất dưới đất. Mặc dù trên dưới có hơi phiền toái, có thể ngủ được an ổn. Rời đi mật thất, Vương Trần dọc theo địa đạo dài bò trở về mặt đất phòng ngủ ở trong. Rửa mặt, nấu cơm, cho gà ăn, ăn cơm, luyện công buổi sáng. Cậu thả tu một ngày lại bắt đầu. Nhưng tại hoàn thành ngũ hành công tu luyện về sau, Vương Trần không cùng thường ngày đi linh điền làm cỏ. Hắn ra cửa đến đầu đường ngăn cản trước đi qua long lần mã xe. Đuổi tại giờ tị trước đó, đi tới Vân Sơn thành ngoại môn chuyển pháp đường. Hôm nay là nghe giảng tháng ngày. Làm Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, Vương Trần mỗi tháng có thể miễn phí tham gia một lần chuyển pháp đường pháp hội. Nghe môn bên trong trưởng lão giảng pháp. Đây là tầng dưới chót tu sĩ thu hoạch tu hành tri thức trọng yếu đường tắt một trong. Nguyên chủ 5 năm qua gió mặc gió, mưa mặc mưa chưa bao giờ bỏ lỡ, Vương Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là, hôm nay chuyển pháp đường phá lệ náo nhiệt, có thể dung nạp trên vạn người giảng pháp hội trường thế mà đã không có bao nhiêu đất trống. Một phái tiếng người huyên náo ồn ào cảnh tượng. Kẹp lấy điểm tới Vương Trần tranh thủ thời gian tìm nơi hẻo lánh một bên trống không vị trí, xuất ra bổ đoàn ngồi xuống. Vị sư huynh này mời. Xuất phát từ tò mò, Vương Trần hướng ngồi ở bên cạnh một vị tu sĩ nghe ngóng nói, hôm nay làm sao nhiều người như vậy a? Ngoại môn truyền pháp đường tổng cộng có 9 vị truyền pháp trưởng lão, thay phiên phụ trách vì trong môn đệ tử thụ đạo giảng pháp. Sau đó đệ tử có khả năng căn cứ tự thân tiến độ tu luyện, lựa chọn một vị truyền pháp trưởng lão nghe giảng. Bởi vì đại gia mỗi tháng đều chỉ có thể tham gia một lần pháp hội. Về thời gian các có sắp xếp, cho nên không dễ dàng xuất hiện tụ tập hiện tượng. Tu sĩ kia thật bất ngờ, ngươi không biết, hôm nay là thường xuân thượng nhân tới vì ta nhóm giảng pháp a. Tử phủ thượng nhân. Vương Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Này thật đúng là hiếm thấy. Ngoại môn truyền pháp đường truyền pháp các trưởng lão, trên cơ bản đều là luyện khí 9 tầng hoặc là đại viên mãn tu sĩ. Bọn hắn số tuổi thọ đã không nhiều, sớm đã không còn phá khiếu khai phụ khả năng. Nhưng về việc tu hành kinh nghiệm vẫn là hết sức phong phú, chỉ bảo đại bộ phận ngoại môn đệ tử dư xài. Mà tử phủ thượng nhân trên cơ bản đều tại nội môn, dạy bảo nội môn cùng với chân truyền đệ tử. Hiện tại một vị thượng nhân chạy đến ngoại môn giảng pháp, liền giống với sạch Bắc giáo thụ đến cao đẳng học viện cho học sinh lên lớp. hoàn toàn là hàng triệu đả kích. Tới nhiều người như vậy không thể bình thường hơn được. Vương Trần trước đó căn bản không biết tin tức, biết khẳng định sớm chạy tới chiếm cái chỗ ngồi tốt. Đang khi nói chuyện, lại có không ít tu sĩ tràn vào, đem giảng pháp hội trường chen lấn tràn đầy, cơ hồ không có đất cắm rủi. Đông, Định Dương trung vang, giờ tị đã đến. Một vị thân che đậy áo bào tím, đầu đội cao quan tu sĩ phiêu nhiên xuất hiện ở giảng pháp đài lên. Một đạo ẩn chứa uy nghiêm khí tức thần thức, trong nháy mắt quét qua toàn bộ hội trường. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, người người câm như hến. Lúc này hai tên xinh đẹp thị nữ phân biệt bưng lên gấm hoa bồ đoàn, cây tử đàn bàn trà, linh thần hương lô, bùn đỏ trà lô. Các nàng không coi ai ra gì đốt hương pha trà, phục thị lấy cao quan tu sĩ ngồi xuống. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cao quan tu sĩ cầm lấy một thanh nho nhỏ bạc truy, gõ xuống bảy trên bàn trà đồng trung. Keng. Thanh thúy tiếng chuông nhường người mừng rỡ. Cao quan tu sĩ vẻ mặt đạm mạc, bản tọa Thường Xuân, hôm nay chuyển thụ tu hành chi đạo. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng thanh thanh sở sở truyền vào ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Giảng pháp trong hội trường hơn vạn luyện khí đệ tử, thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Thường Xuân nhìn quanh bốn phương, khẩu thổ chân ôn, xưa kia người thánh giả bởi vì âm dương dùng thống thiên địa, phu hữu hình người sinh trong vô hình. Không thể không nói, tử phụ thượng nhân cùng luyện khí giữa các tu sĩ cấp độ khoảng cách quả nhiên là một trời một vực. Vương Trần trước kia nghe truyền pháp đường trưởng lão giảng bài, trên cơ bản đều có thể nghe hiểu. Có thể vị này tử phụ thượng nhân vừa mở miệng, hắn lập tức lâm vào trong mây trong sương ngủ, rõ ràng từng chữ đều nghe được rất rõ ràng, tổ hợp lại với nhau liền cảm giác thông minh của mình giảm 100. Nộ tính hoàn toàn theo không kịp. Nhưng nghe tử phụ thượng nhân giảng pháp cơ hội quá hiếm có, bởi vậy hắn kiên trì nghiêm túc chi nhớ, dự định sau khi trở về sẽ chậm rãi linh ngộ. Bởi vì quá hết sức chăm chú, cho nên lúc này Vương Trần cũng không có chú ý tới, chung quanh tu sĩ khác cùng chính mình kỳ thật không sai biệt lắm. Có như ngồi bàn trông, có vò đầu bứt tai, có phảng phất có chút hiểu được. Nhưng mà đôi mắt chỗ sâu lại toát ra vẻ mờ mịt. Thường Xuân dòng dã giảng một canh giờ, sau đó mới dừng lại uống hai ngụm linh trà, lại tiếp tục bắt đầu bài giảng. Nhưng tiếp xuống hắn tuyên truyền giảng giải nội dung, liền trở nên dễ hiểu không ít. Bao quát ông Trần ở bên trong một đám luyện khí tu sĩ dần dần nghe được điểm môn đạo, trong hội trường nguyên bản có chút trầm ức bầu không khí bắt đầu trở nên sôi nổi vui vẻ, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Mặc dù ở đây tu sĩ, đại bộ phận đều là ngoại môn tầng dưới chốt luyện khí tiểu tu, nhưng ai cũng không thiếu một khỏa chân thành tha thiết nhiệt liệt hướng đạo chi tâm. Dù cho căn cốt thấp kém, dù cho ngộ tính ngu dốt, một dạng khát vọng tiêu giao trường sinh, bọn hắn nguyện ý vì này chịu đựng gian nan khốn khổ, thậm chí đánh đổi mạng sống. Keng. Đồng trung lại vang lên, nhường hiện trường đang nghe được như si như say các tu sĩ đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, giảng pháp đài bên trên tử phụ thượng nhân không biết lúc nào đã rời đi. Đại gia không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hôm nay giảng pháp dừng ở đây. Lúc này đứng đang giảng pháp đài cạnh truyền pháp đường tổng quản cao giọng nói ra, thượng nhân khai ân, đặc cách đệ tử đơn độc thỉnh giáo, danh ngạch chỉ hạn 100, tới trước được trước. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Ở đây tu sĩ có trên vạn người, có thể là thượng nhân tự mình chỉ bảo danh ngạch mới vẹn vẹn 100 cái. Nghiêm trọng có nhiều còn hơn là bị thiếu a. Đại gia lập tức của lên, đem truyền pháp đường tổng quản bao bọc vây quanh. Tranh đoạt quý giá này danh ngạch, nếu như không có truyền pháp đường đệ con duy trì trật tự, chỉ sợ hiện trường đã loạn cả một đoàn. Không ít tu sĩ cơ trong tay túi trữ vật, từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ thật đạt được Thường Xuân tự mình chỉ bảo cũng không phải là then chốt, trọng yếu nhất là cùng một vị tử phụ thượng nhân mặt đối mặt trao đổi cơ hội. Một phần vạn bởi vậy đạt được thượng nhân nhìn với con mắt khác, vậy liền có thể nhất bộ đăng thiên, cải biến vận mệnh. Mặc dù mọi người biết hy vọng hết sức xa vời, nhưng chỉ cần có một phần vạn cơ hội, bọn hắn đều nguyện ý thử một lần. Tại một mảnh cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, Vương Trần lặng lẽ cách xa xôi chào đám người. Vừa rồi hắn nghe được dần vào giai cảnh, đang có linh ngộ thời điểm đột nhiên bị cưỡng ép gián đoạn, cảm giác kia không thể nghi ngờ tương đối khó chịu. Nhưng mà Vương Trần đối này 100 cái danh ngạch không có chút nào ý nghĩ, ngoại trừ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết bên ngoài. Vương Trần vô ý trở thành một đầu bị thương ngọt mùi nhử câu dẫn tiểu ngư, hoặc là một cây rau hẹ. Thượng nhân cao minh, tu vi tinh thâm, dương nhu thủ đoạn, để cho người ta thán phục. Hắn chỉ nguyện làm cái yên lặng nhỏ cầu thả tu. 10. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 60, cơm nắm. Pháp không kinh truyền. Đừng nói tử phụ thượng nhân, coi như là luyện khí cao giai truyền pháp trưởng lão, đơn độc chỉ bảo phí tổn cũng không thấp. Đem bốn chữ này tinh tế đẩy ra, bổ sung ở bên trong tất cả đều là trắng bóng linh thạch. Vương Trần đoán chừng cùng Thường Xuân mặt đối mặt trao đổi danh lạch, một cái ít nhất 100 cái linh. Nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng hắn tin tưởng ở đây hơn vạn tu sĩ bên trong, có thể xuất ra khoản này linh thạch có khối người. Cái này gọi là định hướng sáng chọn, tinh chuẩn thu hoạch. Vương Trần sờ lên chính mình thận, nhanh chân bước ra truyền pháp đường cửa lớn. Vừa chưa đang nữa, vừa tới giờ cơm thời điểm, Vương Trần tìm nhà bên đường trà lâu, hoa 10 khỏa toái linh đốt một bình cao vỡ mây mù linh trà, sau đó tuyển tại tầng 2 gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, theo trong túi trữ vật móc ra buổi sáng làm cơm nắm đỡ đói. Vân Sơn thành bên trong đương nhiên là có rượu quán cơm, số lượng còn không ít. Nhưng này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ quán rượu ăn tứ, rẻ nhất một phần món ăn cũng muốn một linh thạch. Còn ăn không đủ no. Bởi vậy trước khi tới, Vương Trần liền chuẩn bị xong cơm trưa. Tiểu trà lâu tương đối lợi ích thực tế, điểm ấm trà có thể ngồi lên riêng biệt canh giờ. Nếu như sinh ý không tốt ghế trống có nhiều, cái kia coi như qua thời gian, nhân viên phục vụ cũng sẽ không tới đuổi người rời đi. Trọng yếu nhất chính là, tại trà lâu ở trong có khả năng nghe được một chút bát quái tin tức. Cho nên ông Trần mỗi lần tới thành bên trong làm việc hoặc là mua sắm về sau, đều sẽ tới nơi này ngồi một chút. Nhét đầy cái bao tử đồng thời nghe một chút tin tức. Nhưng hai mắt của mình không đến mức quá mức bế tắc. Hắn vừa mới nuốt vào hai quả cơm nắm, chợt nghe phía dưới trên đường phố có người hô to, "Đông môn giờ mùi, hình đường dám chạm 17 tội tu, muốn nhìn nhanh đi a." Cả tòa trà lâu đều hành động. rất nhiều người vội vã chạy đến bệ cửa sổ trước, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Phố dài rối loạn, vài người ở phía trước chạy nhanh bẩm báo, phía sau đi theo rất nhiều xem náo nhiệt nam nữ già trẻ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, các khách uống trà đều vô tâm tiếp tục khoác lác đánh cái rắm, dồn dập tính tiền rời đi. Vương Trần ăn xong mang tới cơm nắm, đem một bình linh trà uống đến một chút không dư thừa, mới rời đi trà lâu. Đi theo chen chúc đám người, hắn ra đông môn. Khoảng cách giờ mùi còn kém một chút thời gian, ngoài cửa đông trạm nhiệt đài bốn phía đã vây đầy đám người xem náo nhiệt. Vân Dương phái môn quy sông nghiêm, nặng nhất hình phạt liền là bên trên trạm nhiệt đài chém đầu gian chúng. Trong đó không ít bị trạm tu sĩ, chính là những cái kia tại sơn môn chỗ làm điều phi pháp, hoặc là mạo phạm Vân Dương phái uy nghiêm tán tu. Nghe được tin tức đến đây vây xem chém đầu người nối liền không dứt, hiện trường náo nhiệt đến cùng đuổi đại tập giống như, một ít thương tiểu thương nghe tiếng vây tụ tới, đại nhân hô tiểu hài náo, tất cả mọi người hết sức hưng phấn. Nhưng ở trạm nhiệt đài bên cạnh, vây tụ lấy một đám trên mặt bi thương đau đớn, hoặc là ai ai thút tí người. Đông. Giờ mùi tiếng chuông đúng hạn mà tới. Một đội võ trang đầy đủ hình đường đệ tử, áp tải hơn 10 người tội tu leo lên trạm nhiệt đài. Này chút tội tu tất cả đều bị phong cấm pháp lực, phong bế ngũ giác, tựa như là từng đầu rút đi sống lưng chó chết, mặc cho hình đường đệ tử bài bố lấy quỳ gối trên đài cao. Không khí hiện trường lập tức đạt đến một cái cao trào. Làm 17 tên tội tu đủ hết bộ quỳ thành một hàng, một vị mặt như trọng táo hình đường trưởng lão hiện thân quát khẽ nói, tông môn thiết luật, không dung xúc phạm, chém đầu gian chúng, gian đe. Hắn tiếng như lôi đình, trong nháy mắt đè xuống hết thảy chung quanh tạp âm. Vị này hình đường trưởng lão mở ra một chục cuộn giấy, chiếu vào phía trên chữ viết đọc chấm nói, tội tu Tiêu Bằng Hải, ngoại môn Tam Đường dự bị doanh đệ tử, bịa đặt tin đồn chửi bới môn phái, mê hoặc nhân tâm ảnh hưởng ác liệt, phán chém đầu chi hình. Tội tu Lương A Đại, thứ 7 khai hoang doanh chiến tu, lâm trận bỏ chạy bạo lực chống lệnh bắt, phán chém đầu chi hình. Tội tu Đàng Báo, đệ cửu khai hoang doanh chiến tu, vô cớ tập kích bên chiến tu, gây nên người trọng thương, phán chém đầu chi hình. Tội tu Tân Đan, ất 6 vệ sở linh thực phu, tư phụng tà ma. Hắn từng đầu tội trạng nói xuống, từng người tội tu phán xuống tới, nhường không ít người vây xem nghe nghi ngờ không thôi. Lại không còn lúc trước hưng phấn cùng kích động. Bởi vì này chút tội tu, vậy mà không có một cái nào là tán tu. Tất cả đều là ngoại môn tu sĩ, mà tội danh của bọn họ, tựa hồ cũng không có nghiêm trọng đến cần chém đầu răn chúng mức độ. Nhưng ngạc nhiên nghi ngờ về ngạc nhiên nghi ngờ, không có người nào ngốc đến ở thời điểm này phát ra tiếng. Xảy ra chuyện lại không phải là nhà của mình người, chỉ có trạm nhiệt đài bên cạnh đám người kia, đoán chừng là tội tu gia thuộc người nhà, lộ ra càng thêm thống khổ cùng bi thương. Cũng không có người nào dám can đảm kêu oan tố khổ, trừ phi có đại nhân vật ra mặt, bằng không hình đường xử phạt không có khả năng sửa đổi. Nếu ai dám ở thời điểm này ngoi đầu lên, vậy nhất định là phải xui xẻo. Hai đội tinh nhuệ hình đường đệ tử liền ở bên cạnh mắt lom lom trông coi. Hình đường trưởng lão sau khi đọc xong thu hồi giấy trục, tầm mắt như điện làm người chấn động cả hồn phách, mở chém. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức có ba tên lưng hùm vai gấu đao phủ leo lên trạm nhiệt đài. Bọn hắn trên thân lộ, ăn mặc một đầu màu đen quần đùi, cầm trong tay cựu hoàn pháp đao, mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng. Hành hình. Trong đó một tên đao phủ bước nhanh đến phía trước, đứng ở một tên quỳ xuống đất tội tu bên cạnh. Đột nhiên vung lên pháp đao tầng tầng chém xuống. Một cái đầu lâu tùy theo lan xuống. A. Một chút người vây xem không đành lòng tận mắt chứng kiến, kinh hô nhắm mắt lại. Đao phủ nhấc chân một đạp, đem thi thể không đầu đạp đến trạm nhiệt dưới đài. Ngay lúc này, hơn 10 người lao đầu lao thái thái tranh nhau chen lấn vây quanh. Bọn hắn xuất ra từng con bóp nghiêm nghiêm thật thật cơm nắm, liều mạng tại thi thể đoạn phần cổ vị lan xoa. Nhưng hắn trong cơ thể bắn ra máu nóng nhuộm dần tuyết trắng cơm nắm. Đắc thủ về sau, những lao đầu này lao thái lại cấp tốc lui trở về trong đám người vây xem. Nắm tản ra nồng đậm mùi máu tươi máu người cơm nắm, nhét vào chính mình mang tới hải tử trong miệng. Mau ăn, nhất định phải ăn xong. Tiểu hổ, tranh thủ thời gian nuốt xuống bổ căn cốt. Người đứa nhỏ này, làm sao cho phun, a nha, quá không nghe lời. Có chút hải tử bị sợ quá khóc, lại đến không đến bình thường đau yêu trưởng bối của bọn hắn nhóm thương tiếc. Ép buộc ăn máu người cơm nắm. An nôn còn bị đánh bàn tay. Một đám hình đường đệ tử ở bên cạnh nhìn xem, đôi mắt bên trong tất cả đều là giọng niệm mai chi sắc, không có chút nào khuyên can ý tứ. Ngũ hành đều đủ căn cốt là tu đạo chi cơ, ngũ hành không hoàn toàn người căn bản là không có cách tu luyện. Nhưng có chút thiên tài địa bảo có khả năng giúp người bù đắp căn cốt. Vấn đề là loại thiên tài địa bảo này, không là người nhà bình thường có khả năng có được. Sau đó cũng không biết là ai truyền tin nhảm, nói là lấy trạm nhiệt đài bên trên bị chém đầu tu sĩ máu huyết uống vào, liền có khả năng nhường ngũ hành không hoàn toàn hài đồng bù đắp căn cốt, gọi là dùng máu đổi thủy. Mặc dù đại bộ phận người đều biết loại thuyết pháp này đơn thuần vô nghĩa, lại không chịu nổi luôn có chút ngu phu xuẩn phụ tin tưởng. Này chút bị ép nuốt cơm nắm hài tử, đều là ngũ hành không hoàn toàn, mà người chế tác máu cơm nắm lao đầu lao thai nhóm, toàn bộ rút linh thạch. Bọn hắn xuất ra linh thạch, một bộ phận đem về đào phủ hết thảy. Thường viên đầu chặt xuống, vô số cỗ thi thể hạ xuống. Một đám người tranh cướp giành giật, càng nhiều người chết lặng nhìn xem. Vương Trần chỉ cảm thấy trong dạ dày bốc lên, hắn không thể đem lúc trước ăn cơm nắm toàn bộ nhà sạch sành sanh. Hắn quay đầu bước đi. 11. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 61, đốn ngộ. Về đến nhà, Vương Trần trái tim băng giá như băng. Vương Trần xuyên qua đến nay, đối mặt linh thực phu vất vả khốn khổ, hắn nỗ lực kiên trì. Đối mặt du thương đánh lén an toán, hắn ương ngạnh giết ngược lại. Đối mặt tà ma uy hiếp, hắn bất khuất chiến đấu. Mặt đối với môn phái nghiền ép, hắn nhẫn lại. Thậm chí đối mặt một vị lòng dạ khó lường luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hắn y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo. Cho dù có qua hoảng sợ cùng lưỡng lự, cũng không có chân chính dao động tâm trí. Vậy mà hôm nay phát sinh ở trạm nhiệt đài một màn kia, lại cho ông Trần ý thức, hoặc là nói tam quan mang đến trước nay chưa có trùng kích. Bởi vì hắn thấy được, tu tiên giới hắc ám một mặt. Vương Thiệu Nguyên từng theo nguyên chủ giảng giải qua, rất nhiều liên quan tới thế giới phàm tục sự tình. Phàm nhân sinh hoạt là hết sức chật vật. Vương triều cùng thế gia như là một tòa tòa núi lớn, gắt gao ép tại người bình thường trên đầu. Thiên tai nhân họa tầng tầng lớp lớp, đạo phỉ hung bạo bốn phía hoành hành, còn có tà ma lúc nào cũng làm loạn. Thường xuyên xuất hiện một thôn, thậm chí một thành người toàn bị diệt mất ách kiếp. Bình thường người có thể sống đến 40-50 tuổi đều tính thọ. Mọi người bởi vậy vô cùng hướng tới tiên giới. Tất cả mọi người cho rằng trong tiên giới bốn mùa như mùa xuân hoa tươi tự cẩm, tu sĩ luyện khí trường sinh tiêu giao tự tại. Coi như người bình thường cũng có thể không lo ăn uống hạnh phúc trường thọ. Vương Thiệu Nguyên cũng tin tưởng dạng này thuyết pháp. Hắn bởi vậy hao hết thiên tân vạn khổ, buôn ba mấy vạn dặm mới đến tu tiên giới. Cũng tại đây bên trong cắm rễ xuống, mà sinh ra ở sơn môn chỗ nguyên chủ, tỉnh tỉnh mê mê sống đến 17 tuổi. Mặc dù phụ thân mất sớm, nhưng nghiêm ngặt nói đến, nguyên chủ cũng chưa từng ăn qua quá lớn bị đắng. Trên thực tế hắn lưu cho Vương Trần trong trí nhớ, liền có rất nhiều mỹ hảo cùng vui sướng. Vương Trần hết sức vui mừng, chính mình không có bị nguyên chủ trí nhớ lừa dối. Tại vừa mới xuyên qua mà đến thời điểm, hắn liền duy trì lòng cảnh giác, tránh thoát một lần lại một lần kiếp nạn. Vương Trần cho là mình đã thích ứng thế giới mới, mà bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình đối phương thế giới này tàn khốc còn hiểu hơn quá ít. Vậy hắn thật có thể một mực kiên trì, một mực cẩn thủ bản tâm không rơi vào hắc ám sao? Vương Trần có chút mờ mịt, hoàn toàn không có tu luyện, hoặc là đi linh điền bận rộn tâm tư. Tâm tình của hắn trước nay chưa có sa sút. Vương Trần ca ca, cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến thanh thúy thanh âm nhường ông Trần đã tỉnh hồn lại, ngươi có nhà không? Hắn hít sâu một cái thở dài, dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Sau đó đứng dậy đi mở ra cửa sân, ở đây, đứng ở cửa hai cái tiểu nha đầu. Vương Trần ca ca. Tiểu nha ngọt ngào cười, giơ lên trong tay bưng lấy nhỏ bình uống, đây là mẹ ta để cho ta đưa cho ngươi hoa quế mật, dùng năm nay vừa rứt hoa quế làm, rất thơm rất ngọt ăn ngon lắm. Tạ ơn. Nhìn xem tiểu nha đồng chân vô tả khuôn mặt tươi cười, Vương Trần tâm lý không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Băng cứng vì đó băng tan. Hắn tiếp nhận bình gốm nói ra, ta lấy mấy quả trứng gà mang về cho ngươi. Không được. Kết quả tiểu nha lôi kéo tiểu đồng bọn quay đầu liền chạy, chúng ta đi về đi. Chạy nhanh chóng. Vương Trần nhịn không được cười lên. Lại không tốt đuổi theo, thế là lắc đầu đóng lại cửa sân. Về đến phòng bên trong, hắn đem bình gốm đặt ở bàn nhỏ bên trên, trong lúc vô tình tâm tình đã khá nhiều. Không có lúc trước như vậy thất lạc cùng bối rối. Suy nghĩ một chút, Vương Trần mở ra bình gốm đóng kín, một cỗ nồng đậm mùi hoa quế khí lập tức xông vào mũi. Hắn nhịn không được rỗi ra ngón tay thăm dò vào bình bên trong, đào một điểm sền sệt hoa quế mật nếm nếm. Sau một khắc, Vương Trần ngây ngẩn cả người. Mùi vị kia, trong veo thẳng vào tim gan, lạ lẫm mà quen thuộc. Vương Trần quê quán cũng có một gốc rất lớn cây hoa quế. Hàng năm đến tháng 8 hoa nở khắp cây thời điểm, mụ mụ liền sẽ lấy ra vài tợ lật tiệp trải dưới tầng cây. Dùng cây trúc nhẹ nhàng đập những cây, đánh xuống hoa quế rửa sạch nhỏ giọt cho khô chứa nước, rải lên một điểm muối tiến hành bạo ướp, tầng cuối cùng hoa quế một tầng đường trắng đặt ở lớn lọ thủy tinh bên trong chứa nướng. Này hoa quế kẹo như là lão tiểu, chỉ cần bảo tồn được làm, thời gian càng lâu càng là hương nồng. Vô luận lấy ra làm món điểm tâm ngọt vẫn là pha trà, đều là cực tốt. Mà này hoa quế mật, nhường ông Trần nhớ tới cố hương, nhớ tới mụ mụ, nhớ tới người nhà của mình. Hắn không nên bối rối thất lạc. Hắn không chỉ có chẳng qua là muốn tiếp tục sống, hắn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, cường đại đến có một ngày có thể theo dựa vào lực lượng của mình trở lại thế giới cũ. Dù cho vẹn vẹn chỉ có ước một phần ngàn tỷ khả năng, cũng không buông bỏ. Trong nháy mắt này, bao phủ tại ông Trần nội tâm bụi trần cùng khói mù bị gột rửa hết sạch. Ý niệm của hắn chưa từng như giờ phút này kiên định cùng thuần túy, phảng phất đột phá vô biên hắc ám, thấy được rải đầy ánh nắng con đường tương lai. Ngộ tính một, thần hồn một. Trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện hai cái tin, nhường ông Trần không khỏi lung lay thần. Liền trong chớp mắt này đốn ngộ, hắn vậy mà đồng thời nhiều hai cái điểm thuộc tính, bên trong một cái vẫn là vô cùng quý giá ngộ tính. Ông Trần ban đầu ngộ tính vẹn vẹn chỉ có 2 điểm, sau này dùng thiên công tăng thêm 1 điểm, hiện tại là 4 điểm. Đồng căn cốt thuộc tính đã ngang bằng. Căn cốt cùng ngộ tính thuộc về tiên thiên thuộc tính, tại cực lớn trình độ bên trên quyết định tu sĩ cảnh giới hạn mức cao nhất, mà lại cực khó sửa đổi. Ông Trần cũng là dựa vào tu tiên bảng mới đưa căn cốt cùng ngộ tính mạnh mẽ tới cao. Không nghĩ tới ngoại trừ thiên công bên ngoài, đốn ngộ thế mà cũng có thể gia tăng ngộ tính, cùng với thần hồn. Đây không thể nghi ngờ là cái phát hiện rất trọng yếu. Thế nhưng ông Trần cho rằng, so sánh tâm linh cấp độ thăng hoa, hai cái này điểm thuộc tính gia tăng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Hắn lại đào ra lớn nhất khối hoa quế mật nhét vào trong miệng, ngọt đến nổ tung hạnh phúc. Ông Trần cảm giác mình thật phải thật tốt cảm tạ Trần nương tử. Không có này bình nàng nhường tiểu nha đưa tới hoa quế mật, chính mình chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể thoát khỏi tâm linh bên trên cuốn cảnh. Cũng đừng nói thực hiện một lần trên tâm cảnh to lớn tăng lên. Đương nhiên, Vương Trần sẽ không hiện tại liền chạy đi Trần Nương Tử nhà biểu đạt cảm ơn. Mặc dù là hàng xóm láng giềng ở giữa như thường có qua có lại, người ta quả phụ cũng hết sức chú ý đúng mực, để tránh rước lấy tình ngay lý gian lời ong tiếng ve. Hắn tùy tiện tới cửa, chỉ làm cho đối phương mang đến không cần thiết làm phức tạp. Nhớ kỹ tại thích hợp thời điểm hồi báo một ít là đủ rồi. Nâng lên cái cuốc, Vương Trần ra khỏi nhà, tới đi ra bên ngoài trong linh điền, bắt đầu vì hạt thóc tẩy trừ cỏ dại. Thu cây lúa lớn lên rất nhanh, đến bây giờ gần cao cỡ nửa người, khoảng cách chỗ đông làm đồng đã không xa. Cho nên đồng ruộng cỏ dại nhất định phải thanh lý đến đủ thật sạch sẽ, để tránh cướp đoạt đi linh thóc quá nhiều chất dinh dưỡng. Có lẽ là thần hồn thuộc tính đạt đến 30 điểm độ cao, hay hoặc là lúc này Vương Trần tâm linh 10 phần trong sạch, hắn tại làm cỏ thời điểm, rõ ràng cảm giác được đến từ chung quanh linh thóc hân hoan cùng tâm tình vui sướng. Cảm giác tương tự, Vương Trần trước kia cũng có qua, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ rõ ràng minh mẫn, phản phất chính mình trở thành linh thóc một phần tử, đạt được bọn chúng tán thành cùng duy trì. Một thoáng lại một thoáng, Vương Trần vung quốc như bay, dùng thế tồi khô lạp hủ dọn dẹp ngoan cố cỏ dại. Hắn cảm thấy, mình đã là một vị hợp cách linh thực phu. Mà tiên độ tu hành vừa mới bắt đầu. 11. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 62, chúc các ngươi hạnh phúc. Cái gì gọi là tu hành? Ban đầu ông Trần coi là tu hành liền là ngồi tại trong tĩnh thất, vận chuyển pháp lực hoàn thành chu thiên tuần hoàn, một chút tăng cao tu vi cảnh giới. Nhưng mà từ lần kia nghe qua Tử Phụ thượng nhân giảng pháp về sau, hắn có lĩnh ngộ mới. Tu hành, nhưng thật ra là có khả năng không theo khuôn phép cũ, là có thể dung nhập sinh hoạt hàng ngày bên trong. Thế là ông Trần bắt đầu nếm thử, tại cày ruộng nhổ cỏ, trồng rau cho gà ăn, nhóm lửa nấu cơm thời điểm tu tập công pháp. Trước mắt hắn vấn đề lớn nhất, liền là thực lực cảnh giới không cao. Không quan trọng luyện khí 4 tầng, đặt ở Vân Dương phái ngoại môn 10 vạn tu sĩ bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cứ việc tu tiên bảng giao phó ông Trần tốc độ cao tăng cao tu vi năng lực, nhưng hắn còn muốn càng nhanh lên một chút hơn. Mà chủ tu ngũ hành công, vừa vặn cho ông Trần khả năng như vậy. Ngũ hành công khuyết điểm lớn nhất là bình thường, chiếu cấu ngũ hành tương tính không có bất kỳ cái gì đột xuất điểm. Chỗ dùng tuyệt đại bộ phận tu sĩ tại tấn thăng luyện khí trung giai về sau, đều sẽ mặt khác lựa chọn phù hợp chủ tướng công pháp. Nhưng mà đối với ngũ hành tương tính hướng tới cân bằng ông Trần tới nói, ngũ hành công thật vô cùng thích hợp hắn. Then chốt ở chỗ, môn công pháp này công chính ôn hòa, tu luyện vững như lão cẩu, cơ hồ không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy ông Trần hoàn toàn không sợ thử mắc lỗi, nỗ lực cải biến ban đầu tu hành thói quen. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn rất khó tại làm sự tình khác thời điểm, tiến vào công pháp trạng thái tu luyện. Hết sức khó chịu, hết sức không thoải mái, liên tiếp không may xuất hiện. Nếu như không phải ngũ hành công đặc biệt tính chất, tăng thêm luyện thể có thành tựu, chỉ sợ ông Trần kinh mạch đều muốn bị hao tổn. Nhưng ông Trần kiên trì được. Kiếp trước ông Trần, tại trong mắt người khác tính cách hâm nóng và lạc quan tích cực. Có rất ít người biết, hắn có vô cùng cố chấp một mặt. Tỷ như tại xí nghiệp nhà nước ở lại không vui nghĩ từ trước, tất cả mọi người khuyên hắn không muốn từ bỏ này khẩu công ăn việc làm ổn định. Có thể ông Trần kiên trì lựa chọn của mình, cũng chưa từng hối hận qua. Bây giờ cũng giống vậy, hắn có nỗ lực mục tiêu, trừ phi xác định là một con đường chết, bằng không tuyệt không dễ dàng buông tha. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Dần dần, ông Trần lục lọi ra một điểm môn đạo. Hắn có thể tại công việc thường ngày đồng thời, duy trì không gián đoạn công pháp vận hành, hoàn thành chu thiên đại tuần hoàn. Sau đó ngũ hành công độ thuần thục, liền theo mỗi ngày soạt 3 điểm, gia tăng đến 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm. Ngày mùa thu phía dưới, trong linh điền, ông Trần vung lên cái quốc, tinh chuẩn đào ra một gốc dấu ở linh thóc phước tạp thảo. Không có thương tổn đến hạt thóc một chút. Sau một khắc, ánh mắt của hắn quét qua, đột nhiên nô ra tay phải khẽ vồ mà ra. Một đầu ghé vào cây lúa thân bên trên châu chấu, trong nháy mắt bị nhiếp vào trong tay. Ngự vật thuật kinh nghiệm 1. Vương Trần tiện tay đem bắt được châu chấu nhét vào bên hông treo túi. Đây cũng không phải là túi trữ vật, mà là chuyên môn dùng để cất giữ côn trùng túi, bên trong đã có trên 100 con châu chấu, thanh cây lúa trùng cùng sừng dài xoắn ốc loại hình đồ vật, đều là cho gà ăn tốt sống liệu. Vương Trần tại tu tập công pháp đồng thời, cũng không có quên soạt kỹ năng độ thuần thục. Nhờ vào đó tiêu hao một chút pháp lực, để tránh khí hải quá tràn đầy. Kết quả dẫn đến ngự vật thuật đều bị hắn mạnh mẽ soạt đến tiểu thành cấp bậc, không có tiêu hao một điểm nhân đức. Ngự vật thuật mặc dù là đê giai pháp thuật, nhưng tính thực dụng tương đương mạnh. Kỹ năng đẳng cấp soạt đi lên về sau, Vương Trần có thể tự nhiên cách không bắt chẹt khống chế rất nhiều bao quát vật sống ở bên trong đồ vật. Cường độ cùng khoảng cách thì quyết định bởi tại cảnh giới của hắn thực lực. Đối phó nho nhỏ châu chấu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay không tốn sức chút nào. Thanh lý xong cuối cùng một mẫu linh điền, Vương Trần thu hồi cái quốc, ngồi tại bờ ruộng bên trên nghỉ ngơi. Hắn xuất ra hồ lô, rót một miệng lớn cam liệt nước suối. Thoải mái. Ngay vào lúc này, một tên thanh y thiếu niên dọc theo đường nhỏ bước nhanh tới, đứng tại Vương Trần đằng trước. Vương Trần ngẩng đầu nhìn lên. Người quân a? Vương Trần. Thanh y thiếu niên từ trên cao nhìn xuống nói với hắn, nói cho ngươi, ta đã thông qua được ngoại môn xét duyệt, ngày mai liền có thể gia nhập Tam Đường dự bị doanh. Vương Trần giật giật bờ môi, chúc mừng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, này có cái gì đáng giá khoe khoang. Theo Vương Trần, cái gọi là Tam Đường dự bị doanh cùng khai hoang doanh một dạng, thuần thuần pháo hôi doanh. Mà lại Vương Trần hoài nghi, lúc trước tại ngoại vực mở rộng đất đai biên giới mấy chi khai hoang doanh, rất có thể bị thảm trọng tổn thất. Chẳng qua là phía trên tin tức phong tỏa rất chặt, vô pháp xác định phán đoán như vậy có hay không chuẩn xác. Bởi vậy hai doanh đãi ngộ lại phong phú, Vương Trần đều sẽ không đi. Mà trước mắt vị này chủ ú ý bị ủ thiếu niên, chính là từng theo nguyên chủ từng có khập khiễng Trương gia Trương Hiểu Sơn. Trương Hiểu Sơn hừ một tiếng, ta không chỉ muốn trở thành Tam Đường đệ tử, còn muốn chém giết hôi nhãn đạo, tích lũy công huân tấn thăng nội môn, đến lúc đó ngươi ta chính là khác biệt thiên địa người. Vương Trần im lặng. Đi qua trong vòng một tháng, phạm vi ngàn dặm bên trong náo động nhất tin tức, không thể nghi ngờ là Vân Dương phái phát ra tập trộm lệnh treo giải thưởng. Vô luận môn phái đệ tử hoặc là ngoại vực tán tu, đều có thể thông qua chém giết hôi nhãn đạo tới thu hoạch công văn. Một khóa luyện khí tà tu đầu người 100 huân điểm, một khóa tử phụ tà tu đầu người 5000 huân điểm. Mặt khác ngoại môn đệ tử có thể dùng 10 khóa luyện khí cảnh giới hôi nhãn đạo đầu người, đem đổi lấy tấn thăng nội môn tư cách. Tán tu chỉ cần 5 viên đồng dạng đầu người, liền có thể trở thành Vân Dương phái ngoại môn đệ tử. Đầu này tập trộm lệnh treo giải thưởng vừa ra, vô số tu sĩ sắn tay áo lên, khát vọng nhờ vào đó kiến công lập nghiệp nghịch thiên cải mệnh. Trương Hiểu Sơn rõ ràng cũng là một cái trong số đó. Vương Trần rất rõ ràng, nếu như mình khuyên nói đối phương không muốn vào hố, vậy tuyệt đối sẽ gặp phải vô tình chế giễu. Cho nên hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Nhưng mà Vương Trần yên lặng lại bị Trương Hiểu Sơn cho rằng là tự ti. Vị này thanh ý thiếu niên Dương Dương đắc ý cười nói, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, cha ta đã hướng hoàng gia cầu thân, Thúy Hoa muội muội liền muốn gả cho ta. Thúy Hoa muội muội? Một tên mặt tròn to eo, lớn đồn mắn đẻ nông gia thiếu nữ, sôi nổi xuất hiện tại Vương Trần trong óc. Đây là tới từ nguyên chủ trí nhớ. Nguyên chủ lúc trước cùng Trương Hiểu Sơn phát sinh mâu thuẫn, cũng là bởi vì người sau thanh mai trúc mã, vàng Thúy Hoa. Nhưng mà cái kia vẹn vẹn chẳng qua là một cái hiểu lầm. nguyên chủ đối Vàng Thúy Hoa không có bất kỳ cái gì tâm tư ý nghĩ, ngược lại Vàng Thúy Hoa đối nguyên chủ có chút ưa thích, kết quả chọc cho Trương Hiểu Sơn ăn nhiều bay giấm. Nghĩ tới đây, Vương Trần lập tức nhảy dựng lên, dùng sức vỗ xuống Trương Hiểu Sơn bả vai, chúc các ngươi hạnh phúc. Lời chúc phúc của hắn chân tâm thật ý, chân thành tha thiết vô cùng, tương đối lớn lực. Trương Hiểu Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Trần một bàn tay đập đến kém chút té ngã trên đất. Hắn lui lại hai bước, vẻ mặt đỏ bừng lên, ta chính là tới nói cho ngươi, về sau đừng đánh Thúy Hoa muội muội chủ ý. Vương Trần nhớ tới Vàng Thúy Hoa dung mạo cùng dáng người, không khỏi dùng mình một cái. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Trương Hiểu Sơn coi là Vương Trần nhận thua, lại đáp ý hừ một tiếng, cuối cùng nói cho ngươi, ta luyện khí 4 tầng. Nói xong, hắn ngẩng lên đầu, dùng người thắng tư thái nên ngang rời đi. Luyện khí 4 tầng, thuật lê gầm a. Vương Trần đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương tan biến tại đầu đường, sau đó yên lặng thở ra tu tiên bảng. Ngũ hành công, 4 tầng 399400. Thiên công, cải mệnh 2. 10. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 63, nước chảy thành sông. Cậu thả tại tiên giới thành đại lao chìm vào Thái Bình Dương 2014 chữ 2022. 05.19-21 giờ 23 phút. Xe ngựa lăn lăn, hướng đông mà đi. Hí hí hí hí bốn. Hi. Ngồi trước vị trí phu xe đột nhiên kéo lên dây cương dùng sức kéo về phía sau, đang ở trên đường chạy vội hai thất long lân mã lập tức bị rìm đến miệng mũi biến hình, cùng nhau phát ra thống khổ hí lên. Xe ngựa tốc độ giảm đột ngột, hơn 10 người ngồi tại xe hở mũi trong mái hiên hành khách vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút ngã văng ra ngoài. May mắn tất cả mọi người là luyện khí tu sĩ, trong nháy mắt phản ứng lại nắm chắc khung xe, mới không có ngay tại chỗ số mặt. Không không tức miệng mắng to, kia ngươi mẹ chi. Phu xe bị mắng cầu huyết lâm đầu, lại cũng không dám phản bác, cuống quýt điều khiển xe ngựa lui qua ven đường. Mặt đất bắt đầu rung động. Phía trước đại đoàn lam khói quần của tới, từng chiếc cao ngựa kéo xe lúc gần lúc hiện, như mây long xuất hải thanh thế tiếng động vang trời. Nhìn thấy bộ dạng này tình cảnh, mắng chửi phu xe các hành khách đều ngậm miệng lại. Oan uổng người ta. Trong khoảnh khắc cơ phu, chạy nhanh đến đội xe bay lượn mà qua, mang theo trận trận kình phong gào thét. Ngồi tại đuôi xe Vương Trần quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa mới qua đi xe ngựa có mười mấy chiếc nhiều, tất cả đều do 4 con bích con ngươi long lân mã kéo động. Bích con ngươi long lân mã là ngự thú sư thuần dưỡng ra tới yêu thú, bắt đầu chạy vó sinh vân yên nhanh như thiểm điện. Có thể xưng vật cưới bên trong siêu tốc độ chạy. Này loại yêu thú giá cả tự nhiên hết sức kinh người. Phổ thông tu sĩ đừng nói mua một thớt, coi như miễn phí đạt được cũng nuôi không nổi. Mà khống chế này chút hào hoa xa xỉ xe ngựa người đánh xe, tất cả đều là ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi. Bọn hắn sẵn cương ủng cơ hành vi phong túng, hồn nhiên không để ý nhóm người mình hành vi có thể thương tới vô tội người qua đường. Vương Trần biết bọn gia hỏa này là Vân Sơn thành bên trong tu nhị đại, từng cái thân thế bất phàm bối cảnh hùng hậu. Bọn hắn tại trên đường cao tốc đi đua xe chỉ là vì tầm hoan tác nhạc, hoặc là đặt cược bác cho vui. Bởi vì này chút tu nhị đại phần lớn có thể dính dáng đến một vị thậm chí vài vị tử phụ thượng nhân. Cho nên những cái kia bất hạnh bị đâm chết đụng tàn không may người đi đường, tối đa cũng liền phải điểm linh thạch bồi thường. Đại gia giận mà không dám nói gì. Vừa rồi phu xe hiển nhiên là phát hiện tình huống mới tiến hành khẩn cấp lần tránh. Nếu bị mấy chiếc bốn thừa bích con ngươi long lân mã trực tiếp đụng vào, các hành khách không chết cũng phải lột ra. Mãi đến tu nhị đại nhóm đội xe biến mất không thấy gì nữa, Vương Trần ngồi chiếc xe ngựa này mới tiếp tục lên đường. Đến Vân Sơn thành về sau, Vương Trần thẳng đến thành Bắc Châu tu hành. Hết sức thuận lợi địa tô đến một tòa luyện khí trung giai độc phủ. Mới vừa lên lần một dạng, hắn móc ra 30 lần linh thuê 2 ngày thời gian. Sau đó bắt đầu bế quan tăng cấp. Ngay tại chiều hôm qua, Vương Trần đem ngũ hành công tầng thứ 4 độ thuần thục soạt đến 399400. So với hắn lúc trước dự tính muốn sớm hơn 1 tháng thời gian. Độ thuần thục sở dĩ soạt đến như thế nhanh chóng, chủ yếu nhờ vào Vương Trần chính mình lĩnh ngộ ra thường ngày tu hành pháp. Mà lại đêm qua, hắn cũng cảm giác được tấn cấp thời cơ xuất hiện. Mặc dù có rất lớn nắm bắt, Vương Trần cũng không có lựa chọn trong nhà đột phá. Bởi vì lần trước đột phá cảnh giới trải qua đã chứng minh, tại linh khí dư thừa tu luyện trong động phủ tấn thăng, đối củng cố căn cơ có tương đối lớn chỗ tốt. Mà lần này 4 tầng tấn 5 tầng, Vương Trần đồng dạng không có lựa chọn thêm điểm. Lúc trước hắn thêm tại căn cốt cùng nộ tính phía trên thiên công, cũng không phải uổng phí. Hai đại tiên thiên thuộc tính điểm số tăng lên gấp đôi về sau, Vương Trần tại phương diện tu luyện có thể lực lớn có tăng lên, đã không còn là nguyên lai học cặn bã. Phải biết căn cốt cùng nộ tính quyết định tu hành hạn mức cao nhất. Nguyên chủ hạn mức cao nhất nhiều lắm là cũng là luyện khí 4 tầng, 5 tầng. Thêm điểm về sau Vương Trần, bản thân cảm giác đột phá luyện khí cao giai đều không có lớn trở ngại. Dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao có thể mượn nhờ thiên công tới thực hiện lần này tấn cấp? Mà sự thật chứng minh, Vương Trần quyết định hết sức chính xác. Hắn vẹn vẹn hao tổn lúc nửa ngày, liền nước chảy thành sông hoàn thành tu vi bên trên lại một lần đột phá. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào. Ngược lại đến tiếp sau củng cố cảnh giới, hao tốn nhiều thời gian hơn. Theo sâu lắng nhất trạng thái nhập định đã tỉnh hồi lại, một lần nữa mở mắt Vương Trần chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Đan điền của hắn pháp lực ít nhất tăng lên 3 thành, đồng thời ở trong người lưu chuyển trở nên càng thêm nhẹ nhàng nhanh chóng mẫn. Thở ra một ngụm nội luyện trọc khí, Vương Trần không khỏi nở một nụ cười. Luyện khí 5 tầng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Vương Trần trước theo sơ giai bước vào trung giai, hiện tại lại tấn thăng một cấp. Tốc độ như vậy, coi như là nội môn đệ tử thiên tài, cũng kém xa. Đương nhiên, nắm linh đan làm đồ ăn vặt ăn khắc kim tu sĩ ngoại trừ. Động phủ thuê thời gian còn không có kết thúc, Vương Trần khẳng định không thể lãng phí. Hắn bắt đầu lĩnh hội liễm tức thuật. Pháp thuật này bị Vương Trần hối đoái vào tay về sau, vẫn luôn không có tu luyện qua. Mà bây giờ hắn đã tấn thăng luyện khí 5 tầng, liền hết sức có cần phải đối thực lực của chính mình cảnh giới tiến hành che lấp. Bằng không nhường người khác biết, tư chất ngu dốt hắn đột nhiên tu vi tăng nhanh như gió. Hậu quả kia thật không thể nào đoán trước. Vương Trần có thể không có quên, vị kia tiện nghi bá phụ Lô Đức Phương mang đến cho mình uy hiếp. Liễm tức thuật nguyên lý rất đơn giản. liền là thu lại tự thân pháp lực khí tức, tiến tới không cách nào làm cho người khác chuẩn xác tìm kiếm ra tu vi cấp độ. Pháp thuật này xảo diệu địa phương ở chỗ, nó có thể rất nhỏ khống chế khí tức thu liễm trình độ, đi đến giả tạo cảnh giới mục đích, nhưng chỉ có thể hướng xuống vô pháp hướng lên. Luyện khí 5 tầng ngụy trang 4 tầng không có vấn đề, ngụy trang thành 6 tầng liền không làm được. Mặt khác liễm tức thuật còn có khả năng thu lại huyết khí cùng thể khí, dùng cho tiềm ẩn ẩn nấp hiệu quả cũng rất không tệ. Mà pháp thuật này tu luyện độ khó cũng không cao. Vương Trần hiện tại ngộ tính lại đạt đến 4 điểm, bởi vậy nhập môn nhẹ nhàng, không có gặp đến bất kỳ chướng ngại. Hắn dứt khoát liền trong động phủ, một lần lại một lần soạt nổi lên liễm tức thuật kỹ năng độ thuần thục. Làm động phủ quản sự đến đây kêu cửa thời điểm, Vương Trần thế mà đem liễm tức thuật soạt lên tinh thông cấp bậc, không có tiêu hao một điểm nhân đức. Pháp thuật này không thể nghi ngờ là hắn học được đơn giản nhất, dễ dàng nhất kỹ năng. Canh giờ đến, động phủ quản sự quét mắt vừa mới mở cửa cấm Vương Trần, mà không thay đổi hỏi, muốn tục thuê sao? Vương Trần lắc đầu, không cần. Lần này cùng lần trước một dạng, lại bị trước thời hạn một canh giờ. Mặc dù động phủ quản sự cũng không phải là trước kia vị kia, nhưng tương tự là cá mẹ một lứa. Vương Trần không hề tức giận, không muốn bởi vì này chút bẹ lũ xu nịnh hạng người ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Kỳ thật là ngoại môn đệ tử, hắn thuê động phủ giá cả chỉ là tán tu một nửa. Trước kia hắn không biết điểm này, hiện tại Vương Trần đã hiểu rõ, tâm tính tự nhiên yên bình rất nhiều. Lúc này Vương Trần cho mình ra chỉ lên tinh thông cấp liễm tức thuật, toát ra luyện khí 4 tầng pháp lực khí tức. Trừ phi người khác tu vi đại đại vượt qua hắn, đồng thời nắm giữ lấy đồng cấp linh mục khắc thuật, nếu không cách nào nhìn đấu. Vương Trần dự định sau khi trở về, đem pháp thuật này soạt đến đại thành thậm chí trở lên cấp bậc, tới bảo đảm chính mình tu vi thật sự không bị Lô Đức Phương xem thấu. Rời đi động phủ, Vương Trần không có ở Vân Sơn thành bên trong lưu lại, vội vàng đuổi về nhà mình bên trong. Hắn còn có càng quan trọng hơn công tác cần phải hoàn thành. 9. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 64, hỗ trợ. Dưới mặt đất 10 trượng, thông đạo thật dài bên trong, Vương Trần ra sức hướng về phía trước đào xới. Khối lớn đất đá bị đặc chế công cụ đào lên, chợt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm này chút bùn đất lấp đầy dung tích vì một trượng vuông túi chữ vật, Vương Trần liền dừng lại, thi triển nghe thạch thuật đem mới móc ra vách động kiên cố thành cứng rắn thâm hậu vách đá. Sau đó trở về mặt đất làm sạch túi chữ vật. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, chân chính càng đào càng dài. Đầu này chân chính kết nối lấy lúc trước tạo tốt mật thất dưới đất, dựa theo Vương Trần kế hoạch, nó lối ra tại cách nhà 600-700m bên ngoài một rừng cây ở trong. Nhưng nó cũng không phải thật sự là đường hầm chạy trốn. Ngày đó Lô Đức Phương đột nhiên xuất hiện, nhường ông Trần được nghiêm trọng bị ép hại chứng vọng tưởng. Cảm giác lúc trước cấu tứ tận thế thành lũy đã không có dự đoán như vậy an toàn. Thế là ông Trần sửa lại bản vẽ. Hắn còn muốn tiếp tục hướng xuống đào, lại đào cái mấy chục mét xuống, đào ra cái thứ hai thậm chí cái thứ ba mật thất ra tới. Một tầng bộ một tầng, thỏ khôn có ba hang thật thật giả giả. Về phần hiện tại đào đầu này mà nói, tạm làm tạm thời đường hầm chạy trốn, về sau thì dùng tới mê hoặc kẻ địch. Không chỉ có như thế, đồng dạng địa đạo hắn còn phải lại đào mấy cái ra tới, làm thành mê cung. Như thế một khi tao ngộ vô pháp ngăn cản nguy hiểm, Vương Trần tránh xuống dưới đất lại bị cường địch truy kích, như vậy hiện tại vất vả liền là tương lai tự cứu tiền vốn, hoàn toàn đáng giá vì thế trả giá thời gian cùng tinh lực. Giang giác. Đột nhiên, cuốc sắt đụng vào cứng rắn vật thể lên. Vương Trần đào kéo lại bùn đất, phát hiện đằng trước giống như là chôn lấy khối đá lớn, ngăn cản đường. Vương Trần lúc này huy trưởng đánh ra một cái hóa đá thành bùn, dự định cưỡng ép đào xuyên qua. Thay đổi tuyến đường là không thể nào thay đổi tuyến đường, cứng hơn nữa tảng đá cũng ngăn cản không nổi đại thành cấp nghe thạch thuật uy năng. Tại pháp lực tác dụng dưới, nguyên bản cứng rắn thạch thể trong nháy mắt trở nên ra rời, bị Vương Trần nhẹ nhàng đào mở. Nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là, tiếp theo hạo gõ đi qua thế mà gõ cái không. Bùn đất sụp đổ, lộ ra một đầu đen như mực chân chính. Hả? Vương Trần lập tức là người. Hắn vội vàng cầm qua rượu đèn đá tả hữu chiếu chiếu, phát hiện đầu này chân chính rất dài cũng hết sức hẹp. Bốn vách tường rõ ràng là dùng nghe thạch thuật kiên cố. Ngoa tạo. Vương Trần dùng sức đưa tay vỗ xuống đầu của mình. Nếu như hắn không có đoán sai, đầu này chân chính hẳn là hàng xóm Tôn đại gia móc ra. Lối ra 89 phần 10 chính ở đằng kia trong rừng. Cũng thật trùng hợp đi. Vương Trần đơn giản im lặng, này đều có thể xung đột nhau. Không sai biệt lắm sổ số chúng giải thưởng lớn xác suất. Dở khóc dở cười đồng thời, hắn cũng có chút không hiểu chỗ dạng, cảm giác giống như là ngoài ý muốn phát hiện người khác đại bí mật. Suy nghĩ một chút, Vương Trần lui trở về. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra bùn đất lấp hồi trở lại lối đi, sau đó một lần nữa kiên cố thành nham thạch. Dạng này lui lại chừng 10 thước, Vương Trần xuống chút nữa đào móc. Theo Tôn đại gia nhà địa đạo phía dưới xuyên qua. Ngược lại mảnh rừng cây kia diện tích rất lớn, nhiều mở mấy cái lối ra căn bản không phải vấn đề. Đào, đào, đào. Hắn phảng phất một đầu cần cù chuột chuối, tại không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất tiếp tục cố gắng đào xới. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua. Làm đến từ bắc phương dòng nước lạnh bắt đầu ảnh hưởng thiên vân sơn mạch, thiên khí thay đổi càng ngày càng lạnh thời điểm. Vương Trần dưới mặt đất công trình kiến thiết mới tạm có một kết thúc. Một lần nữa thiết kế tận thế lộ cột cơ sở hạng mục đã hoàn thành. Chỉ bất quá còn có rất nhiều chi tiết cần bổ sung. Nhưng ông Trần mình đã tương đương hài lòng. Hy vọng có thể nhờ vào đó an an ổn ổn vượt qua mùa đông này. Bởi vì đầu thu trồng hạt thóc khoảng cách thành thục đã không xa, cho nên hắn đem bộ phận thời gian thả lại đến trong linh điền. Gần nhất ông Trần đều không có cái gì ngoài định mức thu nhập, linh thạch lại không trải qua hoa. Đông thu gạo vẫn là rất trọng yếu. Ngày này ông Trần đang ở trong ruộng canh tác, một chiếc xe ngựa dọc theo đường nhỏ lái tới. Lái xe râu quai nón đại hán cao giọng hô, "Vương tiên sư!" Vương Trần đưa tay cười nói, "Ngụy huynh." Đối phương chính là Ngụy Hùng. Từ khi tiếp xúc qua hai lần về sau, vị này tới từ ngoại vực tiên thiên võ giả liền thường thường tới. Vì hắn làm chút việc nhà nông cái gì, Đương nhiên Ông Trần cũng sẽ không để Ngụy Hùng làm không công, liền giúp hắn theo thành bên trong mang đồ vật. Vân Sơn thành mặc dù đối tán tu cởi mở, nhưng vào thành cần giao nạp một khối hạ linh phí tổn. Đối với rất nhiều tán tu tới nói, khoản này phí tổn không thể nghi ngờ là tương đương nặng gánh vác. Mà Ông Trần thân là Vân Dương phái ngoại môn đệ tử có thể miễn phí vào thành, bởi vậy xem như cả hai cùng có lợi cùng có lợi đi. Như thế sinh ra lui tới, hai người hiện tại tương đối có nhẫm. Ông Trần cảm thấy Ngụy Hùng tính nết rất đối với mình cậu vị, nhiều như thế một vị bằng hữu cũng không tệ. Chẳng qua là Ngụy Hùng rất ít đeo muội muội mình cùng một chỗ tới. Nhưng hôm nay hắn lại thấy được ngồi ở băng sau xe thiếu nữ. Vương Trần đi qua chào hỏi huynh muội hai người về đến trong nhà ngồi. Khụ khụ. Kết quả Ngụy Hùng ho khan hai tiếng, đối với thiếu nữ nói ra, "A Liên, ngươi nhìn xem xe ngựa không nên chạy loạn, ta cùng ông tiên sư có chút việc cần." Muội tử nhẹ gật đầu, rất ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Vương Trần thế mới biết đối phương tên là A Liên, thật là dễ nghe. Tiến vào ra môn ngồi xuống về sau, Ngụy Hùng giống là vừa vặn làm ra một cái nào đó quyết định trọng đại, trầm giọng nói ra, "Vương tiên sư, có kiện sự tình ta nghĩ xin ngươi giúp một tay." Vương Trần nhìn thấy hắn vẻ mặt hết sức nghiêm túc, thế là nghiêm mặt hỏi, "Chuyện gì?" Chỉ thấy Ngụy Hùng từ trong ngực móc ra một đầu bụi bẩn cái túi nhỏ, đặt ở Vương Trần trước mặt. Vương Trần lập tức ngẩn người, túi chữ vật. Cái túi này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là các tu sĩ thường dùng nhất túi chữ vật. "Đúng thế." Ngụy Hùng liếm môi một cái nói ra, "Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay mở ra nó, bên trong đồ vật tùy ngươi chọn một, hai kiện." Hắn nhìn về phía Vương Trần trong ánh mắt, nhiều một tia khẩn trương. Vương Trần cười nói, "Cái này đơn giản, ta giúp ngươi mở ra, đồ vật cũng không cần. Túi chữ vật thuộc về pháp khí, chỉ có tu luyện pháp lực tu sĩ mới có thể hoàn chỉnh mở ra. Mà Ngụy Hùng là tiên thiên võ giả, cho nên vô pháp lấy ra bên trong đồ vật, trừ phi cưỡng ép phá hư túi chữ vật. Nhưng làm như vậy, túi chữ vật liền triệt để phế đi, bạo rơi ra tới đồ vật cũng tồn tại hủy hoại khả năng." Vương Trần không biết Ngụy Hùng từ nơi nào làm tới này chỉ túi chữ vật, có thể hắn biết rõ, đối phương khẳng định là không nỡ bỏ hư hao, mới lấy tới mời mình hỗ trợ. Chắc hẳn trải qua một phiên kịch liệt đấu tranh tư tưởng, này hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, một đầu vô chủ túi chữ vật rất khó nói bên trong tồn phóng bảo bối gì, mà giữa hai người giao tình cũng không tính thâm hậu. Vương Trần cảm giác Ngụy Hùng đối người một nhà phẩm tương đương tín nhiệm, hoặc là nói hắn nguyện ý cược một lần. Vương Trần lấy tay cầm qua túi trữ vật, rót vào pháp lực mở ra phong cấm, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra. Linh thạch, linh mễ, thịt khô, phù lưu, vũ khí, quần áo, nhiều như rừng một đồng lớn. Vương Trần đem lấy hết túi trữ vật trả lại Ngụy Hùng, đều ở nơi này. Ngụy Hùng vẻ mặt có chút kỳ dị, ngươi liền không hỏi xem, ta cái này túi trữ vật từ đâu tới sao? Vương Trần, từ đâu tới? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều cười. 11. Chương 65, mở mù hộ. Cậu thả tại tiên giới thành đại lao chìm vào Thái Bình Dương 2058 chữ 2022. 05:22-21:19. Túi chữ vật lai lịch, Vương Trần căn bản vô ý hiểu rõ. Mỗi người đều có bí mật của mình. Cái này túi chữ vật, Ngụy Hùng vô luận là nhặt được, trộm được vẫn là cấp tới. Cùng hắn đó là không hề có một chút quan hệ. Tại sao phải bàn căn hỏi đấy? Mà Ngụy Hùng hiểu rõ Vương Trần thái độ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hai người cười một tiếng mà qua. Ngụy Hùng theo một đống vật phẩm bên trong nhặt lên một đầu gỗ, trịnh trọng kỳ sự đặt ở Vương Trần trước mặt. Sau đó chỉ cái khác vật hỏi, "Vương tiên sư, ngươi xem những vật này có thể hay không đổi viên tiên tiên đan?" "Tiên tiên đan?" Vương Trần kinh ngạc, "Ngươi muốn tiên tiên đan làm gì?" "Tiên tiên đan, tên như ý nghĩa liền là võ giả dùng tới đột phá tiên tiên cảnh giới đan dược. Vấn đề ở chỗ, Ngụy Hùng đã là tiên tiên võ giả, tiên tiên đan đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho muội muội ta." Ngụy Hùng giải thích nói, "Nàng nhanh nhất có thể tại trong vòng một năm sau khi tấn thăng tiên đỉnh phong, đột phá tiên tiên lại dùng võ nhập đạo, liền có cơ sẽ thông qua Vân Dương phái ngoại môn sát hạch." Vương Trần giật mình. "Phàm nhân võ giả tu luyện khí huyết, mong muốn dùng võ nhập đạo, tốt nhất tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, đem một thân hậu thiên chân khí toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, sau đó lại tiếp dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể. Dạng này chẳng những có thể dùng vượt qua thuế phàm kỳ trực tiếp trở thành luyện khí tu sĩ, mà lại pháp vũ song tu chiến lược mạnh mẽ. Vân Dương phái cách mỗi thời gian 3 năm đều sẽ mở rộng sơn môn bỏ cũ lấy mới. Dùng Ngụy Hùng muội muội tuổi tác, nếu như có thể dùng tiên thiên chi thân tấn thăng luyện khí, như vậy tiến vào ngoại môn 10 phần chắc chín." Vương Trần hỏi, "Ngươi không muốn đổi viên trúc cơ đan sao?" "Thuế phàm ngưng chân, trúc cơ luyện khí. Nếu như nói tiên thiên đan là hậu thiên võ giả phá cảnh chi đan, như vậy trúc cơ đan liền là tiên thiên võ giả lên trời chi đan. Theo ông Trần biết, cả hai giá cả không kém nhiều. Trúc cơ đan cũng là quý một điểm." Hắn mới vừa từ trong túi chữ vật móc ra những vật này, vẹn vẹn linh thạch liền nắm chắc 10 khỏa nhiều. Trong đó một thanh trường kiếm rõ ràng là pháp khí chi thuộc. Toàn bộ cộng lại hối đoái một khỏa trúc cơ đan dư xài. Ngụy Hùng cười khổ, "Ta ngũ hành không được đầy đủ." Vương Trần yên lặng. Vương Trần biết Ngụy Hùng cùng muội muội của hắn đều đến từ phàm tục. Thử nghĩ một hồi, một vị tại thế gian có thể trấn áp một phương tiên thiên cường giả, vì cầu tiên vấn đạo hao hết thiên tân vạn khổ, không tiếc vạn dặm xa xôi đi vào tu tiên giới. Kết quả phát hiện mình ngũ hành không được đầy đủ vô pháp tu luyện, đó là bực nào biệt khuất cùng thống khổ a. Nhưng muội muội của ta thân có tiên cốt. Ngụy Hùng rõ ràng đã nghĩ thoáng, cũng không có bao nhiêu cảm giác mất mát, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là kiêu ngạo, cho nên viên này tiên thiên đan ta tình thế bắt buộc. "Vậy được." Vương Trần gật gật đầu, "Những vật này ta giúp ngươi cầm đi xử lý, đổi viên tiên thiên đan hẳn không có vấn đề." Ngụy Hùng thuộc về ngoại vực tán tu, không chỉ vào thành cần giao nạp phí tổn, mà lại trong thành mua bán vật phẩm cũng không có bất kỳ cái gì chiết khấu ưu đãi, thậm chí rất dễ dàng bị hố. Vương Trần mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, thân phận cũng tốt hơn hắn dùng đến nhiều. Ngụy Hùng mừng rỡ ôm quyền, đa tạ tiên sư. Hắn vui sướng lộ rõ trên mặt, liền giống như chính mình thuế phàm thành tiên một dạng. "Muội không thực truy." Vương Trần cười cười nói, "Không cần khách khí." Ngụy Hùng cười hắc hắc, đem trên bàn hộp hướng ông Trần bên này đẩy một cái, vậy liền làm phiền ngươi. Cái này hộp dài ước chừng nửa thước, áp dụng có giá trị không nhỏ từ huyết gỗ đàn hương chế thành, nắp hộp phong đến cực kỳ chặt chẽ. Thoạt nhìn bên trong giống như là chứa vật gì tốt, nhưng cũng có thể là không. Dù sao túi trữ vật nguyên chủ không nhiều giàu có, trừ bỏ hộp bên ngoài đồ vật toàn bộ cộng lại, vẹn vẹn chừng trăm khối hạ linh tài sản. Mà túi trữ vật bản thân cũng là năm thước vuông dung tích. Ngụy Hùng ý tứ rất rõ ràng, không trong khu vực quản lý có hay không đồ vật, là rác rưởi vẫn là bà bối, ngược lại tất cả thuộc về ông Trần hết thảy. Xem như hắn xuất thủ tương trợ trả thù lao. Ông Trần suy nghĩ một chút, đưa tay đem hộp gỗ đàn con thu vào. Hắn không thu, Ngụy Hùng ngược lại sẽ suy nghĩ nhiều. Mặt khác ông Trần chính mình cũng có chút tò mò, trong hộp chứa cái gì đồ vật? Coi như mở mù hộp đi. Hắn đem đã làm sạch túi trữ vật trả lại Ngụy Hùng, vừa chỉ những linh đó mét thịt khô quần áo loại hình đồ chơi, này chút ngươi cũng mang về, giữ lại chính mình dùng đi. Thoải mái. Ngụy Hùng âm thầm cảm thán. Ông Trần tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng làm người đại khí minh bạch rõ ràng, mạnh hơn hắn nhận biết rất nhiều tu sĩ. Lần này tìm ông Trần hỗ trợ, thật chính là đã tìm đúng. Ngụy Hùng không có lập dị khước từ. Dù sao A Liên một khi dẫn khí vào cơ thể trở thành tu sĩ, loại sách tay túi chứa vật thát không thể thiếu. Này chút linh mễ thịt khô các loại, cũng có thể trợ giúp huynh muội hai người tốt hơn vượt qua sắp đến trời đông giá rét. Hắn đem tạp vật toàn bộ đóng gói, sau đó cáo từ rời đi. Ông Trần đưa Ngụy Hùng lúc ra cửa, nói với hắn, "Xế chiều ngày mai ngươi qua đầy cầm đan dược." Ngụy Hùng tự nhiên là vô cùng cảm kích. Huynh muội hai người lái xe đi về sau, Vương Trần về đến phòng bên trong, đem hộp gỗ đàn con lấy ra ngoài, một lần nữa bày ra trên bàn. Hắn suy nghĩ một chút, hướng lui về phía sau hồi trở lại tới cửa. Trước cho mình ra chỉ lên linh quang thuật giáp, sau đó kích phát ngự vật thuật cách không khẽ vồ trên bàn hộp gỗ. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không rõ ràng bên trong chứa tiên đan vẫn là độc dược, cái kia cẩn thận một chút khẳng định không sai. Lạch cạch. Nắp hộp được mở ra. Cơ quan ám toán là không có, chứa ở trong hộp lại có thể là một cây vết gì loang lổ to châm. Vương Trần dùng pháp lực bao bọc tay cầm, đem hắn cầm lấy cẩn thận xem. Căn này châm dài ước chừng 3 tấc, ở giữa tròn to hai đầu bén nhọn, toàn thân bảy biện ra lu mờ ảm đạm màu nâu đen trạch, cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực hoặc là sóng linh khí. Thoạt nhìn liền là miếng hết sức bình thường to châm. Vật như vậy, nhét vào trên đường cái đều chưa hẳn có người chịu không lưng lục tìm. Nhưng nó lại bị người trịnh trọng kỳ sự bảo tồn tại, một đầu có giá trị không nhỏ từ huyết hộp gỗ đàn con bên trong. Vương Trần trong lòng hơi động, lúc này thở ra tu tiên bảng. Tầm mắt rơi tại trang bị trên lan can. Như ý kim châm. Thật đúng là hiện ra. Thật đơn giản bốn chữ, nhường ông Trần kém chút nhảy dựng lên. Không giống với công pháp kỹ năng, tu tiên bảng đối trang bị có thể là phi thường bắt bẻ. Lúc trước có thể xuất hiện tại trang bị cột bên trong, vẹn vẹn chỉ có cái kia tờ được từ Du Thương Thiên Cơ biến mặt nạ. Vương Trần túi trữ vật, vệ đường xứng phát vân quang pháp bảo, ngũ linh pháp đao các loại, tất cả cũng không có biểu hiện tư cách, mà căn này nhìn qua gỉ đến bỏ đi châm sắt lại có thể danh liệt trên đó, tin tưởng khẳng định không là phản phẩm. Mở mù hộp mở ra bảo, quả nhiên là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Vấn đề là cái đồ chơi này dùng như thế nào? Vương Trần nắm bắt căn này như ý kim châm tưởng tận xem xét thật lâu, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Hắn thử hướng châm trong cơ thể rót vào pháp lực, kết quả pháp lực như nê nhu nhập hải, vậy mà không có phản ứng chút nào. Điều này hiển nhiên hết sức không bình thường. Phải biết ông Trần tu luyện ngũ hành công, có thể kiêm dung tuyệt đại đa số đề giai pháp thuật, coi như thực lực không đủ khu động không được cao giai pháp khí, cũng cần phải có chỗ phản hồi. Hắn thử đi thử lại nghiệm, chưa từ bỏ ý định kéo dài đưa vào cú pháp lực. Như ý kim châm như cũ lu mờ ảm đạm, thật sự là kỳ quái. Ông Trần sờ lên cái cằm, cảm giác mình sơ sót cái gì. Đúng rồi, trong óc của hắn linh quang lóe lên, lập tức dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy căn này châm sắt. 10. Chương 66, như ý kim châm. Thôi động pháp lực, Vương Trần kích phát canh kim chỉ sức lực. Tay phải khép lại mà thành kiếm chỉ đột nhiên lộ ra nhàn nhạt sáng chói mang, phảng phất dắt lên một tầng hoàng kim. Mỹ lệ mà nguy hiểm. Vương Trần canh kim chỉ đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, đã từng nhất kích xuyên thủng kẻ địch hộ thân pháp thuật. Có thể nói là hắn nắm giữ tối cường sát thương kỹ năng. Chỉ bất quá canh kim chỉ đối tà ma tổn thương rõ ràng lại yếu, so sánh hỏa nha thuật kém không chỉ một bậc. Mà Vương Trần hiện tại thi triển canh kim chỉ, cũng không phải là vì soạt độ thuần thục hoặc là mục tiêu công kích. Hắn muốn thử xem canh kim chi lực đối này miếng như ý kim châm có hay không mới có thể sinh ra hiệu quả. Kết quả vừa mới ngưng tụ chỉ kình, như ý kim châm đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, vậy mà đem ngũ hành pháp lực chuyển hóa mà thành canh kim chi lực liên tục không ngừng thôn vệ vào bên trong. T. Vương Trần lập tức hít vào khí lạnh, hai ngón tay không tự chủ được run rẩy. Kiện trang bị này tà môn trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mà lại lúc này kim châm đã qua gắt gao dính chặt hai ngón, đều không thể thoát khỏi. Cảm giác tinh huyết của mình đều muốn bị rút khô hút đi, rơi vào đường cùng. Vương Trần chỉ có thể liều mạng kích phát canh kim chi lực, tới thỏa mãn như ý kim châm nhu cầu. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như không làm như vậy, chính mình sẽ bị rút thành người khô. May mắn Vương Trần đã tấn thăng luyện khí 5 tầng, pháp lực so sánh lúc trước hùng hậu hơn 3 thành. Bởi vậy kiên trì thời gian không ngắn. Nhưng mà như ý kim châm như là đói khát ngàn năm thao thiết, hoàn toàn không có nửa điểm thỏa mãn phản hồi. Vương Trần chỉ có thể lấy ra cất giữ trong túi chứa vật hồi khí đan, một viên tiếp nối một viên ướt. Đồng thời vận chuyển ngũ hành công gia tốc đan lực hấp thu, mới miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Mãi đến một bình 10 khỏa hồi khí đan ăn hết tất cả. Đan điền của hắn cùng kinh mạch bắt đầu ra tổn thương dấu hiệu, như ý kim châm mới kết thúc đối canh kim chi lực hấp hệ. Khu khu. Lúc này ông Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt vô thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một bộ bị triệt để ép khô bộ dáng. Sự thật cũng gần như, đan điền của hắn đã tắc đi nhà trống, một tia pháp lực cũng không có. Mà y nguyên bị kẹp giữa hai ngón tay ở giữa như ý kim châm, thì hoàn toàn rút đi mặt ngoài vết gì, bày biện ra vàng dòng chất cảm cùng sáng chói mang, tỏa ra ánh sáng lung linh linh vận nội ẩn. Phản phất vị con xấu xí biến thành thiên nga, mỹ nhân tuyệt sắc vén lên mạng che mặt, toát ra sáng chói vô cùng hào quang. Chẳng qua là ông Trần không rảnh tán thưởng kiện trang bị này thuế biến về sau mỹ lệ, sự chú ý của hắn tất cả đều bị nhất đoạn cưỡng ép rót vào thức hải tin tức hấp dẫn. Đoạn tin tức này đến từ Như Ý Kim Trâm, một bộ để mà khống chế kim châm bí quyết, phân thần ký niệm chi pháp. Bất quá dưới mắt ông Trần, căn bản không có tinh lực cùng tinh thần tới học tập cùng nắm giữ bộ này khống chế pháp môn. Hắn đem kèm chút lấy đi của mình mạng ra Như Ý Kim Trâm thu vào chữ vật đại, sau đó bắt đầu bao hàm khí dưỡng thần điều hòa đan điền, để tránh thương tổn đạo cơ. Mặc dù như thế, ông Trần tâm lý y nguyên vui sướng vô cùng. Thử mang pháp môn a. Căn này Như Ý Kim Trâm tuyệt đối không phải bình thường pháp khí cũng không có khả năng lưu tất đến tình trạng như thế. Vạn nhất nếu là nhị giai linh khí, cái kia quả nhiên là nhặt được lớn lọt. Như Ý Kim Trâm nguyên chủ có thể biết đây là kiện bảo bối, nhưng lại không có nắm giữ kích phát bí quyết, cho nên chỉ có thể thu tồn tại Tử Huyết Hộp Gỗ Đàn Con bên trong làm đồ cất giữ. Kết quả hiện tại vô cớ làm lợi ông Trần. Hắn điều trị suốt cả đêm thời gian, mới hóa giải đại lượng dùng hồi khí đan mang tới tác dụng phụ, đem tinh khí thần khôi phục lại bình thường trạng thái. Hôm sau sáng sớm, Vương Trần đi tới Vân Sơn Thành, làm người làm thủ tín, nếu đáp ứng buổi chiều mang về Tiên Thiên Đan cho Ngụy Hùng, vậy liền khẳng định phải làm đến. Thế nhưng ông Trần cũng không có nắm Ngụy Hùng đồ vật cầm lấy đi bán đi. Hắn tới ra ngoài môn huân sự tình đường, đem chính mình huân điểm một lần hối đoái sạch sẽ. Phân biệt đổi lấy một khỏa Tiên Thiên Đan, 3 tấm tinh huyết đùa hộ mệnh, 3 tấm tinh huyết độn phù cùng 6 tấm tinh huyết nạp vật phù. Tiên Thiên Đan không cần nói nhiều, mà này chút mang theo tinh huyết tên phụ lục, tất cả đều là phàm nhân cũng có thể dùng pháp phù. Tu tiên giới cũng là có đại lượng phàm nhân tồn tại. Bọn hắn sinh ra liền ngũ hành không được đầy đủ, lại không có thực lực nghịch thiên cải mệnh, nhiều nhất chỉ có thể làm cái võ đạo cao thủ. Trong đó không ít người xuất thân không sai, cũng có bảo hộ nhu cầu của mình. Bởi vậy tinh huyết pháp phù theo thời thế mà sinh. Tinh huyết pháp phù chỉ cần bôi lên máu tươi liền có thể kích phát, uy lực mặc dù không bằng tu sĩ pháp phù, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là có thể cầm đến tứ mạng. Tinh huyết nạp vật phù thì là duy nhất một lần chữ vật pháp phù, cùng túi chữ vật không có cách nào so sánh, cũng có thuận tiện công dụng. Đáng nhắc tới chính là, một chút tinh huyết pháp phù tản mạn khắp nơi đến thế giới phàm tục, thường bị người lấy ra giả thần giả quỷ. Vương Trần sở dĩ cầm vân điểm tới hối đoái tiên thiên đan cùng tinh huyết pháp phù, chủ nếu là bởi vì theo Ngụy Hùng trong túi chữ vật lấy ra linh thạch, phù lục, bao quát cái kia nắm pháp kiếm đều đối với hắn có ích. Những vật này cùng hắn bán ra lại dùng linh thạch đi mua sắm, không bằng dùng vân điểm hối đoái càng thêm có lợi. Hắn được Như Ý Kim Châm đại tiện nghi, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn phản hồi Ngụy Hùng một ít, bằng không lương tâm không qua được. Lúc chiều, Ngụy Hùng đúng hẹn lần nữa đi tới Vương Trần nhà. Vương Trần đem tiên thiên đan cùng tinh huyết pháp phù giao cho đối phương. Ngụy Hùng giật nảy cả mình, nhiều như vậy. Hắn dĩ nhiên biết tinh huyết pháp phù, cũng hiểu được cách sử dụng. Ngụy Hùng nguyên bản cho rằng đổi được một khỏa tiên thiên đan cũng rất không tệ, không nghĩ tới ông Trần còn phụ tặng 12 tấm tinh huyết pháp phù, mà lại tất cả tinh huyết pháp phù đều vô cùng thực dụng, cũng là hắn cần có. Vị này tiên thiên võ giả lập tức rất đỗi cảm động. Không nhiều. Ông Trần lắc đầu nói ra, ngươi đưa cho ta cái kia hộp. Vương tiên sư. Ngụy Hùng không chút nghĩ ngợi cắt ngang ông Trần, nghiêm mặt nói, mặc kệ trong hộp có cái gì, vậy cũng là cơ duyên của ngươi, ngươi thật không cần nói cho ta biết. Hắn ôm quyền hành lễ, tiên sư nhân nghĩa, Ngụy Mỗ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Vương Trần yên lặng. Mặc dù hắn cũng không có lộ ra chân tướng ý nghĩ, nhưng đối phương đem lời đều nói đến phân thượng này, vậy hắn còn có thể lại nói cái gì? Ngụy huynh, về sau nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, có thể lại tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi nghĩ biện pháp. Được phần cơ duyên này, trả lại đối phương một cái hỗ trợ hứa hẹn. Vương Trần hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Đưa tiễn Ngụy Hùng về sau, hắn nhịn không được lại đem Như Ý Kim Châm lấy ra ngoài. Kiện pháp khí này đã lột sắc thành ám kim màu sắc, không nữa giống vừa mới bị kích khi còn sống như thế sặc sỡ lóa mắt. Thương đương phù hợp Vương Trần điệu thấp cần. Hắn lần nữa dùng hai ngón kẹp lấy Như Ý Kim Châm, rót vào một tia canh kim chi lực. Như Ý Kim Châm trong nháy mắt sống đi qua. Kiện trang bị này phảng phất đã có được sinh mạng, linh hoạt vòng quanh Vương Trần ngón trỏ chuyển động, biến thành một viên tạo hình xưa cũ ám kim chất nhẫn. Bộ trên ngón tay lên. Vương Trần tâm niệm vừa động, bỗng dưng hướng về phía trước đâm ra kiếm chỉ. Một đạo lăng lệ canh kim khí kình bắn ra, ở giữa bất ngờ bao vây lấy một cây ống dài sắc bén kim châm. Trong nháy mắt xuyên thủng đằng trước kiên cố vách tường. Sau một khắc, đã bay ra phòng ngoài Như Ý Kim Châm, lại tựa như tia chớp vòng trở lại. Tại hắn ngón trỏ tay phải bên trên lượn một vòng, một lần nữa kiên cố trở thành chiếc nhẫn. Vương Trần cười ha ha một tiếng, vui sướng khó tả. 8. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 67, thông sư. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Vương Trần hoàn toàn trầm mê ở mới vào tay đồ chơi. Tựa như vừa mới đạt được máy tính máy chơi game đại nam hải, chơi đến quên cả trời đất. Như Ý Kim Châm là một kiện rất thú vị pháp khí, chỉ cần rót vào canh kim chi lực kích hoạt, nó liền có thể y theo Vương Trần tâm ý biến hóa ra khác biệt hình dáng. Thì như kéo rối trở thành thật dài tơ vàng, so cọng tóc đều còn nhỏ hơn, thế nhưng cứng cỏi vô cùng. Thông qua khống chế, căn này tơ vàng đã có thể dùng để trói buộc mục tiêu, cũng có thể khiến cho hắn cột tợ lệ một thanh sở Spider-Man. Nam tự mình ngã dán tại dưới xà nhà. Vương Trần thậm chí dùng Như Ý Kim Châm làm ra một đầu cá hố câu dây câu. Lưới câu bên trên còn có gai ngược. Đến mức biến cái đào thai mỗi loại hình đơn giản đồ chơi nhỏ, cái kia càng là tùy tâm sử dụng. Nhưng này chút vẹn vẹn chẳng qua là Như Ý Kim Châm thú vị một mặt, chỉ cần quán chú đại lượng canh kim chi lực, nó liền có thể dễ dàng xuyên thủng thiết thạch, có lực sát thương đáng sợ. Mà lại tại nắm giữ Như Ý Kim Châm phụ thêm phân thần ký niệm chi pháp về sau, Vương Trần còn có khả năng mượn nhờ ngự vật thuật thực hiện đối kiện pháp khí này cự ly xa điều khiển. Phân thần ký niệm chi pháp trước dùng thần hồn lực lượng đối pháp khí tiến hành tế luyện, sau đó tách ra một điểm tự thân thần hồn ý niệm ký thác vào kim châm bên trong, đi đến điều khiển như cánh tay mục đích. Mặc dù phân thần gửi niệm pháp cũng không phải là kỹ năng, tu tiên bảng bên trên vô pháp biểu hiện, nhưng cái này pháp môn không thể nghi ngờ là vô cùng tinh diệu cao minh. Vương Trần dùng dòng dã 3 ngày thời gian mới hoàn thành tế luyện, lại hao phí cực lớn tinh thần tiến hành gửi niệm. Gửi niệm sau khi thành công, hắn đối như ý kim châm lực khống chế đường thẳng bay lên. Xa nhất điều khiển khoảng cách vượt qua 100 mét. Bởi vì như ý kim châm phát động thời điểm vô thanh vô tức nhanh chóng như điện, nhất thích hợp dùng để đánh lén đâm người. Cái này khiến Vương Trần kế hỏa nha thuật về sau, lại nắm giữ một chiêu mới đòn sát thủ. Đương nhiên chơi thì chơi, Vương Trần cũng không cho là mình có được như ý kim châm liền rất nhu tất. Hiện tại tu tiên giới vẫn là đầu không có ý nghĩa con tôm nhỏ, nếu là cho là mình có kiện lợi hại pháp khí là có thể tùy tiện, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Cho nên mặt nhật địa bảo còn phải tiếp tục hoàn thiện. Nguyên bản Vương Trần đào móc công tác đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, nhưng ở hoàn thiện quá trình bên trong, hắn bị ép hại chứng vọng tưởng lại phát tác, hoặc là nói trực giác cho rằng còn không hoàn mỹ. Thế là hắn quyết định lại đào một đầu mới chạy trốn mật đạo ra tới. Đầu này chân chính dự tính chiều dài vượt qua 10 dặm, lối ra tại một ngọn núi sườn núi cái bóng mặt, vị trí tương đương ẩn nấp. Sở dĩ như vậy hao tâm tổn trí phí sức, chủ yếu là Vương Trần cân nhắc đến lúc trước đào ra hai đầu mật đạo, địa điểm lối ra đều không phải là rất xa. Một phần vạn bị đến đại lượng kẻ địch phong tỏa tìm tòi, cái kia bại lộ khả năng tương đối lớn. Ngược lại đều làm đến mức này, Vương Trần cũng không kém này chút công phu. Có lẽ hắn có chút quá mức cẩn thận, nhưng mà tướng so cái mạng nhỏ của mình, lại nhiều chuẩn bị đều không quá đáng. Mới mật đạo kết nối lấy cái thứ 3 mật thất, chiều sâu gần 30 trượng, đã tại nham thạch mang bên trong. Nhưng ở Vương Trần đại thành cấp nghe thạch thuật dưới, cứng rắn nham thạch trong nháy mắt trở nên rã rời như bùn. Hạn chế đào hầm lò tốc độ, ngược lại là túi trữ vật dung lượng. Nghe thạch thuật kinh nghiệm 1. Nghe thạch thuật, đại thành 399-400. Đại thành cấp nghe thạch thuật, điểm kinh nghiệm đã xoa đầy. Tối tâm địa đạo bên trong, Vương Trần đình chỉ đào móc, xuất ra hồ lô nhấp một hớp nước suối. Sau đó, thêm điểm. Không có chút do dự nào. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào chính mình 4 điểm nội tính, quả quyết không có khả năng đột phá cái này kỹ năng đại thành bình cảnh, chỉ có tiêu hao nhân đức điểm số mới là duy nhất phá chướng pháp môn. Mà hắn nghe thạch thuật theo nhập môn đến tinh thông, tấn thăng nữa tiểu thành, đều là trực tiếp xoạt đi lên, không có thêm qua một lần điểm. Cho nên giờ phút này lần nữa tấn thăng thuộc về 2 lần thêm điểm, chỉ cần tiêu hao 10 điểm nhân đức. Đây cũng là Vương Trần hiện tại thêm điểm nguyên nhân trọng yếu nhất. Bằng không 3 lần thêm điểm điểm số đều không đủ. Nghe thạch thuật, tông sư 0500. Nhân đức, phá cảnh 87. Tông sư cấp nghe thạch thuật. Vương Trần đầu đống nhiên ông một thoáng, vô số tin tức mãnh liệt vào thức hải. Nhường ý thức của hắn kém chút đứng máy. Nhưng mà Vương Trần phảng phất nghe được đồ vật gì tiếng vỡ nát. Rõ ràng cực điểm. Làm đầu óc của hắn thoáng trở nên tỉnh táo, lại ngạc nhiên phát hiện trong thức hải của chính mình, nguyên bản quấn quanh lấy nê thạch thuật pháp thể phong chú đã biến mất không thấy gì nữa. Thoát ly lồng giam pháp chủng linh ánh sáng trầm tĩnh, bừng tỉnh như sao chiếu sáng thức hải. Vương Trần có chút ngộng. Tình huống như vậy hoàn toàn không tại hắn dự liệu bên trong. Vương Trần nê thạch thuật là theo trong tàng thư các hối đoái có được. Cùng sở học của hắn cái khác pháp thuật một dạng, đạt được linh quang pháp loại cũng mang theo pháp thể phong chú. Pháp thể phong chú nguyên đại biểu cho pháp không khinh truyền thiên đạo đệ nhất thể. Hắn tại kích hoạt công pháp Ngọc Giản nháy mắt, liền vì chính mình lập xuống đầu này nguyên tử viễn cổ thể ngôn, không có cách nào đem pháp thuật này chuyển thụ cho người khác, hoặc là chế tác công pháp Ngọc Giản. Đối với cái này, Vương Trần cũng không thèm để ý. Nếu như không có pháp thể phong chú hạn chế, bất kỳ cái gì công pháp cũng có thể nước tràn thành lụt biến thành hàng thông thường. Điều này hiển nhiên là tông môn chờ thêm tầng thế lực đối tầng dưới tu sĩ khống chế thủ đoạn. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, chính mình nắm giữ nghe thạch thuật tại tấn thăng cảnh giới tông sư về sau, thế mà tự động phá trừ pháp thể phong chú. Vương Trần mơ hồ cảm giác, chính mình tựa hồ tiếp xúc đến một cái thiên đại bí mật. Vậy dạng này có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần hắn nắm giữ luyện chế ngọc giản kỹ nghệ, liền có thể phục khắc nghe thạch thuật công pháp ra tới, sau đó bán cho tu sĩ khác. Hoàn toàn có khả năng. Tông sư, khai tông lập phái chi sư, nắm giữ truyền pháp chi năng là chuyện đương nhiên. Nhưng ý nghĩ này tại Vương Trần trong óc vừa mới hiện hiện, lập tức liền bị hắn cho chấn áp xuống. Quá nguy hiểm. Môn phái đối công pháp khống chế là phi thường nghiêm khắc, thông qua huân điểm hối đoái công pháp, chỉ có thể ở trong tàng thư các mượn nhờ công pháp ngọc giản tới thu hoạch được linh quang pháp loại. Chính mình trở về sẽ chậm rãi lĩnh ngộ nhập môn. Đến mức công pháp ngọc giản là tuyệt đối không cho phép bị mang rời khỏi tàng thư các, mà hắn tại Tứ Hải Thương hội mua sắm pháp thuật cũng là như thế. Dưới tình huống như vậy, Vương Trần nếu là làm ra công pháp ngọc giản hướng người chào hàng, quả thực là tự chịu diệt vong. Có lẽ có một ngày, hắn đủ mạnh, thế thì không quan trọng. Hiện tại khẳng định không được. Mặc dù có chút tiếc nuối, Vương Trần cũng không có bao nhiêu có thể tiếc hận. Có khả năng bao lớn ăn nhiều chén lớn cơm, đoạt bát ăn cơm của người khác sẽ bị đánh chết. Tâm niệm đi tới, Vương Trần bỗng dưng huy trưởng hướng về phía trước đánh ra. Tông sư cấp nghe thạch thuật trong nháy mắt phát ra, hùng hậu pháp lực vô thanh vô tức đánh vào trước mặt nham thạch bên trên. Chỉ thấy nhàn nhạt ánh vàng lóe lên. Khối lớn cứng rắn nham thạch tựa như là bị liệt nhật bạo chiếu dưới tuyết động, trong khoảnh khắc hóa thành đống bùn nhão chạy xuôi xuống tới. Trong chớp mắt, một cái sâu đến 2 mét, hình dạng quy tắc hang hiện ra tại Vương Trần trước mắt, mà dưới chân của hắn thì nhiều một vũng lớn mềm mặt bùn nhão. Vương Trần không khỏi mở to hai mắt. Tông sư cấp nghe thạch thuật, vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. 9. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đỉnh, Yêu Đỉnh. Chương 68, lần nữa xin giúp đỡ. Bắc Phong gào thét lên theo dốc núi trên đỉnh lướt qua, mang đến mùa đông lạnh lẽo. Một đầu da hổ thằn lằn theo trong đống loạn thạch bò lên ra tới, cảnh giác trái phải nhìn quanh. đồng thời dội ra dài nhỏ đầu lưỡi tìm đòi lấy đến từ chung quanh khí tức. Nó muốn đuổi tại trận tuyết rơi đầu tiên hạ trước khi đến, dự trữ đầy đủ dinh dưỡng tiến vào hang động ngủ đông. Thế nhưng gần nhất côn trùng sắp mất tích, gia tăng thật lớn kiếm ăn độ khó. Lạch cạch. Đột nhiên, một tiếng vang trầm kinh động đến ra hổ thằn lằn, để nó bản năng phi tốc lùi về trong đống loạn thạch. Sau một lúc lâu cảm giác không có nguy hiểm gì, lại cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa thò đầu ra. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, một mảng lớn bụi cỏ chia năm xẻ bảy bị xốc lên. Một người từ dưới đất chui ra. Không đợi ra hổ thằn lằn thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, một vệt bắn nhanh mà đến ánh vàng trong nháy mắt xuyên thủng đầu của nó. Rõ ràng là một cây dài ba tấc kim châm. Chợt kim châm lại xuyên qua bên cạnh hòn đá, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài cùng ánh sáng, cuối cùng lơ lửng tại vông trần bên cạnh người. Vừa mới chui ra mặt đất, vông trần nhẹ nhàng huýt sáo. Kim châm lập tức nhìn về phía tay phải của hắn, tha ngón trỏ một vòng hóa thành chiếc nhẫn. Hoàn thành. Vông trần sờ lên chiếc nhẫn, không khỏi lòng mang lớn sướng. Trước trước sau sau đi qua gần 2 tháng thi công kiến thiết, nhiều lần đổi xây dựng thêm tận thế thành lũy đến tận đây tuyên cáo toàn bộ hoàn thành, từ đó an toàn rất có cam đoan, ban đêm có thể ngủ đến chân thật. Hắn hiện tại vị trí chính là cuối cùng cũng là dài nhất một đầu đảo mệnh mật đạo lối ra. Vừa mới đã thông. Cái cửa ra này là Vương Trần tỉ mỉ chọn lựa ra, đồng thời đi qua lặp đi lặp lại đo đạc, mới bảo đảm không có trệ hướng hướng đi. Địa điểm lối ra rất bí mật, chung quanh tất cả đều là dốc núi cánh rừng, xem không đến bất luận cái gì linh điển cùng nông gia đình. Phu cận cũng không có cái gì dã thú vật sống, cho nên trừ một chút hải tử thỉnh thoảng sẽ chạy tới chơi đùa, hoặc là ngắt lấy rau dại bên ngoài, bình thường cơ hồ không thấy bóng dáng. Vương Trần ra cô chân chính lối ra, lại tiến hành một phiên tỉ mỉ ngụy trang, bảo đảm không có vấn đề về sau mới rời đi. Nhưng hắn không có lập tức trở về nhà, mà là dọc theo dốc núi hướng tây tiến lên, bay qua trước mặt núi. Một mực đến sơn môn rịa cùng ngoại vực đụng vào nhau địa phương, mới dừng bước. Nơi này có mảng lớn đồi núi, nơi xa là liên miên núi non chập trùng, phụ cận không hề giấu chân người, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Vương Trần quan sát tỉ mỉ dưới hoàn cảnh chung quanh, sau đó bắt đầu luyện tập vô ảnh thân hành. Vô ảnh thân hành là một môn thân pháp, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là dùng để chạy trối chết pháp thuật. Vương Trần hao tốn 350 huân điểm mới hối đoái vào tay. Dựa theo tàng thư các truyền pháp trưởng lão lời giải thích, môn này thân pháp dùng đến luyện khí đại viên mãn đều không có vấn đề. Thuộc về luyện khí trung cao giai pháp thuật, tương ứng nhập môn độ khó cũng khá cao. Vương Trần tăng mấy lần 4 điểm nội tính, dùng dòng dã thời gian nửa tháng mới tính nhập môn. Thế nhưng chính mình cùng với xung quanh hoàn cảnh hạn chế hắn soạt kỹ năng độ thuần thục, cho nên hôm nay mới chạy tới nơi này. Hít thật sâu một hơi thở dài, tinh thuần pháp lực từ đan điển mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt rót vào hai chân bên trong. Sau một khắc, Vương Trần thân hình như mũi tên rời cùng hướng về phía trước lướt đi, chớp nhoáng ở giữa tan biến tại rậm rạp trong rừng. Lúc này bầu trời khói mù giăng đầy, rất nhanh rơi xuống điểm điểm hạt tuyết. Là mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên bắt đầu ấp ủ, Vân Dương phái ngoại môn ngàn vạn các linh thực phu, giành giật từng giây gặt gấp vừa mới thành thục linh thóc. Rất nhiều nông hộ tại mùa hè thời điểm gặp hai, dẫn đến nộp môn phái ruộng thuê về sau ngắn chính mình khẩu phần lương thực. May nhờ Vân Dương phái xuất động kim đan chân nhân cùng phi hạm tiêu sát hôi nhãn đạo, nhường đại gia có thể an an ổn ổn vượt qua mùa thu, bảo đảm đông thu hạt thóc sản lượng. Theo một mẫu sản lượng cao linh thóc bị thu gặt, không ít người nhà trên mặt lộ ra nụ cười. Một mực bao phủ tại mọi người trong lòng mây đen, xem như triệt để tiêu tán. Tất cả mọi người ngắm nhìn, có thể qua một cái không lo ấm no năm mới. Lúc này, Ngụy Hùng lần nữa mang theo muội muội đi vào Vương Trần nhà, giúp hắn thu hoạch 10 mẫu linh điền hạt thóc. Lần này Ngụy Hùng kiên trì miễn phí hỗ trợ. Thế là Vương Trần giết 2 con gà, tăng thêm trứng gà, yêu thú thịt cùng với chính mình loại rau quả các loại, thu xếp một bàn không tính là nhiều phong phú, nhưng rất có thành ý cơm trưa chiêu đái huynh muội hai người. Ngụy Hùng cũng không có khách khí, một hơi thủ tiêu tam đại hải bắt linh mễ cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, Ngụy Hùng nhường từ ra muội thu thập bắt đũa, sau đó thỉnh Vương Trần ra ngoài nói chuyện riêng. "Vương tiên sư." Vị này tiên tiên võ giả trầm giọng nói ra, "Có kiện sự tình, ta nghĩ ngươi hỗ trợ." Đây là Vương Trần lần thứ 2 nghe đối phương nói lời giống vậy. Hắn gật đầu nói, "Ngươi nói." Ngụy Hùng cắn răng, "Ta muốn cho A Liên tại nhà ngươi ở vài ngày, ngươi xem có thể chứ?" Vương Trần mặt người, "Xảy ra chuyện gì?" Vương Trần có thể là phi thường rõ ràng, trước mắt vị này dâu quay nón đại hán có nhiều yêu thương muội muội của mình. Đã từng hoàn nhân này đối với hắn có mang lòng đề phòng. Hiện tại thế mà đưa ra muốn cho muội tử ở tại Vương Trần trong nhà, chẳng phải là chủ động đưa dê vào miệng cọp. Mặc dù Vương Trần cũng không là lão hổ, đúng A Sen muội tử cũng không có loại kia ý nghĩ. Nhưng Ngụy Hùng xin giúp đỡ rõ ràng hết sức không tầm thường. Hắc Nham trại xảy ra chuyện. Ngụy Hùng vẻ mặt đắng chát, ta cùng A Liên xem như may mắn trốn qua nhất kiếp. Nguyên lai ngay tại 3 ngày trước, một đầu huyền hỏa loan đột nhiên tập kích huynh muội hai người định cư thành trại, dẫn đến luyện khí đại viên mãn trại chủ tại chỗ bỏ mình, trên 100 tu sĩ không chết cũng bị thương. Thành trại bởi vậy bị phá hủy hơn phân nửa. Hết sức thảm. Ngụy Hùng cùng muội muội tương đương may mắn, xảy ra chuyện thời điểm trùng hợp không có ở trại bên trong. Nhưng cư trú quê hương bị hủy, hai người không thể không mặt khác tìm kiếm có thể đủ dung thân địa phương. Ngụy Hùng dự định đi trước cái khác trại tìm kiếm đường, tìm nơi tốt dàn xếp lại về sau lại mang muội muội đi qua. Cho nên hắn muốn mời Vương Trần hỗ trợ, thu lưu chiếu cố A Liên mấy ngày. Không có vấn đề. Hiểu rõ Liêu Duyên do Vương Trần một lời đáp ứng, nhưng hắn vẫn là thấy kỳ quái, các ngươi chạy làm sao lại bị Huyền Hỏa Loan tập kích? Huyền Hỏa Loan có thể là linh yêu chi thuộc, tương đương với tu sĩ bên trong tử phủ thượng nhân. Linh yêu mở linh tính, có khá cao trí tuệ, bình thường cũng có lãnh địa của mình. Không có đặc biệt nguyên nhân khác, nó khả năng không lớn vô duyên vô cớ tập kích tu sĩ khu dân cư. Nghe nói có người trộm Huyền Hỏa Loan trứng, Ngụy Hùng 10 phần nổi nóng, dẫn tới chúng ta chạy bên trong tới. Vương Trần giật mình. Này người nào thật là biết tìm đường chết ta. Đối với đại đa số yêu loại mà nói, hậu đại dòng dõi quả nhiên là nghịch lẫn chỗ, chạm vào nhất định liệu cái sinh tử. Thiên sư xin yên tâm. Ngụy Hùng ôm quyền nói ra, ta sẽ mau chóng tìm tới chỗ mang Á Liên đi qua, không cho ngươi nhiều thêm phiền toái. Dựa theo Vân Dương phái quy định, nắm giữ lộ dẫn tán tu có khả năng đi ra ngoài sơn môn chỗ, nhưng không thể định cư lại. Vương Trần thời gian ngắn thu lưu Á Liên có khả năng, một khi bị người phát hiện nâng báo lên, vậy hắn khẳng định có phiền toái. Ngụy Hùng biết cái quy củ này, ngoài bất đắc dĩ, cũng không muốn liên lụy Vương Trần. Vương Trần cười cười nói, không có phiền toái gì. Nếu là lúc trước, vậy khẳng định có hơi phiền toái. Hiện ở đây, đã hoàn thành dưới mặt đất an toàn thành lũy, đừng nói dung nạp một cái muội tử, mở hậu cung cũng không có vấn đề gì. 11. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 69, Ngụy Liên. Ngụy Hùng đi. Tại giúp Vương Trần thu hoạch xong toàn bộ linh thóc về sau, hắn mới lái xe ngựa dứt khoát mà đi. Vương Trần mơ hồ cảm giác, vị này tính cách phóng khoáng tiên tiên võ giả, chỉ sợ không chỉ có chẳng qua là đi tìm mới điểm dừng chân đơn giản như vậy. Sắc trời dần dần tối xuống dưới, không khí trong phòng hơi khác thường. Ngụy Hùng trước khi đi cũng không biết cùng Từ Gia Muội nói cái gì, dẫn đến thiếu nữ này ngồi tại Vương Trần trong nhà, trầm mặc ít nói một mực không dám mắt nhìn thẳng hắn. Thần thái né tránh. Nói thật ra, đã thành thói quen người cô đơn Vương Trần cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cùng Ngụy Liên, cũng chính là Ngụy Hùng muội muội trước kia gặp qua vài lần, cũng không tính vô cùng lạ lẫm, nhưng thật không có nói lời gì. Hiện tại Ngụy Hùng phủi mông một cái chạy, lưu hắn lại cùng muội tử cô nam quả nữ chung sống một phòng. Mấy ngày sắp tới như thế nào ở chung liền là cái vấn đề. May mắn Vương Trần là người hai đời, tiếp trước cũng giao qua mấy nữ bằng hữu, kinh nghiệm vẫn phải có. Nhìn thấy Ngụy Liên toát ra quẫn bách chi sắc, hắn suy nghĩ một chút đứng dậy nói ra, "A Liên muội muội, ngươi bây giờ khẳng định đói bụng không? Ta đi làm cơm." Ngụy Liên lập tức hoảng rồi, "Tiên sư, vẫn là để ta làm đi." Nàng hiện tại ăn nhờ ở đậu, mà Vương Trần lại là tu tiên giả, làm sao có ý tứ nhường người sau vì chính mình làm việc nặng. Vương Trần hỏi, "Ngươi sẽ làm sao?" Hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ đến nếu đối phương nguyện ý tìm một ít chuyện làm một chút cái kia cũng không tệ. Ít nhất không cần dạng này không lúng túng khó xử làm giới. Kết quả Vương Trần vừa dứt lời, Ngụy Liên khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên hường hà, lại bị hắn cho hỏi khó. Đến xiết. Vương Trần lập tức hiểu được, vị này muội tử rõ ràng không hiểu chủ nghệ. Hắn không khỏi âm thầm chửi bậy. Nay Ngụy Hùng bình thường đến tột cùng có nhiều sủng muội muội a, trộn lẫn tại ngoại vực làm tán tu đều không cho nàng học một chút sinh hoạt kỹ năng. Kỳ thật Vương Trần cũng không biết, Ngụy Liên cũng từng nỗ lực học qua chủ nghệ, nhưng nàng ở phương diện này thiên phú cực kỳ hỏng bét, làm ra đồ ăn cho chó ăn đều bị ghét bỏ. Bởi vậy vô ích lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn. Cho nên cùng Ngụy Hùng cùng một chỗ lúc sinh sống, đều là Ngụy Hùng phụ trách nấu cơm, không dám để cho nàng lại đi đụng cái nồi. Nhưng trừ bỏ nấu nướng bên ngoài, Ngụy Liên tại phương diện khác vẫn là hết sức chịu khó tài giỏi, cũng không phải là loại kia mười ngón không dính nước mùa xuân thiên kim tiểu thư. Chu nghệ vừa vặn là tử huyệt của nàng chỗ. Không có việc gì, Vương Trần cười nói, ta tới đi. Vương Trần đi phòng bếp bên kia bận rộn, lưu lại Ngụy Liên bưng kín đỏ bừng khuôn mặt. Nàng xấu hổ muốn chết. Trên thực tế không hiểu chu nghệ, cũng không phải là Ngụy Liên xấu hổ khó tả nguyên nhân thực sự. Ngụy Hùng rời đi trước nói với nàng vài câu thì thầm. Theo Ngụy Hùng, Vương Trần là vị tính cách thiện lương, đáng ra tín nhiệm tu tiên giả. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng xử sự làm người đều biết tròn biết méo. Đây chính là hắn hạ quyết tâm, đem Ngụy Liên giao phó cho Vương Trần chiếu cố nhân tố quyết định. Nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng, hắn cũng không thể cam đoan chính mình đi, Vương Trần liền sẽ không đột nhiên lòng sinh ý đồ xấu. Dù sao Từ Gia Muội xinh đẹp như vậy động lòng người. Ngụy Hùng nói cho Ngụy Liên, nếu Vương Trần thật khống chế không nổi xuống tay với nàng, cái kia nàng liền theo đi, tuyệt đối đừng phản kháng. Nhớ tới ca ca lúc trước nói những lời này, Ngụy Liên thật vô cùng muốn lập tức chạy trốn. Nhưng nàng biết Ngụy Hùng muốn đi làm một kiện đại sự, chính mình không giúp được cũng không thể gây trở ngại. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Liên âm thầm hạ quyết tâm, dứt khoát đi phòng bếp. Mà đang ở trong phòng bếp Thái thị Vương Trần, cũng không biết vị này muội tử vừa mới đã trải qua một phiên kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Làm Ngụy Liên tới nói muốn giúp đỡ, liền để nàng phụ trách chiếu khán bếp lò, làm chút châm tuổi thêm nước loại hình công việc. Đồng thời tâm sự, kết quả một bữa cơm làm xuống đến, hai người lẫn nhau quen thuộc không ít, liền không có lúc trước như vậy lúng túng. Vương Trần thông qua nói chuyện với nhau biết được, Ngụy Liên cùng chính mình số tuổi một dạng lớn, chẳng qua là xuất sinh tháng so với hắn muốn nhỏ. 3 năm trước đây, Ngụy Liên đi theo Ngụy Hùng đi vào tu tiên giới, sau đó một mực tại Hắc Nham trại bên trong sinh hoạt. Còn những cái khác tình huống, Ngụy Liên không có nhiều lời, Vương Trần cũng không hỏi nhiều. Nhưng Vương Trần có thể nhìn ra, vị này muội tử tính cách có chút đơn thuần, không có cái gì tâm cơ cùng tính toán. Rõ ràng bị Ngụy Hùng bảo hộ rất khá. Mà nói đến Ngụy Hùng, Ngụy Liên trong giọng nói lại toát ra vẻ kiêu ngạo cùng sùng bái. Cái này khiến Vương Trần không khỏi nghĩ tới muội muội của mình. Muội muội của hắn cũng từng dùng ca ca làm ngạo a. Trong bất chi bất giác, Vương Trần đối Ngụy Liên cái tính cách này giống khi còn bé thân muội. Dung mạo giống nhau sau khi lớn lên biểu muội nữ hài tử, nhiều hơn mấy phần thân cận. Ăn xong cơm tối về sau, Vương Trần mang theo Ngụy Liên đi vào trong phòng ngủ. Hắn không có chú ý tới, tại đạp vào giữa phòng ngáy mắt, sau lưng thiếu nữ bắt lấy dấu ở ống tay áo dao găm. Vương Trần nói ra, "A Liên muội muội, mấy ngày nay đến ủy khuất ngươi ở mật thất dưới đất." Hắn chỉ giường ngủ, "Ngươi nằm ở phía trên, ta trước đưa ngươi xuống." Lời còn chưa dứt, Vương Trần bỗng nhiên cảm giác được dị dạng. Hắn quay đầu, liền gặp được Ngụy Liên một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Vương Trần nghi hoặc, "Làm sao rồi?" "Không, không có việc gì." Ngụy Liên mím môi, Vung ra nắm chặt đầu ngón tay, đi đến trước giường nằm xuống. Mặc dù tuân theo Vương Trần phân phó, nhưng nhìn ra được nàng rất khẩn trương. Vương Trần an ủi, không có chuyện gì, ngươi không cần phải sợ, lập tức liền tốt. Kết quả Ngụy Liên nhắm mắt lại, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ. Sau một khắc, Vương Trần đưa tay dùng sức vịn xuống đầu giường cơ quan, ván giường lập tức đảo rơi xuống, nằm ở phía trên Ngụy Liên lập tức lăn nhập phía dưới trong động đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đầu này cửa vào lối đi nghiêng hướng kéo dài xuống, dưới đáy lại bị ông Trần rèn luyện được rất phẳng chỉnh, liền cùng chân bóng bậc thang giống như, xuống vô cùng thuận tiện. Mà đỉnh vách tường đào ra từng đạo lỗ khảm, có thể cung cấp ngược lên mượn lực tác dụng. Ngụy Liên tuột xuống về sau, ván giường một lần nữa trở lại vị trí cũ. Ông Trần tiếp lấy nằm trên đó, cũng tiến nhập trong địa đạo. Hắn hiện tại mỗi lúc trời tối đều tại trong mật thất dưới đất tu luyện cùng nghỉ ngơi, đến trời đã sáng mới trở về mặt đất. Như thế mới có thể ngủ được chân thật. Trượt xuống vào đệ nhất ở giữa trong mật thất dưới đất, Vương Trần lần nữa gặp được Ngụy Liên. Vị này muội tử đã không có vừa rồi như vậy thẹn thùng. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy căn này tương đương rộng rãi mật thất, linh động đôi mắt bên trong lóe tỏ mỏ hào quang. Vương Trần cười nói, nơi này không sai đi. Căn này mật thất là sớm nhất khai của ra, sau này lại đi qua xây dựng thêm, bên cạnh nhiều hơn hai cái phòng nhỏ. Vương Trần theo Vân Sơn thành bên trong mua một nhóm đồ dùng trong nhà bày ở bên trong, lại mua không ít rượu đèn đá chiếu sáng. Hiện tại đã bố trí được hết sức ra dáng. Ngoại trừ thông gió không tốt bên ngoài, ở lại điều kiện so mặt đất phòng ngủ đều muốn thoải mái dễ chịu rất nhiều. Hôm nay là hắn lần thứ nhất mang đến người tới bí mật của mình ổ nhỏ, nhưng ông Trần không có chút nào sợ bạo lộ ra. Tại Vân Dương phái ngoại môn chỗ, đào tầng hầm cùng hầm dùng tới ẩn náu tránh thai người ta chỗ nào cũng có. Trong nhà không có mật thất mới không bình thường, mà hắn căn này mật thất kỳ thật vẹn vẹn chẳng qua là cái ngụy trang, chỗ kết nối hai đầu chân chính đều là dùng tới mê hoặc kẻ địch. Mật thất phía dưới còn có mật thất, phía dưới lại có mật thất cùng đường hầm chạy trốn. Đây mới thực sự là chỗ bí mật. 9. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 70, Hồng tụ Thiêm Hương đêm vẽ bữa. Ngụy Liên tại Vương Trần trong nhà dàn xếp xuống tới. Ba ngày nàng liền ở tại sân nhỏ hoặc là trong phòng bếp, tu tập võ nghệ, hỗ trợ làm việc nhà sống, cho gà ăn, trẻ tuổi, quét dọn, giặt quần áo, pha trà. Nửa bước đều không đạp ra khỏi nhà. Vào đêm thì tiến vào mật thất dưới đất nghỉ ngơi. Vương Trần theo thành bên trong mua được hai tấm màn cửa, phân biệt treo ở cùng mật thất tương liên hai cái nhỏ cửa gian phòng. Một người một căn phòng ngủ, ở giữa đại bí mật thất thì làm công cộng chuyển động không gian. Vừa cùng ở thời điểm, Ngụy Liên biểu hiện được rất là cẩn thận từng ly từng tí. Kính sợ Vương Trần lại mang theo một tia đề phòng. Thế nhưng một quãng thời gian ở chung xuống tới, Vương Trần thủy chung làm cẩn thận thủ lễ, nhường vị này thiếu nữ dần dần buông lòng cảnh giác. Nàng dần dần hiện lộ ra chính mình một mặt khác. "Thiên sư, mời uống trà." Trong mật thất, Ngụy Liên vì Vương Trần bưng lên một chén nóng hôi hổi trà thơm. "Tạ ơn." Vương Trần nhận lấy uống một ngụm, hương trà xông vào mũi cửa vào nước miếng, tới pha đến vừa vặn. Đồng dạng mây mù linh trà, Ngụy Liên ngâm ra tới mùi vị liền là mạnh hơn hắn rất nhiều. Ngoại trừ tinh thông trà đạo bên ngoài, Ngụy Liên còn viết ra chữ đẹp, đồng thời rất hiểu hội họa. Nàng tại thế giới phàm tục thời điểm, hiển nhiên là một vị đạt được tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu thư khuê các. Nhưng ở nơi này, Ngụy Liên hết sức tự giác đem chính mình xem như Vương Trần thị nữ, gần nhất lại tại nỗ lực học tập trung nghệ, mong muốn nhận thầu hắn phòng bếp. Nói thật, từ khi Ngụy Liên sau khi đến, ngoại trừ một số phương diện có chút không hào phóng liền bên ngoài, Vương Trần cảm giác mình chất lượng sinh hoạt đường thẳng bay lên. Tu hành tháng ngày cũng không có lấy trước như vậy buồn tẻ nhàm chán. Uống xong linh trà, Vương Trần chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lúc này nhấc lên phù bút dính vào phù mực, ở trên lá bùa bút đi du long. Tam chữ phù văn một mạch mà thành. Đi qua mấy tháng, tại kiên trì tu luyện công pháp, soạt kỹ năng độ thuần thục cùng với đào móc pháo đài dưới đất đồng thời, Vương Trần còn tận khả năng nhịn chút thời gian, dùng tại phù lục học tập lên. Hắn một mực có kiêm chức chế phù sư dự định, vì thế mua bao quát cơ sở phù lục đồ giải ở bên trong nguyên bộ học tập công cụ, nỗ lực nếm thử bước vào phù đạo chi môn. Vương Trần muốn trở thành chế phù sư, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì kiếm tiền. Chế tác phù lục cánh cửa rất thấp, tiền kỳ đầu nhập chi phí cùng luyện đan luyện khí hoàn toàn không có cách nào so sánh, mà phù lục lại là nhu cầu lượng cực lớn tiêu hao phẩm, bởi vậy trở thành rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ đệ nhất kiêm chức lựa chọn. Nhưng phù đạo nhập môn dễ dàng tinh thông khó, muốn trở thành chân chính chế phù sư lại khó càng thêm khó. Lại bởi vì đại lượng tu sĩ tràn vào, dẫn đến nội quyền cực kỳ nghiêm trọng. Trên thị trường bán ra cấp thấp phụ lục giá cả phổ biến hơi thấp, không có chút độc môn bản sự hoặc là cao siêu kỹ nghệ, dựa vào chế phù căn bản không kiếm được mấy khối linh thạch, mà lại coi như nắm giữ siêu quần bạt tụy năng lực, nếu như không phụ thuộc thế lực nào đó, cũng đừng hòng tại sơn môn bên trong đoạt nhà khác sinh ý. Vân Sơn thành bên trong mỗi cái kiếm tiền nghề, đằng sau đều đứng đấy một vị thậm chí vài vị tử phụ thượng nhân. Cho nên ông Trần học tập phụ lục, đầu tiên suy tính chính là dùng riêng, tiết kiệm chi phí để cao sức chiến đấu. Cơ sở phụ lục đồ giải toàn thiên tổng cộng ghi chép có 237 tấm bùa, hàng cái phần lớn nhất giai pháp phù, chỉ cần có thể nắm giữ trong đó 1/10, vậy liền có thể đại đại phong phú chiến đấu thủ đoạn. Tỷ như công kích loại pháp phù, vẫn hỏa, đao gió, băng tiễn, địa gai, xét đánh. Luyện khí sơ giai tu sĩ tay nắm một thanh pháp phù, đánh cho trung giai tu sĩ thẻ ra quần rất bình thường. So sánh động một tí giá trị mấy trăm mấy ngàn linh thạch đắt đỏ pháp khí, phù lục không thể nghi ngờ là tầng dưới chót tu sĩ tăng lên chiến lược lựa chọn tốt nhất. Tại ông Trần suy nghĩ bên trong, nếu tao ngộ khó mà chiến thắng cường địch, tỷ như tu sĩ cấp cao hoặc là yêu ma tà ma, không cách nào lực địch vậy liền cuồng nện phù lục, dùng báo hòa công kích tới lấy yếu thắng mạnh, hoặc là tranh thủ cơ hội chạy trốn. Loại chiến thuật này không thể nghi ngờ cần đại lượng phù lục, dùng linh thạch mua sắm chân tâm đốt không nổi. Vương Trần có tu tiên bảng nơi tay, nếu như có thể soạt ra đẳng cấp cao chế phù kỹ năng ra tới, cái kia không thể nghi ngờ liền có hơn một đòn sát thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, học tập cơ sở phù đạo không có công pháp ngọc giản, cũng không chiếm được linh quang pháp loại, cùng pháp thuật cũng không giống nhau. Lại như thế nào xuất hiện tại bảng thành kỹ năng bên trong? Vương Trần hoàn toàn là ôm thử một lần thái độ, bắt đầu học tập chế tác phù lục. Hắn phát hiện phù lục là một môn hết sức tinh thâm, rộng rãi học vấn. tựa như kiếp trước toán lý hóa như thế, dùng cả đời thời gian đi nghiên cứu cũng có thể là chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn. Vẹn vẹn thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ cơ sở phụ lục đồ giải, bên trong ngoại trừ 237 tấm đùa lời ghi chú trên bản đồ bên ngoài, còn có 309 cái thật triện phù văn. Thật triện phù văn nguyên từ thượng cổ, nghe nói thành đạo môn tam thánh sáng lập, bác đại tinh thâm huyền ảo vô cùng. Tất cả phù lục, vô luận là pháp phù, linh phù, bảo phù thậm chí đạo phù chân phù, tất cả đều dùng thật triện phù văn vẽ mà thành. Cơ sở phù lục đồ giải bên trong 309 cái thật triện, vẹn vẹn chẳng qua là phù văn một bộ phận. Khác biệt thật triện phù văn, tổ hợp thành vì khác biệt phù lục, ít thì 3 năm cái, nhiều đến mười mấy thậm chí mấy chục, lẫn nhau cấu kết, dù cho vẽ sai một bút, chỉnh cái phù lục liền phải báo hỏng. Lúc vừa mới bắt đầu, Vương Trần nào dám trực tiếp ý dạng hỏa hồ lô. Hắn hao tốn 2 tháng, phản phản phục phục vẽ sao chép soạn phù lục lời ghi chú trên bản đồ cùng thật triện phù văn. Mãi đến đem cơ sở phù lục đồ giải bên trong tất cả phù lục cùng phù văn, toàn bộ đều có thể thuần thục lặng yên vẽ ra tới. Mới bắt đầu dựa theo bản này phù đạo nhập môn trong điện tịch pháp môn. Nếm thử ở trên lá bùa vẽ chân chính phù lục. Một tấm dài nửa thước rộng 3 tấc tiêu chuẩn phù vàng, chính diện đã bị màu đỏ sẫm tam chữ thật triện phù văn lấp đầy. Không có sai bút, bút gãy cùng giở mặc. Một bút một họa bên trong mơ hồ lộ ra linh quang. Đây là tại vẽ quá trình bên trong rót vào pháp lực, cùng phù mực bên trong linh khí sinh ra cộng minh kết quả. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tờ phù lục này liền tuyên cáo hoàn thành. Vương Trần ngưng thần tĩnh khí, cầm bút lật mặc, điểm vào lá bùa ngay phía trên. Cái này gọi là điểm thật, là chế tác phù lục cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một bút. Lúc trước Vương Trần nhiều lần chế tác phù lục đều là kẹt tại một bước này, dẫn đến sắp thành lại bại. Lãng phí lá bùa đã có mấy chục tấm nhiều, nhưng Vương Trần cũng không có nhục trí. Thất bại không đáng kể chút nào, trọng yếu là có thể hấp thu đến có ích kinh nghiệm. Hắn tin tưởng dùng mình bây giờ nội tính, nhập môn tuyệt không là vấn đề. Nay một bút điểm thật, Vương Trần phá lệ có lòng tin. Ngòi bút hạ xuống, phù mực tại trên giấy trong nháy mắt ngất nhiễm ra, phía dưới tam chữ thật triện phù văn đột nhiên sáng lên. Linh quang bốn phía. Chế phù kinh nghiệm 1. Trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện tin tức, nhường ông Trần mở người. Thành công. A. Không chờ hắn thở ra tu tiên bảng xem xét, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ. Ông Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Liên đang đứng tại bên bàn đọc sách một bên, cầm trong tay cây châm lửa vừa mới đốt một lò đàn hương. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng tò mò. Ông Trần cười ha ha, vui sướng trong lòng cực điểm. Nếu như không có đoán sai, lúc này bảng thanh kỹ năng bên trong hẳn là nhiều hơn một hạng nội dung. Một cái thiên địa hoàn toàn mới, hướng hắn mở rộng cửa lớn. 11. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 71, truyền thanh cảnh báo. Sơ cấp chế phủ, nhập môn 0100. Tu tiên bảng thanh kỹ năng bên trong, thanh thanh sở sở cho thấy ông Trần 2 tháng qua nỗ lực kết quả. Kỹ năng mới tên rất đơn giản ngay thẳng, mà ở ông Trần trong mắt, lại thắng qua hắn lúc trước nắm giữ hết thể pháp thuật. Lúc trước tại Vân Sơn thành bên trong mua chế phù công cụ cùng cơ sở phù lục đồ giải thời điểm, hắn liền muốn thử xem, có thể hay không đem tu tiên bách nghệ bên trong kỹ nghệ cũng đặt vào bảng. Sau đó dùng thiên công hoặc là nhân đức đến để thăng đẳng cấp. Vương Trần đều nghĩ kỹ, nếu hắn nắm giữ chế tác phù lục bí quyết, cũng thành công vẽ ra pháp phù, nhưng không thể thực hiện mục đích thực sự. Vậy sau này liền sẽ không lại ở phương diện này đầu nhập bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Bởi vì muốn trở thành một vị ưu tú chế phù sư, không chỉ cần có hơn người thiên phú, càng phải dựa vào lâu dài kiên trì. Nơi nào còn có đầy đủ tinh lực tăng lên thực lực của chính mình? Mặc dù có cái gọi là phụ tu, nhưng vậy căn bản không phải ông Trần ưa thích tu hành chi đạo. Giờ có khỏe không, chế phù kỹ nghệ đạt được bảng chứng nhận. Về sau chỉ cần đem độ thuần thục soạt đi lên, lại dùng nhân đức tới đột phá cảnh giới. Chế phù tông sư không phải làm ngộng. Đến lúc đó gặp được cương địch, lên tay đánh phù lục trước đập tới, đánh không đủ lại đến đánh. Nên vào đối phương quỳ xuống hát chinh phục. Ông Trần ngẫm lại đều hết sức thoải mái. Thiên sư. Đang lúc ông Trần lâm vào ý dâm vô pháp tự kiềm chế thời điểm, Ngụy Liên thận trọng tiếng hỏi ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiếu nữ không biết ông Trần vì cái gì đối với mình lộ ra nụ cười cổ quái, trong lòng cảm giác mau mau. Khu khu. Lấy lại tinh thần, ông Trần vội vàng hò khan hai tiếng. Hắn theo tay cầm lên trên bản vừa mới hoàn thành pháp phù, đưa cho trước mặt vị thần này sắc khẩn trương muội tử, đây là ta hội chế thành công tờ thứ nhất pháp phù, đưa cho ngươi làm kỷ niệm đi. Một tấm vẫn hỏa phù. Vẫn hỏa phù là thường thấy nhất cấp thấp phù lục một trong, kích phát về sau có thể thả ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, tựa như trên bầu trời rơi xuống sao băng thiên thạch như thế, có tương đương lực sát thương. Vương Trần lựa chọn vẫn hỏa phù làm chế phù đối tượng luyện tay, là bởi vì hắn ngũ hành tương tính chủ hỏa. Tạ ơn tiên sư. Ngụy Liên kinh sợ dùng hai tay tiếp nhận Vương Trần đưa tới pháp phù. Môi của nàng hấp nhúc nhích một chút, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại nuốt trở vào. Ta biết ngươi bây giờ còn vô pháp sử dụng bình thường pháp phù. Vương Trần cười cười nói, thế nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá tiên thiên, dẫn khí vào cơ thể đạp vào tiên đồ. Này tờ pháp phù coi như là ta đối với ngươi động viên đi. Tặng ngươi hoa hồng, tay có thừa hương. Vương Trần trước kia liền từng cảm giác được, chỉ cần tâm hướng quang minh làm việc lỗi lạc, cái kia vận khí của mình liền sẽ không kém. Hắn giúp Ngụy Hùng chiếu cấu Ngụy Liên, sau đó chế phù kỹ nghệ đột phá. Trước mắt vị này thiếu nữ, liền là mang đến người may mắn a. Mà nghe được ông Trần, Ngụy Liên đôi mắt đột nhiên sáng lên, bưng lấy phù lục dùng sức nhẹ gật đầu. Vị này thiếu nữ đột nhiên toát ra tự tin thần thái, nhường ông Trần rất muốn đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Tựa như kiếp trước vỏ chính mình tiểu muội một dạng. Nhưng hắn mạnh mẽ nhịn được này phần xúc động, để tránh quan hệ của hai người lâm vào một loại khác xấu hổ. Vương Trần vô cùng rõ ràng, Ngụy Liên chẳng qua là một vị bèo nước gặp nhau khách qua đường. Nàng sớm muộn cũng phải rời đi, có lẽ ngay tại mấy ngày nay. Đêm đã khuya, vừa mới tiêu hao đại lượng tinh khí thần, ông Trần cũng có mấy phần rã rời. Hắn thu hồi trên bàn chế phủ công cụ, nói với Ngụy Liên một tiếng, sau đó trở về gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Mật thất dưới đất rất nhanh trở nên an tĩnh. Trên mặt đất, thấu xương hàn phong từ trống trải đồng ruộng bên trên gào thét mà qua, mang đến điểm điểm bằng xương bông tuyết. Tàn mát tại thôn quê khác biệt địa phương nông nhà ở viện, tất cả đều tắt đèn dầu. Mọi người tiến nhập mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Trần bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Trong tròng mắt của hắn lóe lên một vẻ dọa người tinh mang. Sau một khắc, Vương Trần đem lỗ tai kề sát ở một đầu đồng miệng kẹt lên. Loa cùng một cây ống dài ống đồng tương liên, ống đồng gấp tựa vào vách tường xuyên qua nóc hầm. Một mực hướng lên kéo dài đến mặt đất. Đây là một bộ đơn giản kim loại đạo tiếng hệ thống, bị Vương Trần dùng tới nghe lén chính mình phòng ngủ trong phòng động tĩnh. Vương Trần khai quật ra gian mật thất thứ nhất liền sâu đến 10 trượng. Hai mắt của hắn lại linh mẫn, cũng không cách nào tại đây bên trong cảm giác tình huống trên mặt đất. Bị ngoại địch xâm nhập cũng không biết. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất liền là sử dụng nguyên ương kính. Nguyên ương kính có thể đồng bộ truyền lại hình ảnh ôn tồn âm, có thể so với kiếp trước HD hệ thống theo dõi. Làm sao loại pháp khí này rẻ nhất cũng muốn 500 cái linh. Vương Trần căn bản mua không nổi. Thế là hắn liền chính mình làm cái do đạo tiếng ống đồng tạo thành ống loa. Cái đồ chơi này đã từng bị đại lượng ứng dụng tại hải quân thuyền nội bộ, đến thế kỷ 20 trung hậu kỳ đều không có toàn bộ đạo thải, tính thực dụng là không thể nghi ngờ. Kết cấu cũng rất đơn giản, Vương Trần vẽ ra bản vẽ cầm tới thành bên trong định chế, chỉ tốn điểm vài linh liền giải quyết. Ngược lại là lắp đặt hao phí hắn không ít công phu. Ống loa cố định tại cạnh đầu giường trên vách tường. Một khi có cái gì dị dạng động tĩnh tiếng truyền đến, Vương Trần liền có thể ngay đầu tiên phát giác. Mà bây giờ Vương Trần liền nghe đến dị thanh. Có người vào nhà. Đêm khuya vào hộ không phải lừa đạo tức là đạo trích, tuyệt đối không thể nào là hạng người lương thiện. Dán vào ống loa lắng nghe chỉ chốc lát, hắn bỗng dưng vọt người vọt lên, tới đi ra bên ngoài trong mật thất. Lấy tay nắm qua đặt tại góc tường hai cái bao vải to, Vương Trần cởi ra một sợi dây hướng mật thất lối ra nghiêng đổ ra đại lượng bùn đất. Chỉ trong chốc lát, thông hướng mặt đất lối đi lối ra liền bị điền cực kỳ chặt chẽ. Vương Trần một trường vô ra, kích phát tông sư cấp nghe thạch thuật. Tắc nghẽn lối đi bùn đất trong nháy mắt kiên cố trở thành cứng rắn vô cùng nham thạch. Đóng chặt hoàn toàn đầu này chân chính. Dạng này vô luận nước, hỏa, khói, độc xuống tới, đều sẽ không đối mật thất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên sư. Lúc này Ngụy Liên nắm dao găm từ trong phòng ra tới, khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngụy Liên vốn là tiểu thư khuê các, đi theo Ngụy Hùng vạn dặm xa xôi đi vào tu tiên giới, trải qua mấy năm ma luyện, sớm đã không còn là mềm mại thiên kim tiểu thư. Thời khắc mấu chốt cũng là có thể cầm vũ khí lên chiến đấu. Không có việc gì. Vương Trần trầm giọng nói ra, ngươi ở lại đây không nên chạy loạn, ta đi một lát sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền tan biến tại mặt khác một đầu trong mật đạo. Đầu này mật đạo khoảng cách rất ngắn, lối ra ngay tại Vương Trần nhà phía sau trong linh điện, bị rơm rạ gò che kín. Vương Trần lặn tới mặt đất lối ra nhẹ nhàng đẩy ra nóc hầm. Hắn không có tùy tiện đi ra ngoài, trước cho mình ra chỉ lên linh quang thuật giáp, sau đó kích phát linh thức cẩn thận cảm giác động tĩnh xung quanh. Xác định an toàn về sau, mới chui ra thật dày đống cỏ khô. Bên ngoài vô cùng đen, sen lẫn băng xương hàn phong đánh vào Vương Trần trên mặt. Vương Trần vô thanh vô tức hướng về phía trước lướt đi, trong khoảnh khắc tiếp cận chính mình tường viện, như con báo vọt người vọt lên, vượt qua đầu tường nhẹ nhàng rơi tại hậu viện vườn rau bên trong. Lúc này đến từ phòng thanh âm bên trong, truyền vào trong lỗ tai của hắn. 7. Đã đủ mập để thẩm lén lút. Chương 72, tam sát. Tìm tới cửa vào. Xem ta. Vương Trần phòng ngủ trong phòng đèn sáng, tối tăm hào quang chiếu rọi ra ba đạo lén lén lút lút bóng người. Một tên dáng người nhỏ gầy nam tử áo đen ngồi xổm ở sốc lên ván giường trước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt đất, hai túm ria chuột hướng lên nhếch lên, ngón tay dọc theo gạch khe hở hoạt động. Cố gắng dùng móng tay đem hắn móc ra tới. Nam tử áo đen bên cạnh đứng đấy một cái vẻ mặt hung ác nham hiểm trung niên tu sĩ, thân mặc áo bào xám tay cầm trường kiếm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy nam tử áo đen nhất cử nhất động. Ngoài ra còn có một tên cao lớn tráng hán khôi ngô chắn tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng mạo hung ác. Giang giác. Một khối phía trên dán vào gạch dài mảnh tấm tre, bị nam tử áo đen dùng sức nhấc lên. Địa đạo cửa vào lập tức hiện lộ ra. Nam tử áo đen lúc này túi người thăm dò hướng trong động nhìn quanh, hung hung hổ hổ, này thằng danh con thật đủ âm hiểm đó à. Hắn cướp gà trộm chó kinh nghiệm cực kỳ phong phú, liếc mắt liền đánh giá ra địa đạo này vấn đề. Nếu để cho hắn trực tiếp chui vào, đó là quyết định không làm. Phóng độc khói. Trung niên tu sĩ trầm giọng nói ra, lão ngũ, ngươi ra ngoài nhìn xem, phát hiện lối ra lập tức đưa tin. Nam tử áo đen cười hắc hắc, vỗ vỗ túi chữ vật lấy ra mấy viên lớn chừng cái trứng gà ô cầu. Nay loại đặc chế khói cầu chỉ cần rót vào pháp lực đánh ra, liền có thể mãnh liệt nổ tung phóng xuất ra đại lượng khói độc. Vô cùng thích hợp dùng để đối phó trốn ở mật đạo mật thất bên trong kẻ địch. Mặc dù trực tiếp hạ độc chết luyện khí tu sĩ thực tế không lớn, nhưng chỉ cần đem người từ phía dưới bước đi ra cái kia liền thành công. Đúng. Cổng tráng hắn nhấc lên trong tay đại đao, quay người chuẩn bị ra ngoài tìm đòi. Hô. Ngay tại hắn quay đầu tới nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên trở nên hỏa hồng, một cổ cực nóng cực điểm khí tức đối diện kéo tới. Hoàn toàn không có phòng bị tráng hắn trợn mắt tròn xoe. Khi hắn thấy rõ ràng nhào hướng mình, rõ ràng là một đầu thiêu đốt lên liệt diễm hỏa nha. Đã tới không kịp trốn tránh. Oeng. Hỏa nha hung hăng đụng vào tráng hắn mặt bên trên, bỗng nhiên tuôn ra một đoàn to lớn hỏa cầu. Đến không hết hỏa diễm văng khắp nơi bay tứ tung. Tráng hán đầu trực tiếp bị nổ bay hơn phân nửa, thân thể khôi ngô hướng về sau cắm xuống. Ngay vào lúc này, một đạo lăng lệ vô cùng màu vàng kim khí kình xuyên qua bay múa đầy trời hỏa diễm, vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt cùng ánh sáng, bắn về phía trong phòng trung niên tu sĩ. Hộ. Trung niên tu sĩ phản ứng cực nhanh, tại dị biến này sinh nháy mắt, hắn liền giơ lên tay phải che ở trước người. Một mặt gần như trong suốt pháp lực hộ thuẫn trong nháy mắt ngưng hiện, vừa vặn ngăn trở bắn nhanh mà đến màu vàng kim khí kình. Phốc. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng trực tiếp va chạm, lập tức tuôn ra điểm điểm linh quang bắn tung tóe. Trung niên tu sĩ toàn thân chấn động, không tự chủ được lui lại một bước, tay phải bảo vệ pháp lực hộ thuẫn sụp đổ. Mặc dù chặn lại một kích chí mạng, trung niên tu sĩ tâm lý lại không có chút nào vui mừng, ngược lại dâng lên một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, mi tâm nhói nhói thần hồn sợ hãi. Tay trái của hắn năm ngón tay đột nhiên kéo ra, bỏ xuống trường kiếm nháy mắt, dùng sức đập vào trên túi trữ vật. Nhanh như tia chớp móc ra một tấm hộ thân phù. Nhưng mà tên này thân kinh bách chiến trung niên tu sĩ đã không có cơ hội kích phát này tờ cứu mạng phù lục. Tại hắn mở ra túi trữ vật trong nháy mắt, một cây ám kim sắc phi châm dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm vào mi tâm, vô tình xuyên thủng đầu của hắn. Ê! Vừa mới lấy ra pháp phù trung niên tu sĩ há hốc mồm, hung ác nham hiểm trong mắt toát ra không dám tin vẻ mặt. Hắn muốn nói chút gì đó, nhưng là căn bản nói không nên lời. Xuyên sọ mà qua kim châm đã phá hủy thần hồn của hắn, đồng thời cắt đứt hắn sinh cơ. Trung niên tu sĩ trầm thấp thở dài, thần thái trong mắt tùy theo yên diệt. Cứ như vậy đứng đấy chết đi. Ầm. Trong phòng cuối cùng còn sống nam tử áo đen, lúc này phản ứng cũng không chậm, vứt xuống thuốc la trong tay cầu phi thân nhào về phía bệ cửa sổ, đột nhiên đụng nát cửa sổ lao ra ngoài. Ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, hắn vừa mới hướng trong địa đạo đánh một quả khói độc đánh. Không đợi xuất thủ lần nữa, hai tên đồng bạn liền bị mất mạng. Nam tử áo đen dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn liền hung thủ là người nào cũng không biết, cũng căn bản không có dũng khí chiến đấu, trong đầu chỉ muốn chạy trốn. Dùng thân thủ của hắn, chỉ cần ra căn này tử vong lồng giam, ắt có niềm tin trốn đi thật xa. Nhưng mà nam tử áo đen vừa mới nhảy lên đến ngoài phòng, một nắm đấm mang theo lấy vô kiên bất tồi lực lượng, nặng nề mà đánh vào trên người hắn. Ra tay chính là ông Trần. Mặc dù xông vào trong nhà nhiều địch nhân đạt ba vị, nhưng ông Trần ở thời điểm này căn bản không có nghĩ tới lùi bước trốn tránh. Hắn chuyên cần công pháp, khổ luyện kỹ năng, đào móc địa đạo, cũng không phải muốn làm cả đời rùa đen rút đầu, mà lại gần nhất vẫn phải một cây như ý kim châm, sức chiến đấu đường thẳng tăng lên. Nếu là đối mặt mấy cái cướp gà trộm chó hạng người cũng không dám xuất thủ, ông Trần thật không bằng lăn đi thế gian ngồi ăn rồi chờ chết. Hắn ngang tàng ra tay liền là toàn lực ứng phó, không để đường rút lui. Bởi vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Vương Trần lại là dùng hữu tâm tính vô tâm, đâu có không xiết lý lẽ. Hai tên thực lực mạnh nhất đối thủ đã được giải quyết, còn lại cái này nhát gan chuột nhắt, hắn vung lên kim cương quyền liền trực tiếp đánh qua. Bành! Nam tử áo đen bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau tường vỉ lên, đẩy rơi khỏi đếm không hết bùn đất. Nếu như không phải tường vây bị Vương Trần nhiều lần ra cố thêm dọa qua, chỉ sợ này mặt tường đều muốn sụp đổ. Nam tử áo đen không có bị đánh chết, bởi vì tại Vương Trần kim cương quyền oanh đến trên người nháy mắt, hắn bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng linh quang, chặn lại phần lớn quyền kình. Chỉ bất quá ông Trần lực quyền thực sự quá mạnh, dẫn đến nam tử áo đen y nguyên bị đánh đến thất điên bắt đảo. Hắn miệng mũi chảy máu té lăn trên đất, vội vàng kinh hoàng cao giơ hai tay, tha mạng a. Đáp lại nam tử áo đen là một đạo bắn nhanh mà tới canh kim chỉ sức lực, cùng với một cây theo sát mà đến như ý kim châm. Nam tử áo đen đầu tiên là bị chỉ kình xuyên thủng cổ họng, chợt lại bị kim châm xuyên vào con mắt, chết không thể chết lại. Hắn trợn tròn mắt ngã xuống lạnh buốt mặt đất bên trên, một bộ chết không nhắm mắt biệt khuất bộ dáng, phảng phất tại phát ra y mắng chất vấn, đầu hàng đều không được a. Không được. Đứng tại mấy bước có hơn ông Trần, nuốt xuống ngậm trong miệng hồi khí viên. Vô luận là đại thành cấp canh kim chỉ khác, vẫn là tinh thông cấp hỏa nha thuật, cũng hoặc là khống chế như ý phi châm ngự vật thuật, cùng với bảo vệ toàn thân linh quang thuật giáp, đều cần hắn tiêu hao đại lượng pháp lực. Vừa rồi ông Trần liên sát ba người có nhiều uy phong lẫm liệt, trước mắt đan điển của hắn pháp lực liền có nhiều khô kiệt. Nếu như lại nhiều một hai cái kẻ địch, cái kia lúc này ông Trần chỉ có thể hao hết cuối cùng một tia pháp lực, kích phát vô ảnh thần hành đảm mệnh. Đương nhiên kẻ địch thật muốn có 4-5 vị nhiều, vậy hắn khẳng định sẽ làm ra càng thêm lựa chọn sáng suốt. Bất kể như thế nào, hiện tại thắng lợi đã thuộc về ông Trần. Chân chính đại hoạch toàn thắng. Theo pháp lực khôi phục, hắn hít sâu một cái thở dài, cảm giác chưa từng như giờ phút này thoải mái tràn trề. Thiên công 7, thiên công 5, 12 điểm thiên công đã rơi vào trong túi. 8, đã đủ mập để thẩm lên lút. Chương 73, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Chính là trước ánh bình minh thời điểm tối tăm nhất, mảnh lớn mảnh nhỏ đông tuyết bay là tả trôi hướng đại địa. Đây không phải năm nay bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên, nhưng trận này tuyết rơi đến phá lệ lớn, rất nhanh trong sân tích lên thật mỏng một tầng. Vương Trần đem nam tử áo đen thi thể mang về đến trong phòng, mượn phòng ngủ ánh đèn bắt đầu sở thi. Nam tử áo đen trên thân không có mang theo bất luận cái gì pháp khí, gần như chỉ ở bên hông treo một đầu túi trữ vật. Cái này dung lượng 5 thước vuông túi trữ vật, Vương Trần mở ra 15 khối hạ linh cùng một chút toái linh, 3 bình đan dược, 9 cái pháp phù, một cây chủy thủ cùng với một đầu hạc hình ấm. Vương Trần hết sức im lặng. Đồng dạng hạc hình ấm hắn cũng có một đầu, liền lúc trước giết chết dù thương có được mê tiên hồ. Này loại cướp bóc đồ chơi đối Vương Trần vô dụng, lại bán không xong, cho nên một mực ném ở trong túi trữ vật áp đáy hòm. Không nghĩ tới lại được một đầu, mà lại 3 bình đan trong dược, có một bình là hắn cũng rất quen thuộc hóa thi phấn. Thăng thêm ích tà phù, giáp ma phù, vãng sinh phù. Vương Trần nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này cùng chính mình thủ tiêu tên kia du thương hệ gia đồng môn. Đồng dạng nghèo tất đạo phỉ, nhưng mà không có nghèo nhất, chỉ có càng nghèo. Tại cửa ra vào bị hắn một cái hỏa nha thuật oanh sát khôi ngô chẳng hán, liền túi chữ vật đều không có. Hắn vũ khí trong tay cũng chỉ là hàng thông thường. Không chỉ có như thế, Vương Trần cũng không thể tại trên người đối phương cầm tới một điểm thiên công. Cái này hết sức có ý tứ. Giết người là Vương Trần trước mắt đã biết, thu hoạch thiên công phương pháp duy nhất. Lúc trước hắn một mực không hiểu rõ, chính mình lấy được thiên công điểm số không hoàn toàn giống nhau nguyên nhân. Hiện tại đã biết rõ. Buổi tối hôm nay, Vương Trần liên sát ba người, trong tầm nhìn trước sau cho thấy hai cái tin tức. 7 điểm cùng 5 điểm thiên công, phân biệt đối ứng trung niên tu sĩ cùng nam tử áo đen. Mà tại ra tay trước đó, Vương Trần từng dùng linh mục thuật dò xét qua, hai người một cái luyện khí 7 tầng, một cái luyện khí 5 tầng. Vậy hắn lại không rõ, thật cần nạp tiền IQ. Giết tu sĩ có thể được thiên công, điểm số do kẻ bị giết cảnh giới cấp độ tới quyết định. Luyện khí 7 tầng liền là 7 điểm, 5 tầng liền là 5 điểm. Đến mức Khôi Ngô chẳng hạn, căn bản cũng không phải là tu sĩ. Cho nên ông Trần giết cũng là giết phí công, không có nửa điểm thiên công có thể được. Dạng này quy tắc, nhường ông Trần cảm thấy đến từ tu tiên bảng u mịch các ý, nhằm vào tu sĩ ác ý. Mong muốn thiên công sao? Vậy đi giết tu tiên giả đi, giết đến càng nhiều đạt được càng nhiều. Quả thực là tại dụ người phạm tội. Nhưng ông Trần không thẹn với lương tâm. Hắn đến nay giết có 6 người, trong đó 5 tên luyện khí tu sĩ. Toàn bộ đều là tự vệ phản kích, mà lại coi như xong hiểu thiên công quy tắc. Ông Trần tại tương lai cũng sẽ không vì thiên công cố ý đi giết hại người vô tội. Đại trưởng phu làm việc, tự nhiên có việc không nên làm có chỗ nhất định vì. Nếu như ngay cả làm người danh giới cuối cùng đều không có, cái kia tu cái gì tiên, thành cái gì đạo? Bất quá tà ma mà thôi. Đương nhiên, đối với kẻ địch, cũng nên giống như gió thu quét lá rụng vô tình. Tại nam tử áo đen cùng Khôi Ngô tráng hán nơi này, đều không có đạt được cái gì ra dáng thu hoạch. Thế là ông Trần nắm hy vọng cuối cùng đặt ở trung niên tu sĩ trên thân. Kết liêu hắn thật đúng là mở ra một cái bọc lớn. Đầu tiên là một thanh trường kiếm. Bởi vì trung niên tu sĩ là tại trong thời gian rất ngắn bị ông Trần liền thi đại chiêu đánh giết, bởi vậy trong tay hắn nắm thanh kiếm này cũng không kịp ra khỏi vỏ, đã bị mất mạng. Làm ông Trần lấy kiếm nơi tay đem hắn rút ra nháy mắt, kém chút bị kiếm quang nhanh chóng hoa mắt. Kiếm dài ước khoảng 3 thước, tạo hình ngắn gọn xưa cũ. Kiếm nhận hàn mang trầm tĩnh sắc bén cực điểm, thẳng tắp thân kiếm thoáng như một dòng nước xanh, mơ hồ lộ ra pháp lực khí tức ba động. Kiếm cách bên trên còn tuyên khắc lấy thu thủy hai cái chữ triện. Thu thủy kiếm. Đây là ông Trần đã thấy, phẩm chất xuất sắc nhất pháp kiếm. Ít nhất là nhất giai bên trên phẩm cấp bậc. Nói thật, thấy được thanh trường kiếm này chân diện mục, Vương Trần không khỏi kinh ra mồ hôi lạnh. Nhất giai thượng phẩm pháp kiếm, giá trị ít nhất hơn trăm thậm chí bên trên ngàn linh thạch. Mà cầm kiếm trung niên tu sĩ lại là luyện khí cao giai tu vi, một thân chắc chắn tại kiếm pháp bên trên rất có tạo nghệ, bằng không luôn không khả năng là cầm lấy tốt như vậy kiếm trang bức dùng a. Nói không chừng còn là một vị kiếm tu. Kiếm tu đấu chiến chi năng cực cường, thường thường có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ. Vương Trần nếu như không phải xuất kỳ bất ý, chiếm cứ thiên thời địa lợi đột nhiên thi sát chiêu, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Đương nhiên giả thiết như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Thắng lợi liền là thắng lợi, không có khả năng đảo ngược thời gian lại một lần. Tại trung niên tu sĩ trong túi trữ vật, Vương Trần lại lật ra hơn 200 hạ linh, 5 bình đan dược, mấy chục tấm phụ lục, mấy trăm cân linh mẹ cùng yêu thú thịt, cùng với một chỉ lớn chừng bàn tay trung đồng. Phát đại tài. Quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Này bao mở to lớn như thế, nhường ông Trần kém chút cười thành cậu tử. Không nói những cái khác, cái này túi trữ vật bản thân dung tích liền đạt đến 3 trượng thấy phương. Túi trữ vật dùng dung tích để cân nhắc giá trị, hắn sớm nhất dùng túi trữ vật vẹn vẹn chỉ có 3 thước thấy phương, sau này mới đổi chỉ 1 trượng vuông. Hiện tại cái này trọn vẹn 3 trượng thấy phương, quả thực là súng hơi đổi pháo. Vương Trần cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện cái này trên túi trữ vật có cái gì ám ký hoặc là cấm chế. Tiểu dáng cũng là tiêu chuẩn hình thế, hoàn toàn có khả năng yên tâm to gan sử dụng. Lúc trước ông Trần đào móc pháo đài dưới đất, phiền toái nhất liền là vận chuyển bùn đất vấn đề. Túi trữ vật dung lượng quá nhỏ, cần tấp nập bên trên xuống tới hồi trở lại, bằng không đã sớm hoàn thành thuận lợi. Cái này túi trữ vật, Vương Trần khẳng định phải giữ lại dùng riêng. Nhất giai thượng phẩm pháp kiếm, hơn 200 linh thạch, đan dược phụ lục linh mẹ thú nhục, lại thêm lớn túi trữ vật. Còn có một chỉ không biết nói tới lịch, nhưng xem xét liền là pháp khí trung đồng. Hắn này một thanh tối thiểu kiếm được 2000 linh thạch. Ngẫm lại vừa xuyên qua tới thời điểm, rách dưới trong túi trữ vật cái kia 7 khối hạ linh cùng 39 viên toái linh toàn bộ tích xúc. Vương Trần đều có loại cảm giác nằm ngộng. Cao hứng thì cao hứng, hắn không có kéo dài để lỡ chính sự. Đem ba bộ thi thể bày ở cùng một chỗ, Vương Trần phân biệt rót hóa thi phấn, đem hắn toàn bộ hóa tan hết. Hắn lại đem hai cái trong túi trữ vật lật ra quần áo chờ tạp vật ném ở phía trên, dùng một cái hỏa nha thuật cháy hết sạch. Bụi về với bụi, đất về với đất, vong hồn về hậu thổ. Điểm điểm linh quang như lưu hình bay lượn, một tấm vãng sinh phủ vô thanh vô tức kiến diện, siêu độ người chết vong hồn. Tiếp lấy ông Trần liền đập hai tấm ích tà phủ, gột rửa trong phòng khả năng tồn tại tàn hồn. Trí tuệ sinh linh đột tử thời điểm nếu như có mang cực lớn oán nghiệm, lại không có đạt được kịp thời siêu độ, như vậy vong hồn hoặc là tàn hồn liền có khả năng lưu ở nhân gian luẩn quẩn không đi. Thời gian dài, đại khái suất sẽ lột xác thành tà ma. Bởi vậy những trình tự này là hết sức có cần phải. Toàn bộ thanh lý hoàn tất về sau, Vương Trần lập tức thông qua trong linh điền mật đạo trở về dưới mặt đất. Nhìn thấy hắn bình yên trở về, Ngụy Liên lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vương Trần cười cười nói, "Không sao." Ừm. Ngụy Liên nhu thuận gật gật đầu. Nàng là người thông minh, xem Vương Trần không có giải thích gì tứ, liền không có hỏi nhiều một câu. Nhường ông Trần bất đi điểm phiền toái, trở lại trong phòng của mình, Vương Trần nắm cái kia trung đồng lấy ra ngoài. 12. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 74, đã hồn linh. Lớn chừng bàn tay trung đồng chịu nặng. Tối thiểu 2 cân trở lên phân lượng. Linh thể tối câm tối tăm, bày biện ra dày nặng chất cảm, mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thật triển phù văn. Linh bên trong có lưỡi, khẽ động rung động. Hắn linh trôi là dao mãng chi hình, tương đương độc đáo. Vương Trần cầm linh nơi tay, thở ra tu tiên bảng kiểm tra một hồi. Kết quả thanh trang bị bên trong không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Kết quả như vậy không ra dự liệu của hắn, phải biết bảng đối trang bị đây chính là tương đương bắt bẻ, lúc trước cái kia nắm hư hư thực thực nhất giai thượng phẩm thu thủy kiếm đều không có danh liệt trên đó. Cái này trung đồng đoán chừng không sai biệt lắm. Vương Trần cũng không tham lam. Dù sao đêm nay thu hoạch đã phi thường lớn, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Hắn thử hướng trung đồng bên trong rót vào một tia pháp lực, kết quả một cỗ dị lực từ linh thân bên trong đống nhiên tuôn ra, mạnh mẽ khu trừ ông Trần pháp lực, khiến cho hắn kém chút không có nắm chặt. Rõ ràng kiện pháp khí này đã bị nguyên lai chủ nhân từng tế luyện, có thể tự động phản kích người xâm nhập, nhưng vấn đề này rất tốt giải quyết. Trừ phi pháp khí nguyên chủ tu vi xa xa cao hơn ông Trần, tại pháp khí bên trong bố trí mạnh mẽ cấm chế, không lại chỉ là điểm mài nước công phu, mà tế luyện pháp khí pháp môn thuộc về cơ sở tu hành thưởng thức, ông Trần cũng có nắm giữ. Hắn lần lượt rót vào pháp lực, một chút ma diệt trung đồng bên trong cấm chế, in dấu xuống khí tức của mình. Pháp khí bên trong nguyên chủ cấm chế, vốn chính là nước không nguồn cây không gốc rễ, cũng không phải phi thường mạnh mẽ, chỗ nào có thể trải qua ở dạng này làm hao mòn. Vương Trần vẹn vẹn chỉ một cái cách giờ, liền đem cấm chế bên trong hoàn toàn tẩy trừ. Cái này pháp linh tuyên cáo đội chủ. Cùng lúc đó, Vương Trần cũng đã nhận được nhất đoạn tin tức. Kiện pháp khí này tên là Đãng Hồn Linh, một khi thôi động liền có thể trấn nhiếp thần hồn của địch nhân, sinh ra hiệu quả gây choáng. Đoạn này đơn giản tin tức hiển nhiên là luyện khí sư phong ấn ở bên trong, trừ cái đó ra cũng không có điều khiển pháp môn. Vương Trần thử lần nữa rót vào pháp lực, sau đó dụng lực lung lay trung đồng. Đinh linh linh. Thanh thủy êm hai tiếng chuông trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Sau đó không có. Liền này, đang lúc ông Trần thấy nghi ngờ thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến một tiếng vang trầm, giống như là vật nặng rơi xuống đất. Hoàng bét. Vương Trần thầm kêu không ổn. Hắn lập tức thu hồi Đãng Hồn Linh, chạy đi Ngụy Liên Trô ở gian phòng xem xét. Chỉ thấy muội tử dùng tương đương bất nhã tư thái ngã vào trước giường mặt đất bên trên, nhắm mắt lại đã ngất đi. Vương Trần liền vội vàng đem nàng ôm lấy, đặt ở ngủ trên giường. Ngụy Liên, Ngụy Liên. Vương Trần đẩy mấy lần, kết quả Ngụy Liên không có phản ứng chút nào. Dưới tình thế cấp bách, hắn tay kết pháp quyết, đối hôn mê thiếu nữ thi triển ra Vân Vũ quyết. Trong mật thất dưới đất hơi nước cấp tốc tụ lại tới, hóa thành điểm điểm thanh thủy rơi vào Ngụy Liên trên mặt. Bị nước lạnh kích thích, thiếu nữ ư một tiếng vừa tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn thấy đứng ở giường một bên Vương Trần, thân thể vô ý thức vào bên trong rụt rụt. Khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Thật có lỗi. Vương Trần này nói ra, vừa rồi ta đang tế luyện pháp khí, không có chú ý lầm đả thương ngươi, ngươi không sao chứ? Hắn làm thật lơ là sơ suất, chủ yếu cũng là khuyết thiếu làm dùng pháp khí kinh nghiệm. Bằng không sẽ không phạm hạ sai lầm như vậy. Không có việc gì. Ngụy Liên xoa xoa mặt mình, túi đầu nhỏ giọng nói ra, chỉ là có chút chóng đầu, mặt khác không có gì, nghỉ ngơi một hồi hẳn là liền tốt. Vương Trần xấu hổ. Suy nghĩ một chút, hắn theo túi trữ vật lấy ra cơ sở phù lục đồ giải, đặt ở Ngụy Liên đầu giường, quyển sách này đưa cho ngươi, nhàm chán thời điểm lấy tới xem một chút cũng không tệ. Bản này cơ sở phù lục đồ giải nội dung bên trong, Vương Trần đã sớm toàn bộ ghi vào trong óc. Hiện tại với hắn mà nói đã vô dụng. Lúc trước Vương Trần chú ý tới Ngụy Liên tựa hồ đối với phù lục thật cảm thấy hứng thú, cho nên liền đem sách đưa cho nàng, xem như biểu đạt tay náy của mình. Ngụy Liên lấy làm kinh hãi. Nàng vừa muốn cự tuyệt, Vương Trần đã quay người rời đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu nữ mím môi. Sau một lúc lâu, nàng cầm qua thật dày cơ sở phù lục đồ giải, ôm vào trong ngực tinh thần không thuộc. Trời đã sáng. Vương Trần một lần nữa đã thông mà nói, cùng Ngụy Liên cùng một chỗ trở về mặt đất lên. Thời tiết khôi phục sáng sủa. Nhưng trong sân tích dày một tầng dày tuyết, một cước đạp xuống đều có thể không tới đầu gối. Vương Trần lấy ra cái xẻng xúc tuyết, thuận tiện thanh lý mất một chút tán loạn trên mặt đất cửa sổ mảnh vỡ. Tối hôm qua một trận kịch chiến, cửa sổ cùng cửa phòng đều có hại hỏng. Hắn vẫn phải rút sạch đi thành bên trong một lần nữa đặt hàng. Vương Trần ca ca. Đang bận rộn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến vang dội tiếng kêu cửa, ngươi có nhà không? Vương Trần quay đầu nhìn một chút gian phòng, sau đó đi qua mở ra cửa sân, trực tiếp lách mình ra ngoài. Ngụy Liên là ngoại vực tán tu, không thể để cho người thấy được nàng trong nhà, bằng không dễ dàng trêu chọc tới phiền toái. Đứng ở ngoài cửa chính là một tên 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên. Vương Trần cản ở trước cửa, cười hỏi, "Tiểu thất, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Gã thiếu niên này là Tôn lão thái gia chắc trai, bởi vì tại cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ 7, cho nên tất cả mọi người gọi hắn gọi tiểu thất. Vương Trần thường đi lão thái gia nhà thỉnh giáo, bởi vậy cũng nhận biết đối phương. Tiểu thất xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, "Thái gia gia để cho ta tới thông tri đại gia, mấy ngày gần đây nhất có người sứ khác đang khắp nơi nghe ngóng tin tức, hỏi thăm một đôi cốc khách huynh muội sự tình. Thái gia gia nhường đại gia bảo trì cảnh giác, cửa hải cuối năm sắp đến, phòng cháy phòng trộm phòng tà ma." Người sứ khác. Vương Trần biết ra hương nhân chỉ là ngoại vực tán tu, hắn bất động thanh sắc gật gật đầu, biết. "Ta đi đây." Tiểu thất nhanh chân liền chạy, còn muốn đi nhà khác đâu. Nhìn xem thiếu niên đi xa thân ảnh, Vương Trần không khỏi nhíu mày. Kỳ thật giải quyết ba tên nhập thất đạo phỉ về sau, Vương Trần vẫn tại suy tư. Chính mình có phải hay không hữu chiêu thai thể chất, bằng không tại sao có thể có tặc nhân hết lần này tới lần khác chạy trong nhà tới mưu đồ làm loạn, mà lại một lần so một lần hung hiểm. Hiện tại nghe tiểu thất truyền lời, hắn phát hiện tối hôm qua đám gia hỏa này rất có thể không là vì mình mà đến. Cốc khách huynh muội, không phải là Ngụy Hùng cùng Ngụy Liên đi? Nghĩ đến nay bật vô âm tín Ngụy Hùng, Vương Trần cảm giác mình vẫn phải lại tăng cường phòng bị. Nhưng chuyện này, hắn đối Ngụy Liên thủ khẩu như bình không nhắc tới một lời, bởi vì không cần thiết. Mặc kệ kẻ địch có phải là huynh muội hay không hai người dẫn tới, nếu đáp ứng Ngụy Hùng hỗ trợ chiếu cố Ngụy Liên, cái kia ông Trần liền sẽ không dễ dàng tuân lưng lời hứa của mình. Huống chi hắn hoàn nhân này đã kiếm được một số lớn tiền của phi nghĩa. Mấy ngày kế tiếp, ông Trần đóng cửa không ra, Liên Vân Sơn thành đều không có đi. Đến trong đêm càng là sớm tránh xuống dưới đất nghiêm phòng tử thủ, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kết quả vẫn luôn bình an vô sự, lại không có đạo phỉ tán tu chủ động tới cửa tặng đầu người cùng trang bị. Nhưng ông Trần giải sầu đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Dạng này lại qua 5-6 ngày, làm ông Trần bắt đầu hoài nghi Ngụy Hùng có phải hay không xảy ra chuyện, lại cũng không về được thời điểm. Một vị mặt mũi tràn đầy gió xương râu quai nón đại hán xuất hiện tại hắn cửa nhà. 11. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 75, đạo hữu gặp lại. Ngụy Minh. Thời gian qua đi nửa vầng trăng lần nữa nhìn thấy Ngụy Hùng, Vương Trần rất khiếp sợ. Vị này tiên tiên võ giả tóc mai điểm bạc mặt không có chút máu, phản phất già nua mấy chục tuổi, mà lại trên má trái nhiều hơn một đạo thật sâu vết sẹo. Này vết sẹo theo khỏe mắt một mực kéo dài đến cái cằm, gần như có thể thấy bên trong xương cốt. Mặc dù đã vậy, thế nhưng da thịt lật lên có chút dữ tợn. Nhất làm cho ông Trần thấy tim đập nhanh chính là, Ngụy Hùng trên thân quanh quẩn lấy một tầng nồng đậm huyết tinh sát khí. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, tại đi qua trong nửa tháng, đối phương đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới biến thành như thế bộ dáng. Vương tiên sư, Ngụy Hùng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ôn quyền hỏi, Á Liên có ở đây không? Thanh âm của hắn khàn giọng, giống như là thương tổn tới nội phủ. Vương Trần trầm giọng nói ra, mau vào nói chuyện. Ngụy Liên dĩ nhiên trong nhà. Ngụy Hùng trở về để cho nàng cực kỳ kinh hỉ. Ca ca, có thể làm thiếu nữ thấy chính mình đại ca thảm trạng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đột nhiên nhào vào Ngụy Hùng trong ngực, đã là lệ rơi đầy mặt. Ta không sao. Ngụy Hùng yêu thương sờ lên từ da muội tóc hoa, nói ra, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngụy Liên tại Ngụy Hùng trong ngực dùng sức lắc đầu, hoàn toàn không tin người sau lý do thoái thác. Nàng cũng không phải 3 tuổi hải tử. Bên cạnh ông Trần móc ra bình thuốc đưa cho Ngụy Hùng, "Ngụy huynh, ăn trước viên chữa thương đan đi." "Tạ ơn tiên sư, ta đã dùng qua chữa thương đan." Ngụy Hùng cảm kích, "Hôm nay là đến mang A Liên đi, trong khoảng thời gian này thật phiền toái tiên sư." Ông Trần nhíu mày, "Ngươi bây giờ cái dạng này, mang nàng đi thích hợp sao?" Ông Trần không phải y sư, cũng có thể nhìn ra Ngụy Hùng trọng thương chưa lành, rõ ràng là thương tổn tới bản nguyên. Ngoại vực không hiểm, hắn bộ dáng này chỗ nào có thể bảo vệ tốt muội muội của mình. Ngụy Hùng cẩn thận từng ly từng tí lau đi muội muội nước mắt trên mặt, cười nói, "Ta muốn dẫn A Liên đi Vân Sơn Thành." Hắn vịn muội muội ngồi xuống, sau đó đem chính mình đoạn thời gian trước trải qua, một năm một mười nói cho ông Trần. Ngụy Hùng sở dĩ đem Ngụy Liên giao phó cho ông Trần chiếu cố, là bởi vì hắn đạt được tên kia trộm đi huyền hỏa loan chứng, dẫn đến Hắc Nham thành trại bị hủy thủ phạm tin tức. Ngụy Hùng đi qua một phiên truy tìm, tìm được đối phương hạ lạc. Huyền hỏa loan chứng bởi vậy rơi vào trong tay hắn. Sau đó Ngụy Hùng dùng viên này linh cầm chứng, dựng vào Vân Dương phái một vị chân truyền đệ tử phương pháp. Vị này quý nhân đáp ứng trước thu A Liên làm thị nữ, an bài tại chính mình trong phủ đệ. Ngụy Hùng không có che giấu nội tâm kích động cùng hưng phấn, chỉ cần A Liên đột phá tiên thiên dẫn khí vào cơ thể, lập tức thăng cấp làm kiếm tùy tùng, đi theo nàng tiến vào nội môn tu luyện. Vương Trần im lặng. Cứ việc Ngụy Hùng nói đến hời hợt, từng cọc sự tình rất dễ dàng liền làm xong. Nhưng tình huống chân thật làm sao có thể như thế dễ dàng đơn giản? Phải biết Ngụy Hùng chẳng qua là tiên thiên cao thủ, chiến lực nhiều nhất cùng luyện khí trung giai tu sĩ tương đương. Hắn đơn thương độc mã tiến đến đoạt thức ăn trước miệng cọp, thế mà còn thành công. Trong đó gian nan khúc chiết, thật không phải người ngoài cuộc có khả năng tưởng tượng ra tới. Trước mắt Ngụy Hùng bộ dáng liền biết, hắn chắc chắn trải qua vô cùng thảm liệt chiến đấu, mà lại Ngụy Hùng lại còn có thể dựng vào Vân Dương phái chân truyền đệ tử con đường. Vương Trần chân tâm bội phục năng lực của hắn. Bãi cỏ hoang gia hào kiệt. Vương Trần trước kia khinh thường vị này tiên tiên võ giả. Mặt khác, Vương Trần cũng khắc sâu cảm nhận được Ngụy Hùng đối muội muội yêu thương. Hắn bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, mục đích đúng là vì Ngụy Liên trải ra một đầu đăng thiên chi lộ. Ngụy Liên nước mắt rưng rưng, "Ta không muốn làm thị nữ, ta nghĩ bồi tiếp ca ca." "Nhà đầu đốc." Ngụy Hùng cười nói, "Ta đi chung với ngươi, ta hiện tại có thể là vị này quý nhân nhà môn khách." Đối với rất nhiều ngoại vực tán tu mà nói, trở thành tu tiên gia tộc bên trong môn khách, xem như một đầu cực tốt đường ra. Mặc dù môn khách độ tự do cũng không là rất cao, nhưng so nô bộc mạnh hơn trăm lần. Hắn móc ra một khối gỗ đàn hương lệnh bài cho Ngụy Liên xem, "Về sau, chúng ta đều là người trong thành." Vương Trần chú ý tới, tại đây khối lệnh bài bên trên là cấn lấy một cái tạ chữ. "Tạ gia." Ngụy Liên vừa mừng vừa sợ, "Ca ca, vậy vị này quý nhân là ai a?" Ngụy Hùng không có giấu giếm, "Tạ giao tú Tạ tiên tử, sư tôn của nàng là Kim Đan đệ tử xếp Mai thượng nhân." "Thiên Vân thất tú." Vương Trần giật mình, này Ngụy Hùng thật đúng là vì muội muội của mình tìm khỏa đại thụ che trời a. Tạ giao tú ngoại trừ bản thân thiên phú cực kỳ xuất sắc bên ngoài, nàng chỗ Tạ gia cũng là Vân Sơn thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy tử phụ gia tộc, có được 5 vị tử phụ thượng nhân. Phải biết toàn bộ Vân Dương phái cũng vẹn vẹn chỉ có 200 tử phụ mà thôi. Chớ nói chi là Tạ giao tú sư tổ, vẫn là danh xưng thiên vân đệ nhất kiếm một thanh thu. Nghe nói Tạ giao tú 2 năm trước liền đã luyện khí đại viên mãn, vì nền vững chắc đạo cơ mới không có phá khiếu khai phủ. Như thế thiên kiêu nhân vật, tiền đồ tự nhiên vô khả hạn lượng. Ngụy Liên có thể cùng tại vị này bên người làm thị nữ, nói là nhất bộ đăng tiên cũng không đủ. Vương Trần từ đáy lòng nói, "Chúc mừng Ngụy huynh, chúc mừng Ngụy Liên muội muội." Hắn không có được nhờ ý nghĩ, thuần túy làm huynh muội hai người thấy cao hứng. Ngụy Liên không cần nhiều lời. Ngụy Hùng mặc dù ngũ hành không được đầy đủ, nhưng dựng vào Tạ gia con đường này, dùng năng lực của hắn, tương lai chưa hẳn liền không chiếm được bộ túc ngũ hành linh đan. Ngụy Hùng nói với Ngụy Liên, "A Liên, chờ ngươi trở thành tu sĩ, vậy ca ca liền toàn nhờ vào ngươi." Hắn biết rõ nói cái gì lời mới có thể chân chính đả động muội muội. Ngụy Liên quả nhiên dùng sức nhẹ gật đầu, "Ừm." Đối tiến vào Tạ gia làm Tạ giao tú thị nữ, lại không có bất luận cái gì mâu thuẫn. "Đúng rồi ông tiên sư." Ngụy Hùng hỏi ông Trần, "Ngươi gần nhất có hay không đụng phải cái gì chói mắt nhân vật?" Ông Trần trong lòng hơi động. Lúc này đem Phong Tuyết chi dạng, trong nhà tới đạo phỉ sự tình nói ra, cũng kỹ càng miêu tả ba người kia hình dạng. Ngụy Liên nghe ngẩn người. Mà Ngụy Hùng sắc mặt tái xanh, "Thái Trạch Tam Hữu." Thái Trạch Tam Hữu là Hắc Nham thành trong trại một nhánh có phần có danh tiếng tu sĩ nhóm người. Nghe nói ba người đều đến từ một cái tên là Quá Trạch địa phương, lão đại kiếm tu thực lực mạnh mẽ, lão nhị trộm tu gian xảo hơn người, lão tam thì là một vị tiên tiên võ giả. Hắc Nham thành trại bị huyền hỏa loan phá hủy về sau, Thái Trạch Tam Hữu không biết tung tích. Ngụy Hùng không nghĩ tới đối phương vậy mà để mắt tới chính mình, hơn nữa còn đánh lên Ngụy Liên chủ ý. Nếu là Ngụy Liên bất hạnh rơi vào trong tay của bọn hắn. Ngụy Hùng lúc này đứng dậy, trịnh trọng kỳ sự hướng ông Trần đi dùng đại lễ, "Vương tiên sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này như có sai khiến, Ngụy mộ muôn lần chết không chối từ." Ông Trần vội vàng vươn tay nâng, "Ngụy huynh nói quá lời." "Hẳn là." Ngụy Hùng cảm thán một tiếng, lấy ra một phong hạc tin giao cho ông Trần, "Vương tiên sư, về sau ngươi có việc tùy thời đều có thể liên hệ ta." "Được." Vương Trần không có khước từ, trực tiếp thu xuống tới. Đến tận đây, hắn cùng Ngụy Hùng Ngụy Liên ở giữa duyên phận, xem như đã qua một đoạn thời gian. Vương Trần đưa huynh muội hai người ra khỏi nhà. Cách lúc khác, Ngụy Liên muốn nói lại thôi, đối Vương Trần muốn nói chút gì đó, nhưng nói không nên lời. Vương Trần thoải mái cười một tiếng, "Ngụy Liên muội muội, hy vọng gặp lại thời điểm, chúng ta đã là đạo hữu." Đang đáng tiên độ, duyên tụ duyên tan, tầm thường nhất bất quá. 11. Chương 76, Thiên Vân trợ tiên. Ngụy Liên đi. Muốn nói Vương Trần tâm lý không có nửa điểm thất lạc, đó là không có khả năng. Người không phải có cây ai có thể vô tình, nửa tháng cùng phòng ở chung, khiến cho hắn đối vị này đơn thuần thiện lương lại so hoa hiểu ngự thiếu nữ, sinh ra tương đối tốt cảm giác. Mặc dù này phần hảo cảm không liên quan tình yêu nam nữ, nhưng có Ngụy Liên làm bạn, Vương Trần sinh hoạt không thể nghi ngờ nhiều một vẻ sáng lên sắc. Huống chi Ngụy Liên còn ôm đồn phần lớn làm việc nhà, đã hiểu cầm kỳ thư họa, lại có thể hồng tụ thiêm hương. Nàng đột nhiên rời đi, nhường ông Trần thật có điểm không có lắm. Bất quá này phần nhàn nhạt phiền muộn, rất nhanh bị ông Trần bài xuất tâm hải. Hắn thở ra tu tiên bảng, tăng thêm một điểm thuộc tính đi lên. Nộ tính, nam.